Chương 1121 Hoắc Vũ Hạo nói, tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không khó, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội khắp nơi đều là không trung dò xét hồn đạo khí. Còn có siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tồn tại. Trải qua chi mấy lần trước giao phong, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí trước, cũng xuống làm việc cực nhọc. Sở dĩ, tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội về sau, nếu như muốn tận khả năng sợ bị phát hiện lời nói, ta cho rằng đi bộ là biện pháp tốt nhất. Không trung dò xét hồn đạo khí là không thể nào bổ sung, chấn động dò xét hồn đạo khí cùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đấy, chỉ cần chúng ta tránh đi những cái kia thành phố lớn, bình an đến Minh Đô phạm vi là vấn đề không lớn. Đã đến Minh Đô bên kia, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, thông qua cải trang giả dạng lại lẫn vào Minh Đô, vậy cũng không khó. Bất quá. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bạch Hổ công tức nói, tuy nhiên làm sao? Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như muốn hoàn toàn giấu giếm bộ dạng đến Minh Đô, ta hy vọng dọc theo con đường này, ít nhất tại đến Minh Đô phía trước, mọi người có thể nghe ta chỉ huy. Chỉ có như thế, ta mới có thể bảo chứng đem mọi người đưa đến vị trí. Nghe ngươi chỉ huy. Tiểu gia hỏa, ngươi mới tuổi bao lớn? Đấu Linh Đế Quốc một vị phong hào đấu la khinh thường nói. Bạch Hổ công tức nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì, Tinh La Đế Quốc vị kia toái tinh đấu la đã trầm giọng nói, đạt giả vi sư, Vũ Hạo tại ẩn núp phương diện năng lực, chúng ta đều tự than không bằng. Ta đồng ý lại để cho hắn khi tiến vào Minh Đô tiến lên đi chỉ huy. Các vị Tinh La Đế Quốc các phong hào đấu la đều nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hai mắt thiên dương đấu la nhắm lại, nói, tiểu gia hỏa, ngươi liền có nắm chắc như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, đối với Đấu Linh Đế Quốc phong hào đấu la nghi vấn hắn phẳng phất, cũng không có bị ảnh hưởng, nếu như tại trong quá trình hành động mọi người chịu nghe ta chỉ huy, như vậy, nắm chắc vẫn có một ít đấy. Đương nhiên, sẽ không cần cầu các vị tiền bối làm cái gì, chỉ hy vọng là tại hành động thời điểm, mọi người có thể căn cứ tinh thần của ta cộng hưởng thống nhất hành động, tận khả năng tránh cho lộ ra hành tích. Thiên Dương đấu la cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Độc Bất Tử nói, Độc huynh, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được. Ít nhất tại lòng tự tin phương diện, muốn so với chúng ta lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều. Độc Bất Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta đồng ý, sắc mặt Thiên Dương đấu la ngưng tụ, Độc Bất Tử vậy mà đồng ý. Lấy hắn ngạo mạn tính cách, rõ ràng đồng ý lại để cho tên tiểu tử này đến chỉ huy trên đường hành động. Độc Bất Tử hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, nếu muốn từ mặt đất qua, như vậy, lúc không ta đợi, sáng sớm ngày mai, chúng ta tự xuất phát. Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm nói, được. Các vị phong hào đấu la phân biệt trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi, Bạch Hổ công tước Đái Hạo lấy mời khách từ phương xa đến dùng cơm vi danh, đem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng giữ lại. Một bàn không tính là phong phú bữa tối ngay tại trong soái trướng bày ra, có thịt, có cơm, không có rượu. Bạch Hổ công tước trong doanh là cấm rượu đấy, hắn gần đây làm gương tốt. Vũ Hạo, hoan nghênh ngươi lần nữa đến Minh Đấu Sơn Mạch, ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly. Bạch Hổ công tước nâng chung trà lên hướng Hoắc Vũ Hạo thăm hỏi. Hoắc Vũ Hạo cầm lấy chén trà cùng hắn khẽ chạm, lạnh nhạt nói, công tước đại nhân, ngài quá khách khí. Đã có một hồi này ở chung, Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng coi như trầm tĩnh lại, nhìn xem phía trước mặt rõ ràng nhiều hơn, mấy phần gian nan vất vả vẻ Bạch Hổ công tước, hắn bất đắc dĩ phát hiện, trong lòng mình đối với hắn hận ý tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt bó rồi. Các ngươi một đường chạy đến, cũng mão đói bụng, chạy nhanh ăn một chút gì đi. Bạch Hổ công tước cười nói. Bữa này bữa tối, tác bồi còn có cửu cửu công chúa cùng với đái thực hành, đái lạc lê hiển nhiên bởi vì tại trong quân doanh địa vị, còn không có tư cách tham dự loại này bữa tiệc. Đái thực hành ngồi ở Hoắc Vũ Hạo đối diện, trong mắt thỉnh thoảng toát ra phức tạp hào quang, hắn hiện tại cũng đã là bát cấp hồn đấu la cấp bậc cường giả rồi, luận xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn Atuvi, hắn thậm chí nếu so với cùng tuổi lúc Bạch Hổ công tước càng thêm ưu tú. Chỉ là, tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo, những này ưu thế tự hồ cũng không coi vào đâu. Hoắc Vũ Hạo so với chính mình muốn tiểu thất tuổi nhiều, nhưng ở đại lục hồn sư giới cũng đã sáng tạo ra hiển hách thanh danh. Nhất là này chuyện linh tháp, mấy năm qua này, phát triển tốc độ cực kỳ rất mạnh. Hiện tại Tinh La Đế Quốc thủ đô cũng đã có chuyện linh tháp phân bộ rồi. Tất cả hồn sư đều lấy có thể có được một đầu hồn linh vẻ vang. Chuyện linh tháp tổ chức tại đại lục hồn sư, giới địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, lực ảnh hưởng vẫn luôn bằng tốc độ kinh người tăng lên. Mà trước mắt trẻ tuổi như vậy Hoắc Vũ Hạo, có thể nói liền là chuyện linh tháp tổ chức thành lập người khởi xướng. Cửu cửu công chúa cũng đang nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đồng dạng là dị sắc liên tục, mỗi một lần nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo mang cho cảm giác của nàng rất bất đồng. Thí như bây giờ, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nàng cảm nhận được là thâm bất khả trắc. Đúng, nàng căn bản là không có cách nhìn ra Hoắc Vũ Hạo, tu vi hiện tại đạt đến như thế nào trình độ. Nếm qua bữa tối, thay đổi trà thủy, Bạch Hổ công tước làm cho người ta đốt sáng lên trong đại trướng đèn. Đái Lạc Lê cùng cửu cửu công chúa rời đi, toàn bộ trong soái trướng, chỉ còn lại Bạch Hổ công tước, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ba người. công tước đại nhân có chuyện muốn nói với ta. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Bạch Hổ công tước khẽ gật đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói, Vũ Hạo, lần hành động này rất nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì của ngươi tác dụng quá trọng yếu, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn mời sử lai khác, học viện cho ngươi đến đây ngươi phải nhớ lấy, nhiệm vụ của ngươi liền là đưa bọn chúng bình an dẫn vào minh đô bên trong, che giấu tốt thân ác phần, như vậy đủ rồi. Khi bọn hắn phát động thời điểm, ngươi không cần tham gia. Một khi phát hiện hình thế không ổn, lập tức trốn xa, trở về. Không cần phải xen vào những người khác, hiểu chưa? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, hắn rõ ràng nghe ra Bạch Hổ công tước là câu nói có hàm ý khác. Công tước đại nhân, hành động lần này xuất động có thể nói là, chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc tinh nhuệ nhất hồn sư, thẳng thắn nói, ta không quá coi được hành động lần này. Kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ, địch nhân lại mạnh mẽ quá đáng, thành công khả năng thật sự không cao. Nếu như ta dựa theo ngài từng nói, không tham dự hành động lần này, sau đó còn một mình rời đi, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn đình trệ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, đối với chúng ta đả kích. Bạch Hổ công tước trầm mặc một chút, cảm giác của Hoắc Vũ Hạo hạng gì nhạy cảm, hắn kinh ngạc phát hiện, mình lại đang đáy hạo đáy mắt ở chỗ sâu trong bắt được một tia xấu hổ về. Vũ Hạo, ta không có biện pháp giải thích với ngươi quá nhiều, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Hết thảy lấy an toàn của mình làm trọng. Nghe lời nói của Bạch Hổ công tước, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn cũng không có nói rõ, nhưng cũng đã điểm vô cùng thấu triệt, rất rõ ràng, hành động lần này nhất định có ở bên trong tình huống tồn tại. Tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng bên trong này ở vấn đề ở nơi nào, Bạch Hổ công tước không chịu nói, hiển nhiên là có miệng khó trả lời. Được, ta hiểu được. Hoắc Vũ Hạo không có hỏi nhiều, mặc dù hắn và Bạch Hổ công tước tiếp xúc số lần cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là huyết thống chi thân. Liền chính hắn đều không có cảm giác được, đối với mình chưa từng quen biết nhau phụ thân, hắn theo bản năng liền chọn tín nhiệm. Sắc mặt Bạch Hổ công tước ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, nhất định dựa theo ta nói đi làm. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng được an bài tại đỉnh núi trong doanh trướng ở lại, mỗi người đều cho bọn hắn an bài một gian doanh trại, bất quá hai người tự nhiên là ở lại với nhau. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Vũ Đồng hạ giọng nói, xem ra hành động lần này vấn đề không nhỏ. Bạch Hổ công tước là đang nhắc nhở ngươi. Nàng ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo có chút quái dị, người khác không biết Hoắc Vũ Hạo cùng Bạch Hổ công tước quan hệ trong đó, nàng lại làm sao có thể không biết đâu rồi. Thế nhưng mà, từ hôm nay Hoắc Vũ Hạo tâm tình chập chờn đến xem, hắn tự hồ đối với Bạch Hổ công tước địch ý không hề giống trước kia mãnh liệt như vậy. Cái này theo Đường Vũ Đồng, tuyệt đối là một chuyện tốt, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là phụ tử. Hơn nữa nàng cũng biết, mối thù này hận một mực khốn nhiễu Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, hắn không nói, nhất định có không thể nói lý do. Theo ta thấy, hành động lần này ở phía trước hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy, nhưng tiến vào Minh Đô sau tình huống liền không nói được rồi. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta liền là đem chút ít vị trí phong hào đấu la, đưa đến Minh Đô, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, còn bọn hắn muốn, không có quan hệ gì với chúng ta. Vừa rồi Bạch Hổ công tước muốn truyền lại cho ta, kỳ thật chính là chỗ này sao một cái tin tức, sở dĩ hắn mới lần nữa dặn dò. Đường Vũ Đồng nhìn xe mão Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ bộ dáng, hỏi dò, hắn tự hồ đối với người rất quan tâm. Hoắc Vũ Hạo lườm nàng liếc, Vũ Đồng, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, giữa chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng rồi. Đường Vũ Đồng đập hắn đầu vai hạ xuống, nói, chán ghét, người ta là quan tâm ngươi nha. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi địch ý đối với hắn tự hồ không hề giống trước kia mãnh liệt như vậy tựa như. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, mặc dù ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hình như là có chuyện như vậy. Tại ngươi mất tích những ngày kia, ta đã từng trở về xem qua mẫu thân mộ phần. Mẫu thân phần mộ bị một lần nữa sửa chữa xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đã qua, phải là xuất tự ở hắn chi thủ. Về sau, chúng ta tại Tinh La Đế Quốc bên này tác chiến, ta tiếp xúc với hắn số lần cũng nhiều điểm. Không thể tránh khỏi nhận lấy một ít ảnh hưởng. Nhưng là, mẫu thân thù, ta vẫn còn muốn báo đấy. Đường Vũ Đồng yên lặng nhẹ gật đầu, nói, những này liền đợi sau này hãy nói đi. Hành động lần này, vô luận mục tiêu của bọn họ là cái gì, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau đấy. Đơn giản chính là chọn khả năng đả kích Nhật Nguyệt Đế Quốc, kéo dài Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động chiến tranh khả năng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau liền lập tức trở về học viện tốt rồi. Nàng không có tiếp tục cái đề tài này xuống dưới, có chút tránh nặng tìm nhẹ. Bởi vì Đường Vũ Đồng minh bạch, muốn thoáng cái liền quay chuyển trong lòng Hoắc Vũ Hạo cừu hận đó là không có khả năng, dù sao hắn từ nhỏ chịu đủ khi dễ, mẫu thân lại bệnh chết, đều cùng Bạch Hổ công tước phủ có quan hệ mật thiết, chỉ có thể không nhận thức được đi đến giảm xuống hắn cừu hận trong lòng, cho dù hắn tương lai muốn đi trả thù, ít nhất thủ đoạn trước cũng sẽ có điều khống chế. Hoắc Vũ Hạo nói, người nói đúng, vô luận hành động lần này mục tiêu là cái gì, kết quả cuối cùng đều là, trăm sông đổ về một biển đấy, chúng ta làm tốt chính mình là được. Người ta phải bảo vệ chỉ có một, đó chính là ngươi. Đường Vũ Đồng buột miệng cười, ta nhưng là phong hào đấu la, ai bảo vệ ai còn chưa nhất định. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, người bảo hộ ta cũng vậy được a? Đến, nhanh bảo hộ ta xuống. Vừa nói, hắn hướng Đường Vũ Đồng giang hai cánh tay ra. Chương 1122 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đường Vũ Đồng cười né tránh, tốt rồi vết sẹo quên đau đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo lập tức khổ mặt, Pony, lần này trở về, nói cái gì ngươi cũng muốn đem nhạc phụ đại nhân mời đến, đem cái này phong ấn giải trừ mất, bằng không thì chồng ngươi ta liền muốn điên mất rồi. Đường Vũ Đồng hì hì cười cười, nói, ta cảm thấy được hiện tại cái dạng này cũng rất tốt. Thiển Thường chiếc chỉ, luôn luôn điểm chờ mong cảm giác không phải rất đẹp sao? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo hậm hực mà nói, ngươi là đẹp ta nhưng muốn nín hỏng. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, nói, chạy nhanh tu luyện đi, đã biết rõ nói khinh bạc lời nói. Cách đó không xa một gian khác trong doanh trướng, hai người ngồi mặt đối mặt, đúng là bản thể đấu la Độc Bất Tử, cùng với Thiên Dương đấu la. Độc huynh, trên đường thật muốn nghe tên tiểu tử kia chỉ huy. Thiên Dương đấu la có chút bất mãn hướng Độc Bất Tử hỏi. Độc Bất Tử nhẹ gật đầu, nói, Thiên Dương, không nên xem thường tiểu gia hỏa kia. Nhưng hắn là không chỉ lần thứ nhất mang đã cho ta kinh ngạc hắn vũ hồn, là tinh thần hệ đấy, đang ẩn núp bản thân phương diện, có cực kỳ độc đáo địa phương. Kế hoạch của chúng ta liền muốn bắt đầu, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương, nếu không, tại sao phải như thế phập phồng không yên? Thiên Dương đấu la thở dài một tiếng, nói, nếu như nói một điểm khẩn trương đều không có, đó là không có khả năng. Nhìn xem thiên hồn đế quốc tình huống, ta thật sự là đấu linh cảm thấy sầu lo. Đấu linh tổng hợp quốc lực thì thật còn không bằng thiên hồn. Một khi chiến tranh lần nữa tiến hành, các ngươi thiên hồn đế quốc ngăn không được, chúng ta cũng giống vậy ngăn không được. Sở dĩ, lần hành động này bắt buộc phải làm. Bất quá, ta đối với cái kia mới chỉ có 20 tuổi già mặt tiểu gia hỏa, cũng đúng là lòng tin không đủ, hắn quá trẻ tuổi, một khi chúng ta khi tiến vào, Minh Đô phía trước liền bạo lộ, vậy thì không có chút nửa phần cơ hội. Độc Bất Tử nhàn nhạt nói, sở dĩ ta nói ngươi khẩn trương. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới người trẻ tuổi kia khí tức trên thân sao? Ngươi có thể nhìn ra được, hắn hiện tại là tu vi cấp bậc gì? Thiên Dương đấu la sừng sốt một chút, đại khái là tại thất hoàn tà hữu đi, ta làm lúc cảm thụ thoáng một phát hai người bọn họ hồn lực chấn động, ước chừng đều đang thất hoàn cao thấp. Bản thể đấu la Độc Bất Tử lắc đầu, nói, không, nếu như ngươi cẩn thận cảm thụ liền, sẽ phát hiện bọn họ thực lực chân chính quyết không phải biểu hiện ra cho thấy như vậy. Này thất hoàn cấp bậc hồn lực chấn động là giả giống như, tiểu gia hỏa kia tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị hắn lừa đảo được. Nhưng là, ta cẩn thận chú ý sau lại phát hiện, tinh thần lực của hắn sâu xa như biển, ta nhìn không ra hắn tu vi chân chính, nhưng tuyệt không chỉ là thất hoàn. Thiên Dương đấu la có chút không tin nói, mới 20 tuổi già mặt niên kỷ, coi như là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, có thất hoàn tu vi cũng đã tương đối khá. Bản thể đấu la Độc Bất Tử nói, ngày mai ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút đi. Ta có thể khẳng định là, muốn giấu giếm hành tích tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc, do tiểu gia hỏa kia đến chỉ huy, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Ừ, lại để cho hắn chỉ huy là được. Thiên Dương đấu la đối với Độc Bất Tử hiển nhiên là rất kiêng kỵ, không có trong vấn đề này lại xoắn xuýt xuống dưới. Độc huynh, Minh Đô bên kia tin tức thiết thực sao? Thiên Dương đấu la trầm giọng hỏi. Độc Bất Tử nhẹ gật đầu, nói, người của chúng ta đã liên tục khẳng định, đó là của ta đắc lực đệ tử. Tin tức nhất định là không có vấn đề người Mão đắc thủ sau đó, lập tức trốn xa, không cần phải xen vào ta đám bọn họ có nội tuyến tiếp ứng, phương diện an toàn không có vấn đề. Được, hết thảy coi chừng. Sáng sớm hôm sau, dung qua điểm tâm, mọi người lần nữa tề tụ tại Bạch Hổ công tước trong soái trướng. Hoắc Vũ Hạo như trước cùng Đường Vũ Đồng tay nắm tay, cái này không chỉ là vì biểu hiện giữa hai người thân mật quan hệ, đồng thời cũng là tùy thời bảo trì bọn họ trạng thái mạnh nhất, đương nhiên, cái này cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Bạch Hổ công tước trầm giọng nói, các vị, lần hành động này sự quan trọng đại, thậm chí sẽ quan hệ đến chiến tranh tương lai hướng đi. Nhưng là, mời các vị nhất định nhớ kỹ các ngươi đều là các quốc gia trụ cột vững vàng, như chuyện không thể làm, nhất định còn phải lấy an toàn của mình làm trọng, cho ngươi đám bọn họ tại, chúng ta tương lai liền còn có hy vọng. Bạch Hổ công tước những lời này nói đã rất nặng, hơn nữa chân tình ý cắt, mọi người không khỏi phải động dung. Bản thể đấu la Độc Bất Tử thở dài một tiếng nói, thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ rơi vào như thế nông nỗi, chẳng bao lâu sau, ta còn có tuyệt đối tự tin có thể cự địch với đất nước cửa bên ngoài, nhưng hiện tại xem ra sao hắn buồn cười, ếch ngồi đáy giếng làm chúng ta rớt lại phía sau quá nhiều, chỉ có thể liều trước lúc này đây rồi. Vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều phải thành công. Công tức tâm ý chúng ta nhận được, nhưng là, hành động lần này nếu như không có thấy chết không sờn tâm tư, như vậy, cơ hồ liền không có khả năng thành công. là chúng ta riêng phần mình tổ quốc, vô luận như thế nào chúng ta đều phải liều một phen. Tốt rồi, lên đường đi. Độc Bất Tử tại hồn sư giới địa vị lừng lẫy, cùng Sử Lai Khắc học viện huyền lão chính là cùng cấp bậc tồn tại, Bạch Hổ công tước đái hạo ở trước mặt hắn cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Độc tiền bối một đường coi chừng. Chư vị miện hạ, chúc các ngươi việc này thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đắc thắng mà về. Vừa nói, đái hạo sau lùi một bước, sau đó rất nghiêm túc hướng mọi người cúi đầu thi lễ. Ánh mắt Độc Bất Tử nhìn về phía mọi người, nhìn quét một vòng về sau, cái thứ nhất ngẩng đầu mà bước đi ra soái trướng. Thiên Dương Đấu La theo sát phía sau, sau đó mới được là chư vị Phong Hào Đấu La, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi ở mặt sau cùng. Ra soái trướng, Độc Bất Tử cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, tiểu gia hỏa, từ giờ trở đi, khi tiến vào Minh Đô phía trước, chúng ta những người này liền đều nghe ngươi chỉ huy, ngươi yên tâm, lão phu nếu nói ra những lời này, như vậy, tại dọc theo con đường này liền tuyệt đối không ai sẽ cùng ngươi gây sự, kể cả lão phu ở bên trong, mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại chúng ta như thế nào hành động? Bản thể Đấu La Độc Bất Tử lời nói này nói khí phách mười phần, cũng chỉ có hắn cái này tu vi, hơn nữa tại hồn sư giới địa vị, mới có thể để cho Hoắc Vũ Hạo cùng bên ngoài Đường Vũ Đồng, mặt khác 14 vị trí phong hào đấu la vui lòng phục tùng. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn vị này cường đại bản thể Đấu La, hắn đúng là không nghĩ tới Độc Bất Tử, vậy mà sẽ đối với chính mình như thế ủng hộ, nhưng hắn là biết rõ vị này bản thể Đấu La, cùng lão sư năm đó ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, vì quốc mão khó, hắn thật là hết thảy đều buông xuống, lần trước trọng thương, hẳn là lại để cho hắn thấy rõ rất nhiều chuyện. Độc Bất Tử như thế ủng hộ, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng phải có sở tỏ vẻ, hắn đuổi vội vàng không người hướng Độc Bất Tử hành lễ, nói, đa tạ tín nhiệm của ngài, chỉ huy không dám nhận, nhưng vì có thể lên đường bình an tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, kế tiếp ta sẽ dùng một ít biện pháp đến giúp chư vị tiền bối ẩn tàng thân hình. Sở dĩ, trên đường còn phải phiền toái các vị tiền bối dựa theo của ta chỉ dẫn để làm, như vậy ta liền có giác đại nắm chặt. Độc Bất Tử cười nhạt một tiếng, nói, lời khách khí cũng không cần nói, đến điểm thực tế đi. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, nếu như không bày ra một ít năng lực của mình, những này vị trí phong hào đấu la cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy đấy. Tại hồn sư giới, gần đây đều là lấy cường giả vi tôn, vạn năm trước như thế, vạn năm sau hôm nay như trước như thế. Cho dù Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã là cấp 9 hồn đạo sư rồi, nhưng hắn trên thực tế vẫn là càng muốn xưng mình là hồn sư. Cái này có lẽ liền là xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện đưa đến hồn sư, tình tiết đi. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi mỉm cười nói sáng, đáy mắt mơ hồ có kim quang lập lòe, nhu hòa tinh thần chấn động lặng yên không tiếng động khuếch tán ra đến, đem kể cả Đường Vũ Đồng, ở bên trong 16 vị trí phong hào đấu là toàn bộ bao quát trong đó. Mỗi một vị trí phong hào đấu la đều không có ngày đầu tiên cảm nhận được tinh thần lực của hắn. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng lặng yên chui vào tinh thần của bọn hắn trong thế giới lúc này mới có chỗ phát giác. Kể cả Độc Bất Tử ở bên trong, những này vị trí đến từ chính ba đại đế quốc các phong hào đấu la, sau một khắc sắc mặt liền cũng thay đổi. Khi bọn hắn phát hiện hữu tinh thần lực tiến vào tinh thần của mình giờ quốc tế, phản ứng đầu tiên liền là kháng cự. Ý đồ đem phần này tinh thần lực khu trừ đi ra ngoài. Tinh thần chi hải chính là các hồn sư cốt lõi nhất tinh thần khu khống chế vực, cái đó có thể tùy ý bị người xâm nhập. Chỉ có Tinh La Đế quốc mấy vị kia phong hào đấu la, bởi vì đã từng cảm thụ qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng, mới không có tiến hành phản kháng. Nhưng là, vô luận là phản kháng còn chưa phải phản kháng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng cứ như vậy dễ dàng hoàn thành dung hợp. Nói cách khác, phản kháng không có hiệu quả. Tinh thần cộng hưởng phảng phất giống như là mão một mảnh băng gạc, mà chư vị các phong hào đấu la tinh thần lực giống như là nước, nước trôi qua băng gạc, nhưng không cách nào ngăn cản nó về phía trước. Cho dù là hắn và Hoắc Vũ Hạo tương đối quen thuộc Tinh La, đế quốc các phong hào đấu la, cũng đồng dạng không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo tinh này thần cộng hưởng thật không ngờ thần kỳ. Trực tiếp liền hoàn thành cùng bọn họ tinh thần lực nối tiếp, thậm chí không cần bọn hắn đi làm cái gì. Ngay sau đó, chung quanh thế giới liền hoàn toàn biến thành lập thể rồi, 360 độ không góc chết hình nổi án lập tức xuất hiện ở chư vị phong hào đấu la, trong óc. Giống như là đã có được một viên ở trên trời quan sát ánh mắt của bình thường hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng. Thiên Dương Đấu La đợi đến từ chính đấu linh, đế quốc các hồn sư là đúng Hoắc Vũ Hạo nhất chưa quen thuộc đấy, khi bọn hắn cảm nhận được tinh này, thần cộng hưởng liên quan tinh thần dò xét thần kỳ lúc, nguyên một đám cũng không khỏi đều toát ra vẻ giật mình. Càng để cho bọn họ giật mình còn ở phía sau, cái kia toàn bộ phương vị 360 độ hình nổi hình tại cùng bọn họ liên tiếp, kết nối sau đó, lập tức phóng đại ra, hướng về phương xa chậm rãi lan tràn ra. Lập tức, mỗi người cũng chỉ là đứng tại chỗ bất động, nhưng tầm mắt của bọn hắn cũng đã rất xa hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, rất nhanh, mảng lớn Minh Đấu Sơn Mạch đều khi bọn hắn nhìn kỹ giữa. Bản thể Đấu La Độc Bất Tử nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, trong mắt dị sắc liên tục, hảo cường tinh thần lực. Tiểu gia hỏa, ánh mắt của ngươi lần thứ hai thức tỉnh rồi hả? Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng không biết mình ánh mắt của có tính không là lần thứ hai thức tỉnh, nhưng ta vũ hồn đúng là từng có biến dị. Độc Bất Tử thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, năm đó, nếu sớm một chút lại để cho Lão Phu gặp được ngươi tốt biết bao nhiêu. Lão Phu cũng nguyện ý thu ngươi làm quan môn đệ tử, liền không cần phải tiện nghi Mục Ân Lão ra hỏa kia rồi. Hoắc Vũ Hạo nghe được hắn đối với lão sư xưng hô bất kính, không khỏi khẽ nhíu mày. Độc Bất Tử thực lực cỡ nào, lập tức liền nhìn ra trong mắt của hắn là không du, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không cần phải mất hứng, cho dù Mục Ân còn sống, ta cũng giống vậy xưng hô như vậy hắn. Lúc trước nếu không phải hắn, ta đại ca cũng sẽ không chết. Có vẻ nhàn nhạt tâm tình chập chờn quanh quẩn tại Độc Bất Tử, đôi mắt ở chỗ sâu trong, tang thương mà thâm thúy. Chương 1123 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Tốt rồi, đây đều là lão hoàng lịch, không đề cập nữa. Lên đường đi. Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi cái này tinh thần lực còn có cái gì chỗ thần kỳ. Lại nói tiếp, chúng ta bản thể tông cũng là rất am hiểu sử dụng tinh thần lực. Nhưng là cùng ngươi so sánh với, nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Riêng là cái này tinh thần lực, ngươi đã đủ phong hào đấu là cấp bậc trình độ, hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta tiến hành hành động lần này. Độc Bất Tử tu vi bực nào, hạng gì nhãn lực, mặc dù chỉ là ngắn ngủi cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực, nhưng hắn lập tức liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Được rồi, ta ở phía trước dẫn đường. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, hai người đồng thời phóng người lên, cũng không phóng xuất ra vũ hồn, tự là dùng hồn lực thúc giục sau lưng phi hành hồn đạo khí. Hồn đạo khí cánh mở ra, chậm rãi lơ lửng đã đến giữa không trung. Mặt khác 15 vị phong hào đấu la cũng là nhao nhao phóng người lên, nhưng là, khi bọn hắn bay lên thời điểm, lại cảm nhận được một màn kỳ dị. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thông qua tinh thần cộng hưởng, Hoắc Vũ Hạo lại đang trong đầu của bọn họ hiện ra một cái phi hành bản đồ, mỗi người con đường đều không giống với. Những này vị phong hào đấu la dựa theo phi hành lộ tuyến bay lên, trên không trung lập tức xếp đặt đã thành một cái vòng tròn trận, đem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ôm trọn ở chính giữa. Phân tâm khống chế, tốt. Độc Bất Tử lần nữa tán thưởng một tiếng, không có chút nào che giấu chính mình đối Hoắc Vũ Hạo thưởng thức. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn gật đầu, tinh thần lực cử động nữa, hướng các vị phong hào đấu la chính xác truyền lại đi về phía trước con đường. Mọi người đồng thời bay lên, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự chỉ huy, hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng bay đi. Bọn hắn mới một bay lên, không khí nhỏ nhẹ vặn vẹo nhộn nhạo xuống. Toàn bộ 17 người liền lặng lẽ biến mất tại trong không khí. Một lần kinh ngạc ngay sau đó một lần. Các vị phong hào đấu la đều cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó những người khác thân ảnh của liền biến mất không thấy. Nhưng kỳ dị là, tại trong đầu của bọn họ, thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng, lại có thể chính xác cảm nhận được những người khác vị trí. Nói cách khác, trong đầu tinh thần dò xét cộng hưởng thấy, cùng chính bọn hắn con mắt thấy hoàn toàn bất đồng. Đây là quần thể tàng hình. Độc Bất Tử thử dùng tinh thần lực của mình đi cảm thụ ẩn thân mọi người, lúc này đây, vị này bản thể đấu la thật là chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là lấy tinh thần lực của mình, muốn cảm nhận được những người khác vị trí cụ thể, đều cần đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất, sau đó còn phải căn cứ Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét cộng hưởng cung cấp vị trí chính xác, mới có thể phát hiện một ít mánh khóe, có thể cảm nhận được một tia hơi yếu tinh thần chấn động. Về phần những người khác, kể cả Thiên Dương đấu la ở bên trong, đó là một chút cũng cảm giác không thấy. Tất cả mọi người giống như là hư không tiêu thất bình thường. Đến lúc này, Thiên Dương đấu la trong nội tâm không còn có đối Hoắc Vũ Hạo lòng khinh thị rồi, riêng là trước mắt hắn làm được điểm này, liền tuyệt đối nếu so với ở đây một vị phong hào đấu la, tại hành động lần này bên trong tác dụng càng lớn. Đã có bọn này thể ẩn thân năng lực, bọn hắn có thể ít tốn hao quá nhiều tâm lực có thể đến Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Hơn nữa, đợi đến lúc tốt công việc sau khi hoàn thành, còn muốn tưởng lui lại, vậy cũng dễ dàng nhiều. An toàn thì càng có bảo đảm. Mời Sử Lai Khắc Học Viện phái ra Hoắc Vũ Hạo tham dự hành động lần này, nhưng thật ra là Bạch Hổ Công Tước đề nghị. Bởi vì Bạch Hổ Công Tước hiểu rõ nhất Hoắc Vũ Hạo phần này cường đại trinh sát, dò xét, tàng hình loại năng lực. Đã đến hiện tại, các vị phong hào đấu la trong nội tâm đều bị tán thưởng Bạch Hổ Công Tước lần này quyết định. Đối Hoắc Vũ Hạo thiếu đi khinh miệt, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trước bay tốc độ tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế dần dần nhanh hơn nữa là hướng phía không trung phương hướng bay lên. Sau đó mọi người cũng cảm giác được Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét hướng về phương xa kéo dài duỗi qua đi. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là, đem làm Hoắc Vũ Hạo, tinh này thần thám chắc hướng xa xa dò xét khoảng cách vượt qua 3.000 mét sau đó, mọi người liền không khỏi động dung. Trước khi bọn hắn còn cảm thấy bản thể đấu la, Độc Bất Tử nói Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đạt đến phong hào đấu la, cấp bậc cường giả độ còn dù sao cũng hơi không tin, bởi vì Độc Bất Tử phóng đại, nhưng hiện tại bọn hắn cũng hiểu được, Độc Bất Tử một chút cũng không có khuếch đại. Có thể phạm vi lớn như thế tinh thần dò xét, không có phong hào đấu la, cấp bậc tinh thần lực lại làm sao có thể trèo chống đúng không? 3.000 mét, bất quá là mới bắt đầu. Kế tiếp là 4.000 mét, 5.000 mét, 6.000 mét. Đem làm Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét một mực lan tràn đến 10 km thời điểm. Bản thể đấu la độc bất tử nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi cái này cường độ sức mạnh tinh thần có siêu cấp đấu la trình độ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, tiền bối quá khen, ta chỉ là thông qua hồn kỹ có chỗ mưu lợi mà thôi. Bản thể đấu la độc bất tử cười hắc hắc, không nói gì nữa. Hồn kỹ là hồn kỹ, nhưng là trăm vạn năm hồn kỹ. Tu vi càng cao, Hoắc Vũ Hạo càng có thể cảm nhận, được lúc trước Thiên Mộng Ca giao phó hắn trăm vạn năm hồn kỹ mạnh mẽ, đến mức nào. Cái kia bốn người trăm vạn năm hồn kỹ, có thể nói điện định hắn toàn bộ con mắt linh hoạt vũ hồn, trụ cột. Hoắc Vũ Hạo rất khiêm tốn, nhưng ở phía sau, đã lại không người nào dám khinh thị hắn. Đã đến phong hào đấu là cấp bậc này, gặp đốm có thể dòm toàn cảnh, bọn hắn tuy nhiên không biết Hoắc Vũ Hạo, thực lực chiến đấu có thể đạt tới như thế nào trình độ, nhưng ít ra có thể khẳng định là, người trẻ tuổi này tương lai tiềm lực là không thể hạn lượng đấy. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo cái này, siêu viễn cự ly tinh thần dò xét đã mang lại tính thực chất tác dụng, tại chư vị phong hào đấu la cảm nhận được tinh thần dò xét cộng hưởng bên trong, rậm rạp chẳng chỉ các loại dò xét hồn đạo khí đã ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo, dò xét bên trong. Những này dò xét hồn đạo khí, cơ hồ bao trùm theo 3.000m đến 5.000m nga không vực, hơn nữa là toàn bộ phương vị dò xét, chủng loại phồn đa dò xét hồn đạo khí, cơ hồ đem 5.000m trở xuống không gian hoàn toàn bao trùm. Hoắc Vũ Hạo mang theo các vị phong hào đấu là một mực bay lên trên hiệu quả, cũng ở phía sau hiện ra, không có biện pháp không bay lên trên, ngoại trừ cao hơn không trung bên ngoài. Căn bản không có biện pháp khác có thể có ở đây, không bị phát hiện dưới tình huống thông qua tầng này nghiêm mật dò xét. Biên cảnh thông qua không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đấy, đối với cái này một điểm, tất cả mọi người rất hiểu. Bọn hắn tất cả đều tại Hoắc Vũ Hạo, tinh thần dò xét cộng hưởng dưới sự chỉ dẫn tiếp tục kéo lên. Có thể tham dự hành động lần này đấy, đều là các quốc gia hồn sư giới nhân tài kiệt xuất. 9 khoảng cấp 10 đều không có, ít nhất đều là 93 cấp trở lên phong hào đấu la. Trong đó còn có một bán là siêu cấp đấu la cấp bậc tu vi. Bởi vậy, 5.000 mét không trung căn bản khó không được bọn hắn. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo cũng không có bởi vì 5.000 mét liền thỏa mãn, vượt qua 5.000 mét độ cao sau đó, như trước mang theo mọi người tiếp tục hướng cao hơn không trung bay đi. Vượt qua 5.000 mét, trên cơ bản liền là nhân loại cấm khu rồi, hướng cao hơn không trung bay đi, mọi người tu vi chênh lệch cũng tiến hành hiện ra. Những thứ kia siêu cấp đấu la cấp bậc phong hào đấu la, cơ hồ đều không có gì thay đổi, mà không đến siêu cấp đấu la chư vị, tốc độ phi hành tắc thì tiến hành dần dần giảm chậm lại. Nhưng là, khiến cho bọn hắn giật mình là, tay nắm Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, lại cũng không có bởi vì không khí mỏng manh cùng rét lạnh mà giảm tốc độ, nhìn về phía trên, vậy mà cùng chư vị siêu cấp đấu la tình huống không sai biệt lắm tựa như. Lại một lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người bọn hắn tiếp tục dẫn dắt, mãi cho đến độ cao vượt qua 6.000 mét sau đó, Hoắc Vũ Hạo mới đình chỉ tiếp tục bay lên, mang theo mọi người hướng phía Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc bay đi. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã là cửu cấp hồn đạo sư rồi. Về các loại dò xét hồn đạo khí, gần đây thời gian 2 năm đến, hắn và Hiên Tử Văn cũng có được một loạt nghiên cứu, bởi vậy, đối với những thứ này dò xét hồn đạo khí là không thể quen thuộc hơn nữa. Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, cũng chỉ có thể là hướng phía dưới tiến hành dò xét. Chỉ có số rất ít một ít, có thể đồng thời dò xét phía dưới cùng bên trên. Mà như vậy dò xét, đối với tất cả mọi người mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo mới tiếp tục tăng lên độ cao. Vượt qua 5.000 mét, hồn đạo khí hiệu quả đều phải giảm bớt đi nhiều, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cũng giống như vậy. Cho dù cùng lúc trước so sánh với đã đi qua thời gian 2 năm, nhưng 2 năm qua còn chưa đủ để lấy lại để cho dò xét hồn đạo khí tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Bởi vậy, tại 2 năm sau hôm nay, dựa theo Hoắc Vũ Hạo chính xác tinh thần dò xét phán đoán, vô luận là mặt đất hay là không trung dò xét hồn đạo khí, như trước không đủ để phát hiện vượt qua 6.000 mét trở lên không trung. Siêu cấp đấu la đám bọn họ tại ung dung đồng thời, cũng riêng phần mình phụ trợ những thứ kia phong hào đấu la, cấp bậc các hồn sư cùng một chỗ tăng lên tới cao hơn độ cao, tiếp tục trước bay, hướng phía Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc mà đi. Bội phục, cái từ này đã bắt đầu ra hiện tại các vị phong hào đấu la tâm bên trong. Hoắc Vũ Hạo sở cho thấy trinh sát cùng ẩn nấp năng lực là một mặt, một phương diện khác tắc thì là hai người bọn họ sở cho thấy thực lực tuyệt đối. 93 cấp phong hào đấu la, tại đã đến 6.000 mét độ cao sau đều lộ ra cố hết sức, nhưng từ đầu đến cuối, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tuy nhiên cũng lộ ra rất tùy ý, hơn nữa, đừng quên, Hoắc Vũ Hạo làm chủ khống chế hồn sư, còn khống chế lấy tất cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Tâm phân nhị dụng, còn có thể bình tĩnh ung dung tại bực này siêu cao thiên không tiến hành di động, đã đầy đủ đã chứng minh Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đương nhiên, những này vị các phong hào đấu la cũng không biết, tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sau lưng, đây chính là một đôi cửu cấp hồn đạo khí cấp bậc phi hành hồn đạo khí. Đây đối với phi hành hồn đạo khí có thể để cho bọn họ cực đại trình độ tiết kiệm hồn lực, hơn nữa tại siêu cao thiên không phi hành. Thiên Dương Đấu La lúc này đã tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ, hắn đã không chỉ là không hề khinh thị Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng rồi, thậm chí là cẩn thận đối đãi. Nói như vậy, muốn tại vượt qua 5.000 mét trở lên không trung phi hành, ít nhất liền cần phong hào đấu la cấp bậc mới có thể đạt tới, mà 5.000 mét trở lên, mỗi tăng lên 100 mét, đều là một mới đích độ khó. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, lại đang không có bất kỳ người nào trợ giúp dưới tình huống bay đến 6.000 mét, liền coi như bọn họ cái kia phi hành hồn đạo khí có chút đặc thù, cũng đầy đủ thể hiện ra thực lực của bọn hắn. Cái này ít nhất cũng phải là phong hào đấu la đi à nha. Bọn hắn mới tuổi bao lớn? Bạch Hồ Công Tước đã từng nói qua, giống như thì ra là hơn 20 tuổi. Quả thực khó có thể tưởng tượng, không thể nhìn thẳng. Sử Lai Khắc học viện vậy mà bồi dưỡng được hơn 20 tuổi phong hào đấu la, không hổ là quái vật học viện danh tiếng. Chương 1124 trong lúc nhất thời, không chỉ là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nhận lấy tất cả phong hào đấu la coi trọng, mà ngay cả Sử Lai Khắc học viện cũng bởi vì bọn họ sở cho thấy thực lực, tại đây chút ít vị các phong hào đấu la trong nội tâm, địa vị thật to tăng lên. Hoắc Vũ Hạo không biết những cái này các phong hào đấu là biến hóa trong lòng, nhưng đoán cũng là có thể đoán được một chút, tuy nói có bản thể đấu la độc không chết ủng hộ, hắn có thể đủ chỉ huy những cường giả này, nhưng là bọn hắn tại hồn sư giới địa vị quá cao, nếu như mình không bày ra một ít thực lực lời nói, rất khó chấn nhiếp bọn hắn. Mà hiện tại, tự nhiên là không vấn đề chút nào. Thì thật, không chỉ là bọn hắn giật mình, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo mình cũng bởi vì tinh thần lực của mình, cảm thấy kinh ngạc. 2 năm khổ tu, hắn cơ hồ không hề rời đi qua Sử Lai Khắc Thành, thậm chí là rất ít ly khai đường môn. Đường Vũ Đồng trở lại bên người, mặc dù có thần bí kia phong ấn ảnh hưởng, nhưng có thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Hoắc Vũ Hạo trong 2 năm qua tâm niệm hiểu rõ, tu luyện lại là tại Hạo Đông chi lực phụ trợ hạ, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn cho là chính mình tăng lên hơn nữa là hồn lực, cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, trong lúc vô tình, tinh thần lực của mình lại nhưng đã thành dài đến một cái tương đương cường đại tình trạng, cường đại đến liền chính hắn đều có chút cảm thấy không dám tin rồi. Khi tinh thần dò xét thả ra ngoài thời điểm, hắn một chút cũng không có cảm giác với bản thân tinh thần lực tiêu hao, cảm giác được cũng chỉ có cảm giác kéo dài, phảng phất toàn bộ thế giới tất cả nằm trong lòng bàn tay bình thường. Loại cảm giác này là thập phần mỹ diệu đấy, vừa có một loại khó nói lên lời huyền ảo. Cho nên, hắn ở đây chút bất chi bất giác, sẽ đem cái dò xét cảm giác phạm vi khuếch trương đã đến vượt qua 10 km bên ngoài. Vô luận là trên trời dưới đất, hết thảy tất cả. Chỉ cần là hắn muốn biết đấy, tự hồ liền đều có thể cảm thụ được. Cái kia nguyên một đám Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí, trên không trung cùng mặt đất dò xét hồn đạo khí, tất cả đều tại phạm vi cảm nhận của hắn ở trong, mà ở cảm giác đồng thời, Hoắc Vũ Hạo còn kinh ngạc phát hiện, chính mình thậm chí còn có thể cảm thụ được bọn họ phạm vi dò xét. Mặc dù có thể cảm nhận được điểm này, là vì những này dò xét hồn đạo khí trước sở phóng thích ra sóng năng lượng, vô luận là loại nào dò xét hồn đạo khí, trên thực tế đều là thông qua năng lượng đến tiến hành tìm kiếm đấy. Nhiệt năng, chấn động, đều là như thế, dù sao thuần túy dựa, vào thị giác dò xét hồn đạo khí có thể thấy phạm vi quá nhỏ. Mà nhiệt năng cùng chấn động hai loại dò xét hồn đạo khí liền là, cả Nhật Nguyệt Đế quốc nghiên cứu phương hướng. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo liền những năng lượng này chấn động đều có thể cảm thụ tinh tường, hắn tự nhiên là có thể rất nhẹ nhàng mang theo mọi người Su Cát Tị Hung, vượt qua phạm vi dò xét bay thẳng đến Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc bay đi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. 6.000 mét không trung, đây đã là cơ hồ tất cả dò xét hồn đạo khí có khả năng đạt tới mức cực hạn. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện Nhật Nguyệt đế quốc phương diện, vậy mà có một loại địa đối không siêu viễn cự ly dò xét hồn đạo khí tồn tại. Loại này dò xét hồn đạo khí có thể phóng xuất ra một đạo mạnh chấn động năng lượng thúc, vọt thẳng nhập không trung, thậm chí mấy đạt vạn mét, tiến hành trinh sát dò xét. Nhưng là, nó cũng có một chí mạng tệ nạn, cái kia chính là chỉ có thể là một vệt sáng trên không trung không ngừng đảo qua, mà không cách nào tiến hành khu vực dò xét. Đối với cái này một điểm Hoắc Vũ Hạo vẫn là rất dễ dàng liền hiểu. Giống như là hắn đang sử dụng tinh thần dò xét lúc, hướng phía chỉ một phương hướng tiến hành dò xét cùng phạm vi, dò xét khoảng cách có rõ ràng chênh lệch đồng dạng. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện nghiên cứu ra cái này hồn đạo khí. Phải là đem chấn động dò xét hồn đạo khí dò xét năng lực tiến hành áp xúc, lấy trả giá phạm vi làm đại giá, tăng cường dò xét khoảng cách. Một cái như vậy dò xét hồn đạo khí đương nhiên không được tác dụng quá lớn, nhưng nếu như là nhiều, tiến hành giao nhau tạo động, bao nhiêu vẫn sẽ có một ít hiệu quả. Chỉ là hiện tại xem ra, Nhật Nguyệt Đế quốc loại này dò xét hồn đạo khí số lượng vẫn không tính là quá nhiều, cho nên, bọn hắn cũng không có gặp được quá lớn phiền toái. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, cảm giác tiếp tục kéo dài, hắn thậm chí có chút ít không khống chế được nội tâm dục vọng, muốn nhìn một chút tinh thần của mình, dò xét đến ngọn ngành có thể cảm nhận được nhiều khoảng cách xa. khi tinh thần của hắn phạm vi dò xét đã vượt qua 15.000 mét thời điểm, hắn rốt cục nhẫn nhịn lại chính mình xung động của nội tâm. Bởi vì hắn giật mình phát hiện, mình dò xét vẫn không có đạt đến cực hạn. Điều này sao có thể? So với việc trước kia tăng lên quá lớn, đừng quên, hắn hiện đang tiến hành vẫn là phạm vi dò xét. Cái này giống như hồ đã không phải là tinh thần lực đơn giản phát triển có khả năng đạt tới rồi. Trải qua một hồi này thời gian nhận thức, Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn minh bạch bởi vì có được tinh thần hồn hạch nguyên nhân, tinh thần lực của mình trên thực tế vẫn luôn tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, chỉ có điều bị ngưng tụ cùng áp xúc tại hồn hạch bên trong, bình thường cảm thụ cũng không rõ lắm mà thôi. Cái này trên đan điền trong ngưng tụ hồn hạch tại hồn sư giới là cực kỳ hiếm thấy sự tình, hiệu quả chuyện tốt, viễn siêu phán đoán của hắn. Nhưng là, cái loại này cảm giác kéo dài, thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác hiển nhiên không phải là bởi vì tinh thần lực cao tốc tăng lên mang tới, mà cần phải là tới từ ở một loại khác lực lượng. Loại cảm giác này giống như là lúc trước Hoắc Vũ Hạo, lần thứ nhất cảm nhận được tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư khí tức lúc cùng loại. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn đoán được, đây cũng là cùng mình tiến vào cái kia thần kỳ trong thần giới, đã nhận được vị kia cảm xúc chi thần tán thành có quan hệ, tinh thần lực của mình, hoặc như nói là linh thức, tự hồ có đi một tí biến hóa về chất. Cũng chính là cái này biến hóa về chất, lại để cho tinh thần lực của hắn cùng linh hồn tăng lên tới một loại cấp bậc khác. Nếu như dựa theo lúc trước Y Lai Khắc Tư lão sư nói như vậy, loại tầng thứ này cần phải tự kêu là thần thức. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch, thần trí của mình còn không hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể nói là nửa bước thần thức mà thôi, bởi vì đây là đến từ chính thần vị tán thành. Có thể coi là lai như thế này, mang cho hắn chỗ tốt vẫn là rõ ràng đấy. Liền Hoắc Vũ Hạo hiện tại chính mình đều có chút phán đoán không xuất ra, cực hạn của mình, cùng sức chiến đấu đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Hay là tại loại này cảm thụ được thân thể của mình biến hóa ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người thuận lợi tiến vào Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc. Tinh thần lực cự đại tăng lên, khiến cho hắn thay đổi mạch suy nghĩ, lấy hắn hiện tại tinh thần dò xét có thể dò xét đến phạm vi, căn bản cũng không cần lo lắng dò xét hồn đạo khí, tự nhiên cũng sẽ không dùng trên mặt đất đi tiếp. Không trung cao tốc phi hành có thể cực đại trình độ lễ tiết kiệm thời gian. Bởi vậy, tại xuyên qua Nhật Nguyệt đế quốc trình sát tuyến phong tỏa sau đó, Hoắc Vũ Hạo lập tức hạ thấp độ cao, đem phi hành độ cao điều chỉnh đến 3.000 mét, mà tốc độ phi hành thì là rất nhanh đề cao, mang theo một đám phong hào đấu la, hướng phía Nhật Nguyệt đế quốc ở chỗ sâu trong bay đi. Các vị phong hào đấu la hiện tại đã dần dần chết lặng, thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng, bọn hắn cảm nhận được quá nhiều chỗ thần kỳ. Đến chấp hành nhiệm vụ lần này, kỳ thật rất nhiều vị phong hào đấu la đều là ôm thấy chết không sờn tâm tính. Nhưng là, hiện tại tâm tình của bọn hắn đều tốt lên rất nhiều. Có như vậy một vị thần kỳ am hiểu tại ẩn nấp cùng trinh sát đồng bọn tại, không hề nghi ngờ, hành động lần này xác suất thành công cùng tính an toàn đều thật to tăng lên. Trong lúc nhất thời, tại mỗi một vị phong hào đấu la trong nội tâm, Hoắc Vũ Hạo địa vị đều đang thẳng tắp tăng lên. Phi hành một mực rằng có hai canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới giảm xuống tốc độ, mang theo mọi người hướng phía một mảnh rừng rậm rơi xuống suy sụp. Tất cả mọi người là phong hào đấu la thực lực cấp bậc, cấp tốc tốc độ phi hành thật sự là quá kinh người. Rõ ràng đấu sơn mạch vốn là cùng Nhật Nguyệt đế quốc giáp giới, bọn hắn tiến vào Nhật Nguyệt cảnh nội đế quốc, hai canh giờ phi hành, đã cách Minh Đô rất gần. Phiêu nhiên rơi xuống đất, tại trong rừng rậm, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lần nữa hướng về phương xa khuếch tán ra đến, lớn cánh rừng diện tích bên trong loại tình huống tất cả đều, tại tinh thần phạm vi dò xét, ở trong, hiện ra lấy tuyệt đối an toàn trạng thái. Mô phỏng hồn kỹ giải trừ, tinh thần dò xét cộng hưởng giải trừ, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, hướng các vị phong hào đấu la nói, chư vị tiền bối trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, tại đây khoảng cách rõ ràng đều đã không xa, đợi đến lúc chạng vạng tối, chúng ta tái tiến Minh Đô. Độc Bất Tử ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nói, tiểu gia hỏa, ngươi đem đến cho ta kinh ngạc thật sự là nhiều lắm. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Các vị phong hào đấu là ánh mắt cũng đều tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên người, mỗi người nhìn xem ánh mắt của hắn đều tràn đầy quái dị, nhưng cũng có được một loại trước khi không có trạng thái, ngang hàng. Đúng, ở phía sau, bọn hắn đã hoàn toàn đem Hoắc Vũ Hạo, coi như cùng bọn họ thân phận ngang hàng cùng cấp bậc tồn tại. Hoắc Vũ Hạo nói, kỳ thật ta cùng Vũ Đồng Vũ Hồn là có thể dung hợp đấy. Cho nên, chúng ta lẫn nhau góc bù, bổ sung là có thể đạt tới một ít bình thường hồn sư không làm được sự tình, đó cũng không phải ta một lực lượng của cá nhân. Vừa nói, hắn còn cử động từ bản thân cùng Đường Vũ Đồng lẫn nhau cầm chặt hai tay. Nghe hắn vừa nói như vậy, Độc chưa từ bỏ ý định trong hơi động một chút, lúc này mới ý thức được, chính mình vậy mà không để ý đến một mực đi theo Hoắc Vũ Hạo bên người. Thủy Chung rất ít nói chuyện nhưng tướng mạo tuyệt mỹ Đường Vũ Đồng. Vũ hồn dung hợp, thật đúng là gặp may mắn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là song sinh vũ hồn, ngươi cái này tinh thần hệ vũ hồn hẳn là chủ điều khiển chế cùng dò xét, mà ngươi cái kia cái khác vũ hồn là cực hạn chi băng đi, hẳn là chủ chiến đấu. Nếu như không phải tình huống không cho phép, ta thật sự là rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi cứu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Sử lai khắc học viện tương lai cho ngươi, bách niên không lo. Nói ra lời nói này lúc, Độc Bất Tử có chút ít cảm thán. Tại hắn cái kia bản thể tông bên trong, cũng là có vô số thiên tài hồn sư đấy, nhưng là, những thiên tài này cùng Hoắc Vũ Hạo so sánh với, lại rõ ràng đều đã mất đi hào quang. Căn bản cũng không ở một cái mặt lên, hắn đương nhiên nhìn ra, đây chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành, đã tiến vào đại lục hồn sư giới quan trọng vị trí, mà hắn cường đại nhất ưu thế trên thực tế là niên kỷ, hiện tại mới hơn 20 tuổi. Như vậy, tương lai hắn, tất nhiên là có thể trở thành siêu cấp đấu la đấy. Đồng thời có cực lớn cơ hội có thể trở thành cực hạn đấu la. Chương 1125 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Một vị có được cực hạn vũ hồn, vẫn là song sinh vũ hồn cực hạn đấu la đáng sợ đến cỡ nào, mà ngay cả Độc Bất Tử hiện tại cũng đoán không ra, nhưng hắn vẫn minh bạch, chỉ là một lần nữa cho Hoắc Vũ Hạo một ít thời gian. Như vậy, tương lai vô luận là ai nắm trong tay cái thế giới này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng với Sử Lai Khắc Thành Đô chính là cố nhược kim thang. Vô luận hồn đạo khí dù thế nào phát triển, đem là một người thực lực đạt tới cái thế giới này đỉnh cao nhất thời điểm, như vậy, hắn lực uy hiếp như cũ là lớn nhất. Tựa như trong tinh đấu đại xâm lâm cái vị kia thần thú, không phải là như thế sao? Nhật Nguyệt Đế quốc tương lai coi như là thật sự thống nhất đại lục, bọn hắn có can đảm đi trêu chọc thần thú sao? Đã nắm giữ không gian pháp tắc thần thú nếu quả, như thật muốn đi ám sát một cái người, coi như là cực hạn đấu la cũng ngăn không được. Cho nên, vô luận Từ Thiên nhưng như thế nào kiêu hùng, cũng tuyệt không dám đi đánh tinh đấu xâm lâm chủ ý, mà tương lai Hoắc Vũ Hạo, rất có thể liền đem là Sử Lai Khắc Học Viện ở phương diện này lực uy hiếp. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ cười cười, nói, chúng bị tiền bối nghỉ ngơi trước đi, vãn bối vừa rồi tiêu hao cũng rất lớn, ta cũng vậy về trước phục xuống. Vừa nói, hắn lôi kéo Đường Vũ Đồng đi đến một bên ngồi xuống, hai người bốn trưởng kề nhau, minh tưởng khôi phục. Hoắc Vũ Hạo tiêu hao đương nhiên không có hắn nói nhiều như vậy, tinh thần lực của hắn cường độ tuy cùng vũ hồn dung hợp có quan hệ, nhưng là trọng yếu hơn hay là cha bản thân ở phương diện này năng lực. Đường Vũ Đồng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, khóe miệng buộc vòng quanh đẹp mắt đường vòng cung, tại ngoại, hết thảy tự nhiên là lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ. Nàng không có chút nào hy vọng chính mình hiện ra quá nhiều tồn tại cảm giác. Nàng cũng không cần đi biểu hiện cái gì. Tây phương, mặt trời chậm rãi xuống núi. Bầu trời dần dần biến thành đẹp mắt kim hồng sắc từ trên cao quan sát Minh Đô. Như trước sẽ có loại không rõ cảm giác lệ cảm thụ. Hoắc Vũ Hạo đã không phải lần đầu tiên đến Minh Đô rồi, nhưng mỗi một lần đến, cảm thụ của hắn lại đều có chút bất đồng. Vừa lúc mới bắt đầu, chỉ là rung động, bởi vì rất nhiều thuộc về hồn đạo khí thế giới thứ đồ vật hắn còn không hiểu được, mà hiện tại, lại không chỉ là rung động, mà là có thêm một ít sợ hãi. Lúc trước Minh Đô nổ lớn kinh khủng bực nào, có thể kết quả sau cùng đâu này. Kết quả sau cùng lại, trong thời gian mấy năm, Minh Đô chẳng những đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa so với trước đây, kiến trúc cao hơn, ẩn hàm thâm thúy càng thêm sâu xa. Đã là cửu cấp hồn đạo sư Hoắc Vũ Hạo có thể nhìn ra rất nhiều thứ, cái này Minh Đô cũng không phải một người bình thường thành thị đơn giản như vậy. Nhìn về phía trên, nó không có cao lớn tường thành, cũng không nhìn thấy số lớn quân coi giữ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo thấy, lại Minh Đô cái kia nhìn như mất trật tự, trên thực tế ẩn chứa chí lý các loại kiến trúc bố cục. Những kiến trúc này giống như là một cái lưới lớn từng cái điểm tựa. Những này điểm tựa cũng tuyệt không phải kiến trúc đơn giản như vậy, trong bọn họ đều ẩn chứa vô cùng khổng lồ hồn lực chấn động. Hoắc Vũ Hạo nghe Hiên Tử Văn đã từng nói qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc có một chút về hồn đạo khí nghiên cứu hạch tâm cơ mật, những này cơ mật. Coi như là lúc trước thân là thứ nhất nghiên cứu viên hắn đều không rõ ràng lắm. Nhật Nguyệt Đế Quốc ngoại trừ Minh Đức Đường bên ngoài, còn có một địa phương gọi là Hoàng Thất Cung Phụng Điện. Cùng hắn nói là cung phụng điện, đạo không bằng gọi là hoàng thất nghiên cứu viên. Cơ hồ tất cả Nhật Nguyệt Đế quốc cửu cấp hồn đạo sư, đều là cái này viện nghiên cứu thành viên. Hơn nữa, cũng chỉ có năng lực đạt tới cửu cấp sau đó, mới có gia nhập cái này viện nghiên cứu tư cách. Chỗ đó, trưởng khống giả Nhật Nguyệt Đế quốc có quan hệ với hồn đạo khí chân chính cơ mật, những này cơ mật liền kể cả một loại gọi là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí tồn tại. Loại này hồn đạo khí có thể cực đại trình độ chứa đựng hồn lực, thậm chí hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung bản thân, chỉ có điều bởi vì nó quá mức kịch cỡ, không có biện pháp vận chuyển, cho nên không thể trực tiếp vùi đầu vào trong chiến tranh. Cũng chỉ có ở ngoài sáng đều có loại vật này tồn tại. Nhưng là, loại này năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí đích uy năng cũng là to lớn, một cái như vậy hàng ngũ, có thể chứa đựng hồn lực tương đương với 100 tên phong hào đấu là hồn lực tổng hợp. Mà căn cứ Hiên Tử Văn lúc trước phán đoán, loại này hao tổn của cái to lớn năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, Minh Đô tổng cộng có 4 người. bọn họ tác dụng chính là cho Minh Đô chỉnh thể phòng ngự cung cấp đầy đủ năng lượng. Cụ thể là như thế nào biểu hiện hình thức, chỉ có Hoàng Thất Viện nghiên cứu nhân tài biết rõ. Nhưng đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. 400 vị phong hào đấu là hồn lực, đó là đủ, để tại toàn bộ Minh Đô đều xây dựng ra một cái vòng phòng hộ nhân vật khủng bố. Thiên Tử Văn đồng thời cũng nói cho Hoắc Vũ Hạo, nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể làm được đem cái này, năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí làm nhỏ xuống, như vậy, chính là lớn lục quốc gia khác tận thế. Đến lúc đó, bọn hắn thì có đại lượng sử dụng tử thần hồn đạo khí loại cấp bậc đó, tồn tại khả năng. Thập cấp hồn đạo khí cũng từng lập thời khắc xuất hiện. Thiên Tử Văn tuy nhiên tự phụ, nhưng hắn vẫn rõ ràng nói cho Hoắc Vũ Hạo muốn nghiên cứu ra năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí loại tầng thứ này tồn tại, cũng không phải một gã hồn đạo sư có khả năng đạt tới, đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc nhiều vị cửu cấp hồn đạo sư nhiều năm nghiên cứu kết tinh. Chỉ một hồn đạo sư đều chỉ có thể nắm giữ kỹ thuật một bộ phận mà thôi. Loại này hồn đạo khí từng cái trọng yếu bộ kiện đều là cửu cấp hồn đạo khí mà tồn tại. Loại này hồn đạo khoa học kỹ thuật trước chênh lệch cũng không phải 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm có thể đuổi theo đấy. Bởi vậy, Thiên Tử Văn đã sớm, tại nói lý ra đối đại lục chiến tranh cục diện biểu thị ra bi quan. Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình thật sự là quá cường đại, hơn nữa tài nguyên sung túc. Bọn hắn hiện tại cần, chỉ là đem nhiều năm trước, tới nay tích lũy hồn đạo khoa học kỹ thuật nội tình dần dần chuyển hóa hữu ích, thiết thực tại trong chiến tranh, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cho nên Hoắc Vũ Hạo lúc này sẽ cảm thấy sợ hãi, lấy cửu cấp hồn đạo sư thân phận đến xem Minh Đô, cảm giác sợ hãi thật sự là quá rõ ràng. Trong mắt hắn, Minh Đô tựa như một cái kinh khủng siêu cấp hồn thú bình thường lẳng lặng phủ phục tại đó, ai cũng không biết nó lúc nào sẽ chính thức lộ ra nó răng nanh. Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm thấy được Thánh Linh giáo có chút buồn cười, cái kia nhìn như đã nắm trong tay Nhật Nguyệt Đế quốc rất nhiều hạch tâm tồn tại khủng bố tông môn, có được hai vị cực hạn đấu la thực lực cường đại, có lẽ tại Nhật Nguyệt Đế quốc chân chính nội tình trước mặt, bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Chỉ bất quá hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc còn cần bọn hắn mà thôi. Một khi có một ngày đem làm từ thiên nhưng cho là mình cánh chim đã đầy đặn, hồn đạo khí đích uy năng có thể hoàn toàn hiển hiện ra thời điểm. Như vậy, Thánh Linh giáo đem phải đối mặt tai nạn, chỉ sợ sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hai tay chậm rãi nắm tay, Hoắc Vũ Hạo trong đầu quanh quẩn Hiên Tử Văn đích thoại ngữ, muốn ngăn cản Nhật Nguyệt Đế quốc phát động xâm lược chiến tranh, như vậy, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là sáng tạo ra một loại uy lực lớn đến có thể uy hiếp toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc, để cho bọn họ không dám khinh cử vọng động khủng bố hồn đạo khí. Chỉ có như vậy, mới có thể cho nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc nguyên vẹn thời gian. Mà Hiên Tử Văn tại hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra lời nói này thời điểm, đồng thời cũng nói cho hắn biết, chuyện này là hắn không thể nào làm được đấy. Cửu cấp hồn đạo sư, đã là Hiên Tử Văn cực hạn, mà muốn truy cầu thập cấp cảnh giới, sáng tạo ra hủy thiên diệt địa khủng bố hồn đạo khí, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo thiên phú như vậy mới có thể rồi. Khi lúc Hoắc Vũ Hạo cảm thụ vẫn không tính là khắc sâu, mà giờ này khắc này, hắn mới thật sự hiểu Hiên Tử Văn trong lời nói ý nghĩa. Minh Đô các loại dò xét hồn đạo khí số lượng thêm nữa, hơn nữa dò xét mật độ cũng lớn hơn. Không hề nghi ngờ, một ít mới nhất nghiên cứu ra tới dò xét hồn đạo khí, nhất định là sẽ ra hiện tại Minh Đô bên trong đấy. Nhất là đối không bên trong dò xét càng phải như vậy. Rất nhiều phạm vi kiểu dò xét hồn đạo khí, coi như là Hoắc Vũ Hạo cũng đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại cẩn thận tìm kiếm cùng phán đoán sau đó, Hoắc Vũ Hạo mang theo các vị phong hào đấu la lặng yên rơi đến trên mặt đất ngược lại là tương đối mà nói dễ dàng nhất đi vào. Dù sao, Minh Đô cũng không có tưởng thành, theo bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến vào bên trong. Hoắc Vũ Hạo công chúng vị phong hào đấu la, lẫn nhau ở giữa phạm vi khống chế càng thêm thân mật đi một tí, nương tựa theo tinh thần của mình dò xét cộng hưởng, vòng quanh rõ ràng đều cơ hồ đi 1/3 vòng, khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống thời điểm mới tìm được một cái khe hở, mang theo mọi người nhanh chóng tiến vào Minh Đô cảnh nội. Tiến vào Minh Đô sau đó, các loại dò xét hồn đạo khí muôn ít khá hơn rồi, dù sao, những này dò xét đại đa số đều là đối với bên ngoài đấy. Tại một chỗ âm u trong góc, Hoắc Vũ Hạo giải trừ mô phỏng hồn kỹ, hướng các vị phong hào đấu la thấp giọng nói, các vị tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, công chúng vị đưa vào rồi, ta đây tạm thời chỉ huy chức trách cũng trả cho bản thể miện hạ. Sau đó phải như thế nào tiến hành? Hoắc Vũ Hạo khắc sâu tuân theo Bạch Hổ công tước đối nhắc nhở của hắn, công chúng vị phong hào đấu la tiễn đưa đến nơi đây, hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng đã hoàn thành, còn sau này thế nào hành động, tự nhiên thì không nên là hắn chủ trì. Theo lúc trước Bạch Hổ công tước trong giọng nói, Hoắc Vũ Hạo liền nghe được lúc này đây, hành động không hề giống mặt ngoài nói đơn giản như vậy, trong đó cần phải còn có cấp độ càng sâu đồ vật tồn tại, nhưng là, nếu người ta cũng không muốn chủ động nói cho hắn biết hành động mục tiêu là cái gì, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, tự nhiên cũng sẽ không quá sâu đi tham dự. Bản thể đấu la độc bất tử nhẹ gật đầu, mọi người riêng phần mình dịch dung cải trang, phân tán tìm địa phương dàn xếp lại. Bởi vì so với chúng ta dự tính thời gian phải tới sớm hơn, chúng ta cũng nhiều hơn làm quen một chút hoàn cảnh. Mỗi ba người một tổ, Vũ Hạo, ngươi và Đường Vũ Đồng cùng ta một tổ. Mọi người dùng chuẩn bị xong thông tin hồn đạo khí giữ liên lạc, liên hệ lúc sử dụng tiếng lóng. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Các vị phong hào đấu la riêng phần mình gật đầu, cũng tiến hành riêng phần mình dịch dung giả dạng lên. Bọn hắn hiển nhiên đều là đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng đổi lại Nhật Nguyệt Đế quốc quần áo và trang sức, sau đó đối tướng mạo của mình tiến hành đơn giản dịch dung. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la, tầng thứ này cường giả liền không có một người nào là đơn giản. Một lát sau, mọi người đã nhao nhao tán đi. Bản thể đấu la độc không chết, cũng trang điểm đã thành một gã tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân, mà ngay cả dáng người tự hồ cũng xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu, vốn là khôi vĩ thân hình rút nhỏ chừng hai vòng, thoạt nhìn thậm chí có điểm gầy yếu đi. Cùng hắn cùng nhau hai gã bản thể tông, cường giả thì là trang điểm thành hắn tùy tùng bộ dáng, không chút nào thu hút. Chương 1126 Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền càng đơn giản hơn, bọn hắn thậm chí ngay cả trang điểm đều không cần, nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ, hai người tuổi trạng thái bảo trì không thay đổi, tướng mạo lại xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, thí dụ như Đường Vũ Đồng ánh mắt của thay đổi nhỏ một chút, phấn mái tóc dài màu xanh lam biến thành Nhật Nguyệt Đế quốc rất thường gặp màu rám nắng, một ít chi tiết tỉ mỹ cải biến lập tức đưa nàng theo một vị mỹ nữ tuyệt sắc trở nên bình thường, rất nhiều, tuy nhiên cũng được cho thanh tú, nhưng tối thiểu nhất không phải như vậy sặc sỡ lóa mắt rồi. Độc bất tử xem lấy bộ dáng của bọn hắn mỉm cười, nói, đúng vậy, đi thôi. Đi ra âm u đường đi, bởi vì trang phục cải biến, bọn hắn đã không cần tận lực tránh đi nội thành một ít bình thường dò xét hồn đạo khí, rồi, thoải mái ra hiện tại trên đường phố, tìm một nhà chất lượng thường khách sạn ở đây. Minh Đô là cực kỳ phồn hoa, từ khi chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc 2/3 thổ địa sau đó, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế Từ Thiên nhưng ở trong nước địa vị thẳng tắp bay lên, ngôi vị hoàng đế đã ngồi thập phần vững vàng, nhất là hoàng hậu Quất Tử lại vì hắn sinh ra đời vị kế tiếp hoàng tử, có người kế tục. Từ Thiên nhưng cùng Quất Tử còn dư lại hoàng tử đặt tên là Từ Vân Hãn, ra trăng rằm sau đó, đã bị Từ Thiên nhưng lập thành thái tử. Đối với một quốc gia mà nói, thái tử là quốc gia tương lai, hơn nữa Từ Thiên nhưng lại có tàn tật, cái này không có thái tử thì càng là trọng yếu. Thái tử lập nhiều sau đó, đến từ chính hoàng thất dòng họ một ít nghi vấn thanh âm cũng là nhanh chóng biến mất, Từ Thiên nhưng có thể nói như mặt trời ban trưa, được tôn là một đời đại đế. Cùng Từ Thiên nhưng đồng dạng đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng yêu mang đấy, còn có sinh ra đời hạ thái tử Quất Tử hoàng hậu, vị hoàng hậu này sự tích bị lưu truyền rộng rãi, nàng đến từ chính dân gian. Bị vẫn là thái tử Từ Thiên nhưng cứu, về sau lại vì cứu thái tử mà bản thân bị trọng thương. Cảm động thái tử, cuối cùng nhất thành là hoàng hậu. Quất Tử tại thái tử dưới sự trợ giúp, tiến hành triển lộ ra phương diện quân sự vô cùng cao minh thiên phú, tại thái tử Từ Thiên nhưng đăng vị trở thành hoàng đế sau đó, tích lũy quân công trở thành tam quân thống soái, xuất lĩnh Nhật Nguyệt đại quân đế quốc quét ngang Thiên Hồn Đế quốc. Tại Nhật Nguyệt trong đế quốc truyền lưu phiên bản là, nếu như không phải là bởi vì Quất Tử hoàng hậu mang thai, muốn phản hồi quốc nội dưỡng thai, hiện tại toàn bộ Thiên Hồn Đế quốc liền cũng đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh. Quất Tử cũng được vinh dự đế hậu chiến thần, tại ở phương diện khác danh tiếng còn phải vượt qua Từ Thiên nhưng. Không thể nghi ngờ, có quan hệ Quất Tử hết thảy, đều là Từ Thiên nhưng tận lực sai người tuyên dương ra ngoài đấy. Một cái là vì đối Quất Tử tiến hành một ít đền bù tổn thất, cái khác cũng là bởi vì Quất Tử chính là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, thân có tàn tật chính hắn. Rất nhiều chuyện bất tiện làm việc, hắn cần phải có một cái thế thân, Quất Tử dù sao cũng là nữ tính, muốn càng nhiều nữa đứng ở trước sân khấu, liền cần có càng thêm ánh sáng chói mắt hoàn mới được. Đây cũng là vì cái gì Từ Thiên nhưng muốn lực vì nàng tạo thế nguyên nhân. Đương nhiên, Quất Tử có thể được hắn đổ lên trước sân khấu. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Quất Tử đã lấy được trong nước quân đội tán thành. Quất Tử tại mấy lần lớn trong chiến dịch cho thấy tài hoa quân sự, khuất phục phần đông quan tướng, có nàng tham dự chiến tranh, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Mà khi nàng phản hồi quốc nội sau đó, phía trước chiến sự lập tức đã xảy ra nhiều lần. Nữ chiến thần danh tiếng thực đến danh quy. Dàn xếp lại, Hoắc Vũ Hạo hướng bản thể đấu la lên tiếng chào. Liền mang theo Đường Vũ Đồng đi vào trên đường đi dạo. Vũ Hạo, ngươi không có ý định hỏi một chút vị kia bản thể đấu la, hành động lần này mục đích thực sự là cái gì? Đường Vũ Đồng hướng hắn truyền âm hỏi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, người ta không muốn nói, ta tại sao phải hỏi? Ta xem, không chỉ là chúng ta không biết, tuyệt đại đa số tham dự hành động lần này các phong hào đấu la, cần phải cũng không biết mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Chỉ có bản thể đấu la cùng Thiên Dương đấu la mới rõ ràng đi. Ta hiện tại tâm thái cùng trước kia bất đồng, trước kia luôn không sợ trời không sợ đất đấy, không sợ phiền phức nhi nhiều. Khi đó không có người tại bên người, ta một thân một mình, ta thậm chí không biết đời này còn có thể hay không thể tìm được hồi trở lại ngươi. nhưng hiện tại bất đồng, cho người tại bên người, với ta mà nói, vô luận tốt công việc là cái gì, trong lòng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất tựu là bình an đem ngươi mang về, mình cũng có thể đi theo ngươi cùng một chỗ trở về, cùng ngươi. Cái này như vậy đủ rồi. Cho nên, ta cần gì phải hỏi quá nhiều, tự tìm phiền não đâu này. Đường Vũ Đồng dừng bước lại, Hoắc Vũ Hạo nắm tay của nàng, cũng tự nhiên mà vậy ngừng lại. Đường Vũ Đồng nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng phảng phất nhiều hơn mấy thứ gì đó. Hoắc Vũ Hạo cười nói, như thế nào? Cảm động ai nha? Đường Vũ Đồng giơ tay lên, sờ lên khuôn mặt của hắn. Vũ Hạo, ngươi thành thục. Hoắc Vũ Hạo cầm chặt tay của nàng, lần này ngươi khôi phục trí nhớ, một lần nữa trở lại bên cạnh ta sau đó, ta suy nghĩ thông suốt rồi rất nhiều chuyện. Ta không muốn làm cái gì cứu vớt thế giới anh hùng, ta đối thanh danh cũng không cần gì cả. Trong lòng ta, người mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có người ở bên cạnh ta, cho dù mất đi toàn bộ thế giới thì như thế nào? Ta cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình, kỳ thật chỉ là vì tốt hơn bảo hộ ngươi, thủ hộ lấy người yêu của ta cùng đồng bạn. Vũ Đồng, anh yêu em. Hoắc Vũ Hạo lại nói vô cùng bình thản, ánh mắt của hắn cũng thế, nhưng là, chính là như vậy bình hòa lời nói, lại làm cho Đường Vũ Đồng trong đôi mắt dần dần đã có một tầng hơi nước, do nhạt trở nên nồng, nàng nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực của hắn. Ta cũng vậy, em cũng yêu anh, Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không dám dùng sức ôm nàng, cũng không phải sợ bị phong ấn đánh bay, mà là đang cái này trên đường cái dẫn động phong ấn nghe nói quá kinh người. Hai người chỉ là nhẹ nhàng ôm nhau, nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy đặc biệt ấm áp. Đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên vang lên một mảnh tiếng động lớn tiếng ồn ào, một đống toàn thân áo giáp binh sĩ bước nhanh hướng phía bên này chạy tới. Những binh lính này nguyên một đám thân hình cao lớn, cường tráng, tại chạy qua trình trong tràn đầy ngang ngược tư thái, căn bản cũng không tránh né người đi đường, có chút người đi đường né tránh không kịp đấy, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn phá khai. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liền ở trên đường phố, bọn hắn hiện tại lại không thể hiện ra vượt qua thường tốc độ của con người, Hoắc Vũ Hạo chỉ phải nghiêng người tới, một bên che chở lấy Đường Vũ Đồng, một bên mang theo nàng hướng đạo bên đường tránh ra. Chạy trước tiên thiết giáp binh sĩ ngang nhiên đụng vào Hoắc Vũ Hạo trên lưng, sau lưng chuyển tới lực lượng đối với Hoắc Vũ Hạo, bực này tu vi cường giả mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng hắn vẫn nhìn như rất bình thường hướng bên cạnh vật ngã ra vài bước, thậm chí còn phát ra kêu đau một tiếng, giả bộ giống như đúc. Những người này thật sự là mất hứng. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Đường Vũ Đồng phụt cười cười, nói, đây cũng không phải là ba ba của ta phong ấn. Bên cạnh những người đi đường cũng là nhao nhao phát ra bất mãn thanh âm, đương nhiên, thanh âm của bọn hắn rõ ràng không miệng lớn. Lại là này chút ít hoàng thất quân cận vệ, thật sự là quá ghê tởm, căn bản cũng không đem chúng ta làm người xem. Gần đây hoàng đế bệ hạ muốn cử hành tế thiên đại điển, những này hoàng thất quân cận vệ theo trong hoàng cung đi ra ngoài số lần phần đông, lại khổ chúng ta. Hoàng thất quân cận vệ. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, tại nhật nguyệt trong đế quốc, tối trung cực lực lượng không thể nghi ngờ đều nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Trong đó cường đại nhất, dĩ nhiên chính là hoàng gia hồn đạo sư đoàn, cũng gọi là cung đình hồn đạo sư đoàn, nhật nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ trong nhân vật mạnh nhất. Sau đó tự là cung phụng điện, cũng gọi là viện nghiên cứu. Còn Nhật Nguyệt Đế quốc nội tình đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, căn bản không có ai biết. Tế Thiên Đại Điển xem ra là không sai, nhưng lần này tiến vào Minh Đô sau đó, bằng vào chúng mình cảm giác bén nhạy, Hoắc Vũ Hạo càng phát giác lần này muốn ám sát Từ Thiên nhưng cơ hồ là không thể nào. Từ Thiên nhưng cánh chim đã phong, nắm trong tay Nhật Nguyệt Đế quốc chính thức lực lượng nòng cốt chính hắn, như thế nào dễ dàng như vậy bị giết chết hay sao? Tại trên đường phố lại đi lòng vòng, ăn chút gì, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng một lần nữa trở lại khách sạn. Mới vừa vào cửa, hắn liền đã nghe được bản thể đấu la độc không chết truyền âm. Hoắc Vũ Hạo lại để cho Đường Vũ Đồng trước trở về phòng, tự mình một người đi vào bản thể đấu la độc bất tử ở trong phòng. Độc bất tử tự mình một người ở nhà một gian, hai gã khác bản thể tông phong hào đấu la thì là ở tại hắn trong phòng của hắn. Gặp Hoắc Vũ Hạo đã đến, độc bất tử khoát tay, bên trong cả gian phòng, lập tức nhiều hơn một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí phân biệt không được. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại hoảng sợ phát hiện, tinh thần của mình dò xét cơ hồ là lập tức đã bị ngăn cách, đối ngoại ngăn cách. Tốt thực lực cường đại, đã đến độc bất tử bực này cấp bậc tu vi, hồn lực cùng tinh thần lực mấy hồ đã hoàn toàn dung hợp, hắn giống như là lúc trước Huyền lão, khoảng cách cực hạn đấu la chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng tiếc, hắn không có càn khôn tạo hóa đan như vậy đan dược đến phụ trợ, hơn nữa trước khi trọng thương, một bước này còn không biết muốn lúc nào mới có thể vượt qua ra. Như thế nào đây? Đi ra ngoài đi một chút có phát hiện gì sao? Độc bất tử hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Minh Đô bên trong so sánh bình thường, nội thành các loại dò xét hồn đạo khí tuy nhiên cũng bao trùm cơ hồ toàn thành, nhưng đối với đối ngoại dò xét hồn đạo khí mà nói, vô luận số lượng vẫn là cường độ đều thì nhỏ hơn nhiều. Tế Thiên Đại Điển đúng là đang chuẩn bị trong quá trình. Hết thảy đều cùng tin tức của chúng ta nơi phát ra ăn khớp. Độc Bất Tử nhẹ gật đầu, nói, Vũ Hạo, lần này chúng ta đến đây, ngoại trừ ám sát Từ Thiên nhưng bên ngoài, còn có một cái khác tốt công việc. Hà! Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn về phía Độc Bất Tử, mặc dù hắn bằng vào suy đoán của mình đã đoán được điểm này, nhưng lúc Độc Bất Tử chính miệng nói ra thời điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động, hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì, ý vị này Độc Bất Tử đối với mình tán thành, nhưng cùng với thì dã ý nghĩa vị này bản thể đấu la, muốn đem chính mình kéo vào cái này chân chính trong nhiệm vụ. Hoắc Vũ Hạo tiến hành có chút đã hối hận, chính mình vẫn là quá trẻ tuổi, nếu như không phải trên đường biểu hiện của mình vô cùng chói mắt, chỉ sợ Độc Không Chết cũng chưa hẳn sẽ bởi vì đối với thực lực mình tán thành, do đó để cho mình phụ trợ hắn để hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo ra vẻ kinh ngạc nói, còn có những nhiệm vụ khác? Ngài nói rất đúng, tạc kho súng ống sự kiện kia. Chương 1127 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Độc Bất Tử lắc đầu, nói, tạc kho súng ống chỉ là chúng ta hấp dẫn địch người thủ đoạn mà thôi, trên thực tế, Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với tất cả kho súng ống phòng ngự chi xâm nghiêm, là người không cách nào tưởng tượng đấy. Cho nên, chúng ta chỉ cần thông qua tạc kho súng ống để hoàn thành dương đông kích tây như vậy, đủ rồi. Sau đó là nếm thử đối thủ thiên nhiên ám sát. Cùng lúc đó, còn có mặt khác hạng nhất hành động. Hoắc Vũ Hạo nói, còn có hành động. Trước khi Bạch Hổ công tước cũng không nói với ta qua. Độc Bất Tử nói, đó là bởi vì cái này cái trọng yếu hành động vốn chỉ là, lại để cho thiên dương đấu la cùng ta đến cộng đồng hoàn thành, chỉ có chúng ta hai cái mới biết được mục tiêu chân chính. Tinh thần của ngươi dò xét năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đây là chúng ta trước đó không nghĩ tới đấy. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chúng ta không sẽ giao cho ngươi đi hoàn thành, những này chúng ta đều có được hoàn chỉnh kế hoạch. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tại chúng ta hoàn thành tốt công việc hoặc là, thất bại sau đó, tiếp ứng chúng ta. Tận khả năng cam đoan lần này tham dự hành động các phong hào đấu la, có thể đủ tất cả thân trở ra. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra, không tham dự cái kia nguy hiểm nhất hành động là tốt rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô không khác đầm rồng hang hồ. Liên Độc Bất Tử đều nói thận trọng như thế, bọn hắn muốn tiến hành độ khó của nhiệm vụ có thể nghĩ. Không cần chính mình tham gia, đó là không thể tốt hơn, còn tiếp ứng bọn hắn trở về, cái này cũng là việc nên làm. Cam đoan nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc thực lực, đối với đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc cực kỳ trọng yếu. Được, ta nhất định toàn lực ứng phó trợ giúp mọi người rút lui khỏi. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Độc Bất Tử hài lòng mỉm cười nói, được, chúng ta sẽ chế định một cái đào tẩu con đường, đến lúc đó, người ngay tại con đường này trước tiếp ứng chúng ta. Vô luận là có hay không hoàn thành lần hành động này mục tiêu, đến lúc đó có bao nhiêu người rút về, người liền tiếp ứng bao nhiêu người ly khai. Khi chúng ta cùng ngươi tụ hợp sau đó, an nguy liền đều giao cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo lúc này đây không có lập tức đáp ứng, mà là đang trong nội tâm tính toán khẽ đảo về sau, mới nhẹ gật đầu, nói, được, ta nhất định hết sức nỗ lực. Độc Bất Tử không có lập tức nói ra điều này rời đi lộ tuyến, ngược lại là sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Thật sự là đáng tiếc, lúc trước đụng phải của ngươi là Mục Ân mà không phải ta. Cái này sách nhỏ ta tặng cho ngươi, coi như là làm cho này lần ngươi tiếp ứng chúng ta trả thù lao đi. Đây rõ ràng là một quyển bất quá lòng bài tay lớn nhỏ sách nhỏ, nhưng là, đem làm Hoắc Vũ Hạo đưa nó tiếp vào trong tay sau đó, lại giật mình phát hiện, cái này sách nhỏ sức nặng cực kỳ kinh người. Chỉ ít có mấy chục cân. Sách nhỏ toàn thân trình vì màu vàng kim nhạt, biểu hiện ra có bốn người xinh đẹp chữ nhỏ. Bản thể bí mật. Chứng kiến bốn chữ này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chấn động, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Độc Bất Tử. Theo Độc Bất Tử trong mắt, hắn nhìn thấy chính là ôn hòa thần sắc. Tiền bối, ta đây không thể nhận, điều này thật sự là quá. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là theo bản năng liền đem trong tay sách nhỏ trả nợ trở về. Độc Bất Tử lại khoát tay áo. Cũng không có thu hồi, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, tại Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc biên cảnh nhất dịch ở bên trong, ta bản thể tông tổn thất bao nhiêu không? Ta bản thể tông tinh nhuệ cơ hồ chết trận 2/3, kể cả lớn nhất tiềm năng vài tên một đời tuổi trẻ, cũng đều tại trong trận chiến ấy bị chết, bởi vì ta còn sống. Cho nên bản thể tông đại kỳ vẫn còn, nếu có một ngày, ta chết đi. Như vậy, bản thể tông mạch này, tất nhiên sẽ đi về hướng suy sụp. Nhật Nguyệt Đế Quốc thế lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta qua đi bảo thủ, hơn nữa có quá sự tự tin mạnh mẽ tâm. Chúng ta thậm chí đang trộm tập kích Nhật Nguyệt Đế Quốc đang hành động, cho bọn hắn cái kia Minh Đức Đường cực kỳ đả kích nặng nề. Khi đó, ta có quá nhiều tự tin có thể đối phó bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đây là cỡ nào buồn cười, ta căn bản chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Lạc hậu hơn thời đại, đưa đến chúng ta cuối cùng đi về hướng suy vong. Nhưng là, ta tin tưởng, chúng ta bản thể tông sẽ không như vậy mất đi. Chúng ta bản thể tông tất cả hồn sư, đều có được gặp may mắn đích thiên phú. Bản thân người vũ hồn cũng là bản thể, người mới có thể cảm thụ được bản thể vũ hồn cùng bình thường vũ hồn bất đồng. chúng ta có viễn siêu bình thường hồn sư đích thiên phú, chúng ta lại càng dễ đốn ngộ, lại càng dễ hoàn thành hồn lực cùng tinh thần lực kết hợp. Luận năng lực, chúng ta tuyệt đối, không phải những thứ kia không có tương lai tà hồn sư có khả năng sánh ngang. Nhưng là, chúng ta thua, không phải thua ở thiên phú cùng trên thực lực, mà là thua ở ánh mắt lên, đây là của ta sai lầm. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều nên vì bản thể tông tương lai mà làm một ít chuyện. Quyền này bản thể bí mật ở bên trong, ghi lại có quan hệ bản thể vũ hồn rất nhiều huyền bí, cũng là ta bản thể tông cốt lõi nhất điển tịch, chỉ có lịch đại bản thể đấu la có thể truyền thừa. Ta đưa nó tạm thời cho ngươi mượn. Nếu như tại nhiệm vụ lần này ở bên trong, ta có thể thành công sống sót, như vậy, ngươi lại đem nó đóng trả lại cho ta. Nếu như ta chết rồi, như vậy, cũng mời đưa nó đưa đến các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện, do Sử Lai Khắc Học Viện đóng còn cho chúng ta bản thể tông đi. Ở trong quá trình này, ta cho phép ngươi tùy ý xem thêm trong đó nội dung. Ngươi cũng không cần phải cảm kích ta làm như vậy, không chỉ là vì giúp ngươi, đồng thời, là trọng yếu hơn là, ta hy vọng có thể đem bản thể vũ hồn nhất mạch phát dương quang đại. Ngươi mặc dù là mục ân đệ tử, nhưng là, ngươi không có thể nhận thức chính mình có được bản thể vũ hồn chuyện của thực. Đem làm bản thể của ngươi vũ hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó. Ngươi bản thân liền là bản thể đấu la rồi. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, cái này cũng là sự thật. Nếu như chúng ta bản thể tông tại chiến tranh tương lai trong chết rồi, như vậy, mời trong tương lai đụng phải có được bản thể vũ hồn hồn sư lúc, đem chúng ta bản thể tông mạch này giúp ta truyền thừa tiếp. Vậy liền coi là cho ngươi đọc bản thể bí mật trả thù lao, ngươi xem coi thế nào. Hoắc Vũ Hạo có không đáp ứng lý do sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mãi cho đến hắn theo bản thể đấu la độc không chết trong phòng đi lúc đi ra, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng đều là trầm điện điện. Đúng, hắn cũng không có bởi vì đạt được bản thể bí mật mà bung ra tâm, theo độc không chết trong giọng nói, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, vị này bản thể đấu la tình huống cũng không tốt lắm, hơn nữa đối với hành động lần này, hắn chỉ sợ mới thật sự là thấy chết không sờn một vị. Hắn đem bản thể bí mật giao cho mình, không thể nghi ngờ là có muốn ủy thác đắc ý vị. Ủy thác là không là bất cứ người nào, mà là bản thể tông. Trở lại mình và Đường Vũ Đồng căn phòng của Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống ghế dựa đến, mở ra trong tay bản thể bí mật. Đường Vũ Đồng cũng tiến đến bên cạnh hắn, đem làm nàng nhìn thấy bản thể bí mật bốn chữ thời điểm, cũng là chấn động. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng đem chính mình mới vừa rồi cùng bản thể đấu la, độc không chết nói chuyện với nhau nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Đường Vũ Đồng không khỏi nhíu mày, Vũ Hạo, thiên hồn đế quốc đã xong. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, đối với Đường Vũ Đồng phán đoán, hắn là hoàn toàn công nhận. Mà ngay cả thiên hồn đế quốc hộ quốc tông môn bản thể tông, đều đang luân lạc tới muốn tông chủ ủy thác trình độ, thiên hồn đế quốc tình huống có thể nghĩ. Chỉ là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng thất thủ, như vậy, cái này truyền thừa vạn năm đế quốc sẽ bị triệt để hủy diệt. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi. Theo bản thể đấu la độc bất tử mới vừa nói kia phen trong lời nói, Hoắc Vũ Hạo có thể phán đoán ra, thiên hồn đế quốc tinh nhuệ, tại Nhật Nguyệt đế quốc lúc trước công phá thiên đấu thành thời điểm, cũng đã đánh mất hơn phân nửa. Chân chân chính chính bị đánh cho tàn phế. Tuy nhiên độc bất tử cũng không nói đến hành động lần này chính là mục tiêu là cái gì, nhưng theo hắn cái này được ăn cả ngã về không tâm tính có thể nhìn ra được, hành động lần này thập phần trọng yếu, nhưng là chỉ sợ chỉ là sắp chết cắn trả mà thôi. Mở ra bản thể bí mật tờ thứ nhất, cái này tập không biết là dùng tài liệu gì chế tác mà thành, chẳng những trầm trọng, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Tờ thứ nhất cũng không phải bản thể bí mật nội dung, mà là kẹp ở trong đó một trang giấy. Ta tung hoành hồn sư giới hơn 200 năm, lại đã trở thành tông môn tội nhân. Là lỗi của ta, là ta cho tới nay quá độ tự phụ đưa, đến tông môn phát triển chệch hướng thời đại quỹ tích. Thoát ly thời đại, nhất định bị ném bỏ. Nhưng là, ta bản thể phè cũng không nên như thế. Bản thể vũ hồn, chính là thần quyến, nhưng đáng tiếc, lúc không ta đãi, ta đã không có thời gian đi thuận theo thời đại quỹ tích rồi. Phàm trần ta bản thể tông nhất mạch tu nhớ kỹ, tương lai, là hồn đạo khoa học kỹ thuật thời đại. Mà ở thời đại này ở bên trong, chúng ta như trước có được lan truyền ra năng lực. Bản thể vũ hồn cùng hồn đạo khi kết hợp, chắc chắn cái kia ở giữa kim bộ thế giới độc bất tử. Xem hết mấy câu nói đó, Hoắc Vũ Hạo trong lòng đích áp lực cảm giác càng thêm mãnh liệt, lấy độc không chết thân phận, địa vị, vậy mà nói ra tội mình mà nói. Loại tâm tính này giống như hồ đã xác định rõ ràng một ít gì. Nhưng nửa đoạn sau lời nói, lại làm cho Hoắc Vũ Hạo theo sự khiếp sợ rồi. Lấy bản thể vũ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp. Cái phương hướng này, không đúng là mình cùng Hiên lão sư lục lọi đến sao? Chính là bởi vì lục lọi đến nơi này con đường, cho nên mới đã có cái kia nhất phương án mới chế định. Đúng vậy a, bản thể vũ hồn, có viễn siêu bình thường vũ hồn lực lĩnh ngộ, là trọng yếu hơn là, bản thể vũ hồn bộ vị, cũng là bản thể các hồn sư thân thể trạng thái viễn siêu thường nhân bộ vị. Đơn giản mà nói tựu là, nếu như một danh hồn sư vũ hồn vốn là tay, như vậy, tay của hắn sở có thể sử dụng hồn đạo khí đối thủ phụ tải nhất định, là muốn vượt qua bình thường hồn sư rất nhiều đấy. Tựa như Hoắc Vũ Hạo vũ hồn là con mắt như vậy, khi hắn sử dụng sẽ đối với con mắt sử dụng phụ tải hồn đạo khí lúc, hắn sức thừa nhận cũng giống vậy sẽ viễn siêu thường nhân. Bản thể đấu la độc không chết tầm mắt là rõ ràng, chỉ là, chính như chính hắn nói như vậy, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Thời đại, giống như hồ đã không có bọn hắn phát triển thời gian. Nhẹ nhàng lấy ra tờ giấy này, Hoắc Vũ Hạo chứng kiến bên trong trang tên sách trên có hai cái chữ to, thần quyến. Sau đó phía dưới là một đoạn chữ nhỏ. Nhân loại, chính là thần quyến nhất tộc, bảo lưu lại thần trí tuệ. Mà ở trong nhân loại, ngoại trừ trí tuệ bên ngoài còn có thể giữ lại một ít lực lượng của thần người, được gọi là thần quyến nhất tộc. Bản thể tông rõ ràng là đem bản thể vũ hồn, trở thành thần quyến tồn tại. Loại thuyết pháp này Hoắc Vũ Hạo mặc dù cũng không hoàn toàn nhận đồng, nhưng bản thể tông truyền thừa đã lâu, đã có loại thuyết pháp này, như vậy, liền nhất định có đạo lý của nó tại. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, tiếp tục nhìn xuống. Chương 1128 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Sau 5 ngày, hôm nay Minh Đô rõ ràng nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt cùng hơi thở ngưng trọng. Sáng sớm, vốn là náo nhiệt thành thị lại trở nên thập phần yên lặng. Trừ đi một tí hàng ngày cần thiết bên ngoài, cơ hồ tuyệt đại đa số cửa hàng đều ở đây một ngày lựa chọn không tiếp tục kinh doanh. Bởi vì hôm nay là tế thiên đại điển thời gian. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế bệ hạ từ thiên nhưng, sẽ ở Minh Đô vùng ngoại ô cử hành tế thiên đại điển. Tế điện thiên địa, cũng tế điện Nhật Nguyệt Đế quốc tổ tiên. Nhật Nguyệt Đế quốc tại từ thiên nhưng kế vị sau trong khoảng thời gian ngắn, quốc thổ diện tích cực lớn khuếch trương. Lần này tế thiên, càng nhiều nữa cũng là vì hiển lộ rõ ràng từ thiên nhưng chiến công của mình. Đồng thời, cũng là hắn chiêu cáo thiên hạ, nên vì sau này thống nhất đại lục làm chuẩn bị thời khắc. Cái này tế thiên đại điển từ lúc mấy tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị, hao phí rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực. Sáng sớm hôm nay, số lớn dân chúng đã tuôn ra Minh Đô, đi vào vùng ngoại ô, chuẩn bị nghênh đón trận này quốc chi buổi lễ long trọng đến. Minh Đô tất cả đại lộ lên, các binh sĩ khôi giáp tiên minh đứng ở hai bên, ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác. Mãnh liệt khí tức sơ xác cơ hồ tràn ngập tại cả tòa trong thành thị. Dân chúng tại quân đội uy áp xuống, chỉnh tề hướng nam ngoại ô bước ra ngoài. Lần này tế thiên đại điển quy mô cực kỳ thông minh, vì thế, Nhật Nguyệt Đế quốc điều tập qua 10 vạn người đại quân. Nam giao vùng ngoại ô, một tòa cự đại tế đàn từ lúc nửa tháng trước cũng đã thành lập xong được. Tế đàn bản thân là một cái kỳ kiểu bình đài, bên trái là tròn hình, bên phải là một hình trăng lưỡi liềm láng giềng. Ngụ ý Nhật Nguyệt chính là Nhật Nguyệt Đế quốc biểu tượng. Hình tròn tế đàn chiếm diện tích qua 1 vạn mét vuông, cao tới 10 trượng, hoàn toàn đều là dùng đá hoa cương sửa chữa mà thành. Trên bình đài còn có liên tiếp 6 tầng bình đài. Mỗi một tầng bình đài đều là đồng dạng hình dạng, từng cái thu nhỏ lại. Đã đến đỉnh cao nhất bình đài, chỉ có 1.000 bình thước kích thước. Toàn bộ tầng 7 bình đài từ dưới lên trên, lại theo thứ tự là xích, quả cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, ngũ ý cầu vồng vẻ, túi thiên địa sở hữu. Tế đàn chung quanh tổng cộng có 8 đạo thềm đá có thể từng cái đi thông đỉnh. Tòa tế đàn này cũng không phải là tạm thời kiến tạo chỉ dùng một lần, mà là đem truyền thừa tiếp, dùng để trong tương lai tế thiên. Tế đàn chung quanh, sớm được đại quân vây chật như nêm cối, tại phương hướng 4 phương 8 hướng. Sớm đã riêng phần mình hoàn thành một cái hồn đạo khí trận điện xây dựng. Mặc dù cũng không là hồn đạo sư quân đoàn cái loại này quy mô hồn đạo khí trận địa, nhưng cái này 4 người hồn đạo khí trận địa, nhưng đều là do Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại nhất hoàng gia hồn đạo sư đoàn xây dựng, mà thành sử dụng đều là hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc tiên tiến nhất hồn đạo khí. Lần này triệu tập toàn bộ 10 vạn đại quân ở bên trong, có 4 vạn đại quân vây quanh ở tế đàn chung quanh, những quân đội khác tắc thì có tất cả tương ứng, đại bộ phận phụ trách chỉ huy dân chúng trật tự. Sắc trời lúc này đã hoàn toàn lớn sáng lên, ánh mặt trời chiếu sáng tại khí thế kia rộng rãi Nhật Nguyệt tế thiên đài trước, tản ra thất thải vầng sáng, nhìn từ đằng xa đi vậy là cực kỳ đồ sộ đấy. Toàn bộ tầng 7 tế thiên đài cộng lại, cao tới 100 trượng. So Minh Đô kiến trúc cao nhất cao hơn rất nhiều. Tương lai nó tất nhiên, sắp trở thành Nhật Nguyệt đế quốc mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một, trong... Nhật Nguyệt tế thiên đài bên ngoài, dân chúng tại quân đội dưới sự chỉ huy đã sớm đem tại đây vây chật như nêm cối. Minh Đô sinh hoạt qua 2.000 vạn Nhật Nguyệt người đế quốc, chính là Nhật Nguyệt đế quốc chân chính hạch tâm. Lúc này đến đây xem lễ không có 1.000 vạn người, cũng có số hơn triệu, rậm rạp chẳng chịt. Minh mông. Tế thiên đại điển cử hành thời gian, chính là mặt trời lên cao thời điểm. Khi đó dương khí mới lên, ngụ ý phát triển không ngừng. Rất xa, theo Minh Đô phương hướng, một đội toàn bộ, do màu vàng sáng tạo thành đội ngũ chậm rãi hướng phía Nhật Nguyệt tế thiên đài, phương hướng mà đến. Khi đội ngũ này những nơi đi qua, quân nhân mở đường. Phía trước nhất là một tòa do 1024 người mang cự đại long liễn. Long liễn trước màu vàng sáng tơ lụa có vạn long lao nhanh đồ án. Nhưng ở tất cả trọng yếu vị trí nòng cốt, nhưng đều là Nhật Nguyệt tranh huy đồ án. Đúng vậy, đây chính là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế từ thiên nhiên long liễn. Lúc này, tại Long Liễn phía trên, Từ Thiên Nhưng ngồi nghiêm chỉnh, đầu đội cửu long nâng châu tử kim quan. Một thân hoa lệ long ánh nhật nguyệt đế quân cẩm y, ngồi ở bên cạnh hắn quất tử, cũng là một thân cực kỳ đẹp đẽ quý giá màu vàng sáng cung trang, mặt mỉm cười. Đồ trang sức trước tất cả đều là nhất danh quý đích châu báu. Long Liễn chung quanh rèm cửa là chọn lên, lại để cho dân chúng có thể, ở phía xa chứng kiến đồng nhất đối thiên hạ hôm nay cực kỳ có quyền lực vợ chồng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Các binh sĩ tại thống nhất dưới sự chỉ huy, giơ lên cao nảy sinh vũ khí trong tay của chính mình, hô vạn tuế. Lập tức, cái kia mấy trăm vạn dân chúng giống như, gặt lúa mạch giống như hướng phía Long Liễn phương hướng quỳ mọp xuống đất. Cao ở Long Liễn phía trên, Từ Thiên Nhưng trong mắt lộ ra lấy tràn ngập uy nghiêm hào quang, nhưng ở phần này uy nghiêm sau đó, lại còn vô tận cảm khái cùng tự hào. Chẳng bao lâu sau, khi hắn mất đi hai chân thời điểm, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Mà giờ này khắc này, hắn lại đã trở thành Nhật Nguyệt Đế Quốc Chúa Tể, thậm chí là toàn bộ đại lục Chúa Tể của tương lai. Nhìn xem cái kia cúng bái mình mấy trăm vạn dân chúng, Từ Thiên, nhưng phảng phất thấy được vô số số mệnh đang hướng về mình trên người ngưng tụ tới. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá mức tuyệt vời. Tế Thiên, chỉ là một hình thức, nhưng đây cũng là cái ngưng tụ dân tâm, lại để cho đế quốc càng thêm vững chắc trọng yếu nghi thức. Tiến hành Tế Thiên Đại Điển, chính là Từ Thiên, nhưng tại kế vị sau đó gần một bước hoàn thành lý tưởng mình khởi điểm. Hai năm thời gian, nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc đều đang cố gắng dương hồn đạo khí, mộ binh lập tức. Nhật Nguyệt Đế Quốc cảm giác không phải là như thế. Từ Thiên Nhiên tiết tấu nắm giữ vô cùng tốt, theo sơ khai nhất mới, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế sau đó, lúc ấy hắn ngôi vị hoàng đế nhưng thật ra là thập phần chưa vững chắc đấy. Nhưng là, hắn lại lực bài chúng nghị, tại Thánh Linh Giáo dưới sự ủng hộ, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất động xâm lược chiến tranh. Vì cái gì? Vì chính là đem trong nước mâu thuẫn chuyển gì, vô luận những đại thần kia phải chăng ủng hộ hắn, đem làm chiến tranh sau khi bắt đầu, chỉ cần là người thông minh, cũng biết nên làm như thế nào. Chiến thắng địch nhân mới là trọng yếu nhất. Quất tử cũng không phụ kỳ vọng, nương tựa theo hơn người trí tuệ, trên quân sự kinh tài tuyệt diễm đích thiên phú, đem Nhật Nguyệt đại quân đế quốc ưu thế hoàn toàn chém ra đến, tung hoành ở Tinh La, Thiên Hồn trong lúc đó. Lấy được kiêu nhân chiến tích. Trận chiến tranh này tuy nhiên tại Thiên Hồn đế quốc còn không có bị hoàn toàn công chiếm trước khi liền ngừng lại, nhưng không thể phủ nhận là, trải qua một trận chiến này, Từ Thiên Nhưng đã trở thành khai cương thác thổ chi quân. Đến lúc này, Từ Thiên Nhưng bỗng nhiên lựa chọn chậm dần thế công, nghe quất tử đề nghị, vững chắc phòng tuyến đồng thời, lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật từng bước thẩm thấu Thiên Hồn đế quốc, đã chiếm lĩnh khu vực, đồng thời, tiến hành đem mục tiêu chuyển hướng trong nước. Đã có chiến tranh chói mắt vô cùng quang quầng sáng, trong nước tiếng phản đối âm đại giảm, quất tử tức thời mang thai, thái tử sinh ra đời cùng ký kết. Tại ngắn ngủn 2 năm thời gian, Từ Thiên Nhưng đã lại để cho trong nước hết thảy tiếng phản đối âm toàn bộ biến mất. Hắn đã hoàn toàn đã trở thành mảnh đất này chân chính chúa tể. Nhưng là, cái này còn xa xa không thỏa mãn được dã tâm của hắn, hắn muốn làm bát hoang duy ngã độc tôn thiên cổ nhất đế. Mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Vì hơn 4.000 năm trước trận kia thua trận thánh chiến báo thù, cho nên, hắn muốn tế thiên, hắn muốn thông qua trận này tế thiên đại điển chiêu cáo thiên hạ, đấu la đại lục là thuộc về hắn Từ Thiên Nhiên, thuộc về Nhật Nguyệt đế quốc. Tế ngày sau, đã thánh chiến. Quất tử lẳng lặng ngồi ở Từ Thiên mặc dù bên cạnh, nàng có thể cảm nhận được trên người của hắn nhiệt độ, đây không phải là nhiệt độ biến hóa, mà là dã tâm bành trướng. Tại muôn người chú ý phía dưới chính hắn, giống như là một vầng mặt trời, chán phóng sáng chói mà bá đạo sáng rọi. Quất tử trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, đã sanh hài tử sau nàng, càng là phong độ tư thái yểu điệu, nhiều hơn mấy phần thành thục phong vân, dáng người càng thêm đầy đặn thêm vài phần, nguyên bản là óng ánh sáng long lanh ra thịt thậm chí trở nên càng thêm thủy nhuận rồi. Từ Thiên Nhưng vỗ vỗ quất tử hai tay, đưa nàng theo suy nghĩ của mình trong kéo lại. Chúc mừng bệ hạ, thiên cổ nhất đế. Quất tử vội vàng khẽ cười nói. Từ Thiên Nhưng trên mặt đồng dạng toát ra vẻ mỉm cười, vô luận ta ủng có cái gì, đều muốn cùng ngươi cộng hưởng. Vẫn còn không cao hứng sao? Ta không cho ngươi mang thái tử đến đây, là sợ thái tử niên kỷ quá nhỏ, tại loại này cảnh tượng hoành tráng trong bị sợ lấy. Quất tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nô tỳ làm sao sẽ mất hứng đâu rồi, bệ ra quyết định đều là chính xác. Nô tỳ đã suy nghĩ minh bạch. Từ Thiên Nhưng nói, minh bạch là tốt rồi. Đợi đại điển sau khi kết thúc ta cùng ngươi trở về, cùng một chỗ nhìn xem Vân Hãn. Quất tử khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết rõ vì cái gì Từ Thiên Nhưng tại đây, tế thiên đại điển trước không chịu mang con của mình đến đây, bởi vì, cái kia là con của mình, lại cũng không là hắn chân chính nhi tử. Huống chi, coi như là hắn chân chính nhi tử thì như thế nào? Lấy tính cách của hắn, hắn muốn làm thiên cổ nhất đế, giấc mộng của hắn là vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn khống chế hết thảy, với hắn mà nói, thái tử chỉ bất quá chỉ là công cụ mà thôi. Đương nhiên, mình cũng phải. Long Liễn tại muôn người chú ý dưới, rốt cục đi tới Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài trước. Từ Thiên nhưng đứng người lên, nắm quất từ hai tay, chậm rãi đi xuống Long Liễn, sau đó hướng phía Tế Thiên Đài thượng tẩu đi. Lúc này, Tế Thiên Đài tầng dưới đã đứng đầy người, có thể đứng ở Tế Thiên Đài phía dưới 6 tầng người, không khỏi là Nhật Nguyệt Đế quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Đối với bọn họ mà nói, có thể đứng ở chỗ này, là tuyệt đối vinh quang. Dân chúng tiếng hoan hô giống như thủy triều giống như vang lên, đây mới thực là sóng âm. Do mấy triệu người tạo thành sóng âm, tựa như sơn hô hải khiếu giống như xa xa chuyện đi. Từ Thiên nhưng thủy chung mặt mỉm cười, trên người của hắn sáng rọi không chỉ là quất tử cảm thụ được, mỗi một vị đứng ở Tế Thiên Đài trước Nhật Nguyệt Đế quốc đám cấp cao cũng đồng dạng đều cảm thụ được. Lòng của bọn hắn đang run rẩy, cảm thụ được cái kia tản ra hào quang vậy đế vương, nhao nhao quỳ rạp xuống đất hướng hắn quỳ bái. Bọn hắn cái gì thậm chí đã dự cảm được, tương lai không lâu, Nhật Nguyệt Đế quốc chắc chắn thống trị toàn bộ đại lục. Từ Thiên nhiên bước không vui, lại vững vàng. Khi hắn đi đến Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài tầng thứ 6 lúc, rất tự nhiên buông lỏng ra quất tử hai tay. Quất tử tùy theo dừng bước lại, đưa mắt nhìn hắn tự mình một người leo lên Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài tầng thứ 7. Đúng, chỉ có một mình hắn leo lên cái này tầng thứ 7. 1000 thước vuông Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài tầng thứ 7 lên, khắc rõ phần đông hoa lệ đường vân, một cái cự đại lục mang tinh, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra nhạt hào quang vàng nhạt. Lục mang tinh trung tâm, Nhật Nguyệt đồ án càng là sặc sỡ lóa mắt. Ngày là màu vàng, tháng là màu bạc, vàng bạc song sắc rào ánh sinh huy. Chương 1129 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Ánh mắt Từ Thiên nhiên lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đúng, chỉ có ta, Nhật Nguyệt Đế quốc đại đế, tương lai đem khống chế toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ta mới có tư cách đạp vào Nhật Nguyệt này đàn Tế Thiên, tầng thứ 7. Từng bước một đi đến tầng thứ 7 trung ương vị trí, khi hắn đặt chân ngày hôm đó thắng vàng bạc trên đồ án lúc, cả người đều đắp lên vàng bạc song sắc hào quang. Ô, ô, ô giống như cự thú than nhẹ vậy chu giải tiếng vang lên. Tế Thiên đại điển chính thức tiến hành. Ngay sau đó là pháo mừng thanh âm, tổng cộng 108 cửa pháo mừng đồng thời nổ vang, cuồn cuộn sóng âm đủ để truyền ra bách lý. Đứng ở đàn Tế Thiên tầng cao nhất ở giữa Từ Thiên nhiên, lúc này giống như là toàn bộ thế giới chúa tể bình thường hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn lên trời, đắm chìm trong này ánh mặt trời bên trong, khắp khuôn mặt là bướng bỉnh cùng uy nghiêm. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh tiếp tục vang vọng, nhưng có ít người sắc mặt lại hơi hơi thay đổi. Những này trên mặt biến sắc người đều là người thông minh, 108 âm thanh pháo mừng tiếng pháo, tự hồ có hơi ẩm ý, số lượng tự hồ cũng có chút hơn nhiều. Xa xa, Minh Đô phương đông, tự hồ ẩn ẩn có quang mang chớp nhấp nháy. Từ Thiên nhiên lại như là thật là làm không đến nghe thấy tựa như trước bảo trì vốn là động tác. Các loại tế phẩm chậm rãi theo tầng thứ 7 chung quanh bình đài danh giới bay lên, Tế Thiên đại điển cực kỳ chú ý, tế phẩm đều là trải qua liên tục sàng chọn chi vật. Pháo mừng lúc này đã hoàn toàn ngừng lại, nhưng xa xa nổ vang lại vẫn tồn tại như cũ. Hai mắt Từ Thiên nhiên nhắm lại, hơi nhíu nhíu mày, nhưng như cũ tiếp tục lấy hắn Tế Thiên đại điển, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, xa về phía chân trời ba bái chín khấu. Sau đó liền nên là một lần nữa đứng dậy, niệm tế từ rồi. Tế từ sau đó, còn có một hàng loạt phiền phức Tế Thiên lễ nghi. Phía dưới mấy tầng ở bên trong, đã có người lặng yên rời đi, hướng phía đông giao mà đi, hoàng đế không thể để ý tới đông giao chuyện đã xảy ra muốn tiếp tục Tế Thiên, nhưng người phía dưới lại nhất định phải đi xử lý. Đông giao, có thể là có thêm Nhật Nguyệt Đế quốc lớn nhất kho súng ống, chỗ đó chứa đựng càng là đã định trang hồn đạo pháo bắn ra làm chủ. Định trang hồn đạo pháo bắn ra trải qua chiến tranh nghiệm chứng về sau, đã trở thành trên chiến trường chân chính chủ lực, truy cứu nguyên nhân, điểm trọng yếu nhất liền là công kích khoảng cách. Mặt khác hồn đạo khí công kích khoảng cách đều cũng có hạn đấy, chỉ có định trang hồn đạo pháo bắn ra trải qua xếp đặt thiết kế về sau, trên lý luận mà nói, kỳ công kích khoảng cách thậm chí có thể kéo dài qua đại lục, liền trước mắt kỹ thuật, cũng đủ làm cho hắn tại hơn vài chục dặm phát động công kích, đây chính là Nhật Nguyệt Đế quốc chân chính đòn sát thủ. Hơn nữa, lúc trước rõ ràng cũng đã có kho súng ống nổ lớn tai nạn phát sinh qua, một lần kia có thể nói là tổn thất nặng nề. Đã có lần kia giáo huấn sau đó, hiện tại ai còn dám xem thường. Đông giao, một phát pháo đạn dày đặc bắn ra, hướng về xa xa kho súng ống phương hướng. Nhưng quỷ dị là, những này đạn pháo lại tất cả đều là theo trong hư không phát ra tựa như, căn bản tại nguyên chỗ nhìn không tới hồn đạo khí dấu vết. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng tay nắm tay, liền yên lặng đứng ở nơi này mảnh nhìn như trống trải trên đất, tại đây đương nhiên cũng không trống trải. Mười cửa ra các thần nổ pháo đang tại mô phỏng hồn kỹ, cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực dưới sự che chở toàn diện phát uy. Cùng bọn họ đứng chung một chỗ đấy, còn có kể cả Thiên Dương đấu la ở bên trong 10 vị phong hào đấu la. Nếu như không có Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, hiển nhiên công mạo kích quá trình vẫn không thể thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, nhưng cố lừa gạt được không trung dò xét hồn đạo khí, ít nhất tại công kích này sơ đoạn đạt đến theo dự liệu hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả này chỉ chính là bọn hắn phát động công kích, lại cũng không là phá hư. Xa xa, này kho súng ống phía trên, một tầng rõ ràng màu vàng vòng bảo hộ đem chọn cái kho súng ống hoàn toàn bao phủ, ở bên trong. Này hoàn toàn là kích phát tính phòng ngự, ra các thần nỗ pháo phát ra định trang hồn đạo pháo bắn ra rơi vào trên đó, chỉ có thể là tóe lên từng vòng rung động mà thôi. Ra các thần nỗ pháo là đường môn sản xuất, phóng ra cấp 4 định trang hồn đạo pháo bắn ra thậm chí là Hoắc Vũ Hạo thiết kế. Hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn thầm than, dựa theo độc kế hoạch của đấu la, hoàn thành cái này mấy vòng oanh kích sau đó, hắn cùng Đường Vũ Đồng muốn cùng bọn người Thiên Dương đấu la cáo biệt, muốn lập tức làm hậu đường làm chuẩn bị tiếp ứng những này tiến hành nhiệm vụ các cường giả. Thiên Dương đấu la hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm, Nhật Nguyệt đế quốc bên kia muốn có người đến chúng ta đi trước một bước, các ngươi cũng tận mau bỏ đi cách, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Được, chúng vị tiền bối bảo trọng. Thiên Dương đấu la cười nhạt một tiếng, phất phất tay, mang theo mặt khác chính vị phong hào đấu la phiêu nhiên nhi khứ. Tại trên người bọn họ, tất cả đều sáng lên một tầng như ẩn như hiện màng ánh sáng, xuất hiện ở rồi Hoắc Vũ Hạo, mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực sau đó, lại vẫn có thể bảo trì tàng hình hiệu quả. Đây là ẩn thân hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn hướng bọn họ rời đi. Ẩn thân hồn đạo khí, coi như là Nhật Nguyệt đế quốc vẫn là tại nghiên cứu chế tạo giai đoạn đi. Không có nghĩ tới những thứ này vị trí phong hào đấu là vậy mà đã có được. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dù sao là cấp 9 hồn đạo sư, rất nhanh liền nhìn ra vấn đề trong đó. Ẩn thân hồn đạo khí đúng là đấy, nhưng là, theo hồn lực chấn động đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có phong hào đấu la, cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng rồi bọn họ dùng cái này. Ẩn thân hồn đạo khí tối đa chỉ là bán thành phẩm, cần dựa vào bản thân cường đại hồn lực thông qua hồn đạo khí, đến vạn vẹo không gian xung quanh đạt tới tàng hình hiệu quả. Cùng mình mô phỏng hồn kỹ so sánh với, tiêu hao lớn không thể đạo lý mà tính toán. Khi nhìn qua kế hoạch của bọn hắn có thể thành công đi. Hoắc Vũ Hạo cho tới bây giờ đều không có lãng phí đồ xí thói quen, nhanh chóng đình chỉ 10 cửa ra các thần nỗ pháo phóng ra, đưa bọn chúng thu vào mình tinh quang ngọc bích trong chữ vật giới chỉ. Có vẻ nhàn nhạt lãnh ý cũng từ trên mặt hắn nổi lên, Nhật Nguyệt đế quốc quả nhiên phản ứng rất nhanh, cái này mấy vòng oanh kích dưới, người của bọn hắn liền đã tới. Vốn là trong vắt là bầu trời bao la ở bên trong, không biết lúc nào lặng yên nhiều hơn một chương tấm võng lớn màu bạc, đây cũng không phải là thật thể lưới lớn, mà là do năng lượng tạo thành, bao gồm cơ hồ mấy ngàn thước vuông phạm vi, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên này vào đầu bao phủ xuống. Liên động hồn đạo khí, bắt loại, Nhật Nguyệt đế quốc các loại cường đại hồn đạo khí quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Hoắc Vũ Hạo còn có tâm tư cân nhắc những này, tự nhiên là bởi vì hắn đầy đủ thông dong. Nắm chặt tay Đường Vũ Đồng, hai người sau lưng đồng thời sáng lên chói mắt ngân quang. Trong chốc lát, trong không khí phát ra một tiếng chói tai nổ đùng. Ngay sau đó, bọn họ liền biến thành hai đạo lưu quang, lập tức hướng về phương xa lao đi. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá là nhanh, thế cho nên Hoắc Vũ Hạo, tại nơi này cực độ gia tốc trong quá trình ngay cả mình mô phỏng hồn kỹ, cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đều không thể duy trì, phải hết sức chăm chú dùng tại bảo vệ mình thân thể dưới tình huống. Nhưng là, cái này tốc độ cực cao cũng để cho bọn họ trong nháy mắt liền thoát ly, trên bầu trời tấm võng lớn kia phạm vi bao phủ. Ngay sau đó, này lưới lớn phía dưới, liền là liên tiếp kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đó là Hoắc Vũ Hạo lưu lại đúng giờ cao bạo đạn. Cái đồ vật này sinh ra nhiệt độ cao sốt cao, đủ để biến mất bọn hắn phía trước lưu lại hết thảy dấu vết. Ngân quang lập lòe, tự nhiên sẽ bị trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí bắt. Bất quá, đối với cái này một điểm, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo lắng. Bởi vì bọn họ tốc độ đã sắp đã đến căn bản không sợ truy binh trình độ. Cấp 9 phi hành hồn đạo khí toàn lực bộc phát, tốc độ siêu âm làm bọn hắn đột phá âm chướng, cơ hồ là thoáng qua bách lý. Dù là Nhật Nguyệt đế quốc tại dò xét hồn đạo khí phương diện này, phối trí cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể là ở ngoài sáng điều chung quanh tiến hành bố trí, không có khả năng bao trùm mình toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Sở dĩ, chỉ là vài phút sau đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đã chạy ra khỏi không trung dò xét hồn đạo khí sở phạm vi bao phủ. Chậm lại lúc, mô phỏng hồn kỹ đã làm bọn hắn lần nữa ẩn nấp thân hình. Tẩy và nhuộm rơi vào một chỗ sườn núi phía trên, Hoắc Vũ Hạo ngắm nhìn phương xa, nhưng hắn nhìn không phải Đông Giao phương hướng, mà là Nhật Nguyệt đế quốc cử hành tế thiên đại điển Nam Giao. Không biết bản thể đấu la bọn hắn thế nào? Đông Giao tiếng oanh minh tại duy trì thời gian ngắn sau đó dĩ nhiên đình chỉ, từ thiên nhiên niệm xong tế từ sau đó lần nữa quỳ gối. Đúng lúc này, trong lúc đó, một cổ kỳ dị khí tức trong không khí phát ra, bầu trời không giải thích được tối. Vốn là ánh mặt trời sáng rỡ trong khoảnh khắc bị mây đen bao phủ, lóng lánh hào quang bảy màu Nhật Nguyệt đàn tế thiên tự nhiên mão, cũng theo đó hào quang mờ đi. Tại mấy trăm vạn dân chúng nhìn soi mói, bầu trời không khỏi lâm vào hắc ám, lập tức hoảng sợ cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện ở dân chúng trong nội tâm. Sắc mặt Từ Thiên Nhiên rốt cục âm trầm xuống. Cái này tế thiên đại điển cử hành thời gian, chính là Khâm Thiên dám trải qua quá nhiều lần sau khi xác nhận lựa chọn ngày hoàng đạo, cái này mây đen tự nhiên không thể nào là thiên nhiên đích thiên giống như. Không phải thiên tai, vậy cũng chỉ có thể là nhân họa. Từ Thiên Nhiên, ngươi lòng mông dạ thú, lên trời há có thể cho phép ngươi. Lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo, thu phục ngươi cái này nghiệt xúc. Hùng hậu sóng âm trên không trung vang lên, phía dưới mỗi một vị trí dân chúng đều có thể rõ ràng nghe được. Từ Thiên Nhiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn không trung. Trên bầu trời, một cái uyển giống như thiên thần cự người đã xé mở mây đen chui ra. Người khổng lồ này thân cao đạt trăm trượng có hơn, toàn thân bích lục, chung quanh thân thể còn mơ hồ có màu tím sương mù bốc lên, có thể không phải là bản thể Đấu La Độc Bất Tử sao? Từ Thiên Nhiên lạnh lùng nói, tà ma ngoại đạo, dám can đảm quấy nhiễu chẫm tế thiên, hôm nay, tự lấy ngươi chi huyết, để tế điện thiên địa, chảm yêu trừ ma. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh đã lập tức bay lên không, ngay sau đó, một tầng kim sắc quang chóng mặt bỗng nhiên theo nhật nguyệt đàn tế thiên chung quanh bay lên, hóa thành to lớn màn hào quang đem trọn cái đàn tế thiên bao phủ ở bên trong. Nhật nguyệt này trên đàn tế thiên cơ hồ chiếm hết nhật nguyệt, đế quốc thành viên hoàng thất cùng cao tầng, mặt đối bản thể Đấu La Độc Bất Tử loại này tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại, Từ Thiên Nhiên tự nhiên là không dám khinh thường chút nào, người nơi này, hắn tổn thất không nổi. Hơn nữa, hắn thật đúng là không có đem bản thể Đấu La Độc Bất Tử để ở trong mắt. Oanh! Kịch liệt nổ vang đồng thời theo tứ giác vang lên, tiếng kêu thảm thiết, bi thiết thanh âm, lập tức liên tiếp. Lúc này đây, Từ Thiên Nhiên rốt cục sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ giận dữ hét, Độc Bất Tử, ngươi lại dám vi phạm hồn sư quy tắc, lại để cho dưới tay ngươi người xuống tay với bình dân sao? Nơi này chính là tụ tập mấy trăm vạn dân chúng. Bất luận cái gì một vị hồn sư cường giả có thể ở chỗ này, sinh ra phá hư đều chỉ có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Quốc phá, tông vong, vẫn còn hồ cái gì quy tắc. Ta bản thể tông, vốn cũng chưa từng quan tâm qua quy tắc. Có cái gì thiên khiển, lão phu tận lực bồi tiếp rồi, ha ha ha, ha ha ha ha. Bản thể Đấu La Độc Bất Tử hình dáng ba hoa đoán bệnh, hai tay thắt thiên, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát ra, hóa thành vạn quân lực từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh bích đem dâng lên mấy chục đạo thân ảnh tất cả đều ép xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên lăn lộn. Một tiếng khoan thai thở dài vang lên, lão độc vật, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ánh mắt Độc Bất Tử ngưng tụ, ta biết ngay ngươi sẽ đến, ngươi này nhân tình đâu này, làm cho nàng cùng đi tốt rồi. Một nói hắc sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trong hư không, trường bào màu đen, tóc trắng phiêu đãng, hắn đứng ngạo nghễ tại không trung này vô tận uy áp bên trong, lại không có chút nào ý tránh lui, hết thảy áp lực đến chung quanh thân thể hắn đều bị lực lượng vô hình xé nát, không cách nào xâm nhập vào chung quanh thân thể hắn ba trượng trong phạm vi. Hắc ám thánh long, long thần Đấu La Long Tiêu Diêu, chân chính cực hạn đấu la cấp cường giả, rốt cục hiện thân. Long Tiêu Diêu thở dài một tiếng, nói, Độc Bất Tử, ngươi đi đi, đi bây giờ còn kịp. Nếu như không phải ngươi ra tay với bình dân, lão phu cũng không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sanh linh đồ thán sẽ làm cho ngươi oán khí quấn thân, trọn đời không được siêu sinh đấy. Độc Bất Tử hiết tư để lý cười ha ha, nói, ha ha ha ha, thực rất là ngon cười, buồn cười quá ngươi cái này ngụy quân tử, còn ở trước mặt lão phu nói sanh linh đồ thán sao? Ngươi trợ trụ vi ngược, cùng sói cùng múa, còn không thấy ngại nói ta. Mục Ân mặc dù là ta bản thể tông đại thù, nhưng ta tối thiểu bội phục hắn, hắn thủ hộ Sử Lai khắp thành một phương nhạc đất. Ngươi thì sao? Ngươi vì một nữ nhân, không tiếc cùng ta hồn sư là vũ, nếu như Mục Ân còn sống, nhất định sẽ lấy cùng ngươi cùng tên lấy làm hổ thẹn. Đàn tế thiên tứ phương, giết chóc đã lên, đó cũng không phải là bình thường hồn sư A, mà là bốn vị siêu cấp đấu la, cấp bậc cường giả bọn họ ẩn thân ở trong đám người, bỗng nhiên bạo khởi, kinh khủng sát thương, đã làm cho từ phía máu chảy thành sông. Cho dù Nhật Nguyệt đế quốc các cường giả đã ngay đầu tiên vọt tới, nhưng là, kinh khủng kia giết chóc lại thì như thế nào có thể lập tức ngăn cản? Long Tiêu Diêu thở dài một tiếng, nói, tâm tư của ta, ngươi thì như thế nào minh bạch, dừng lại giết đi. Vừa nói, hắn hướng về Độc Bất Tử phương hướng xa ra một quyền, Độc Bất Tử hư lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ không chút sức mẻ, một trưởng ngang nhiên hư không đánh ra. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Lập tức toàn bộ bầu trời tự hồ cũng theo hắn trưởng thế nhi động. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, một đoàn màu đen quyền kình cũng đồng dạng đón gió căng phồng lên, cùng bàn tay của hắn ngang nhiên đụng vào nhau. Không có nổ vang, trên bầu trời phẳng phất chỉ là chấn động, nhưng chính là cái này nhìn như nhỏ nhẹ chấn động, lại làm cho trên mặt đất tất cả mọi người động tác đều dừng lại trong nháy mắt. Mà ngay cả thủ hộ giả Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên, lồng ánh sáng màu vàng đều nổi lên kịch liệt rung động. Độc Bất Tử ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, ngay sau đó, trên người hắn vậy mà bỗng nhiên bốc lên chói mắt ngọn lửa màu tím. nguyên bản vốn đã cao tới 100 trượng thân hình rõ ràng lần nữa tăng vọt, lập tức dài đến 300 trượng có hơn, hóa thành ngàn mét cự nhân hắn kinh khủng kia uy áp, lập tức liền đem phía trước dâng lên hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ áp trở về mặt đất, trong đó tu vi yếu kém mười mấy người trên không trung đã bị nổ thành rồi bột mịn. Chương 1130 cái chết, những người này đều là hồn đạo sư, bọn họ mặc dù có thể bằng vào hồn đạo khí để cho mình đạt tới cùng phong hào đấu la, chiến đấu thực lực, thế nhưng mà, bọn họ bản thân thân thể cường độ nhưng căn bản không thể cùng chân chính phong hào đấu la so sánh với. Tại độc bất tử bỗng nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố dưới, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Long Thần đấu la Long Tiêu Diêu đều đang độc bất tử, lập tức bộc phát ra khí thế của trước mặt bỗng nhiên hạ thấp, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Lão độc vật, ngươi điên rồi, ngươi vậy mà đốt ác đốt tánh mạng của mình chi hỏa. Như ngươi vậy sẽ kiếp nổ hồn hạch đấy. Độc bất tử vốn là cuồng loạn cười cho biến mất, thay vào đó chỉ có lãnh ý, lão phu chính là muốn kiếp nổ hồn hạch, mang theo ngươi cái này, ngụy quân tử cùng với những này Nhật Nguyệt Đế quốc nghiệp chứng đám bọn họ cùng chết. Chết cũng không sợ, nhưng nếu như ở đây tất cả mọi người chết rồi, ta ngược lại muốn xem, Nhật Nguyệt Đế quốc còn dựa vào cái gì đến công kích ta thiên hồn, như thế nào chết ta quốc gia. Ha ha. Hắc ám thánh long Long Tiêu Diêu lúc này cũng là sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới độc bất tử vậy mà chọn như thế khốc liệt một con đường. Trên thế giới này không có người nào là không sợ chết, thực lực càng mạnh, kỳ thật lại càng sợ chết, bởi vì cường giả mới có thể hưởng thụ cái thế giới này. Đã đến cực hạn đấu la cùng tiếp cận cực hạn đấu la cấp bậc này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trên thực tế là có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Độc bất tử thân là bản thể tông tông chủ, càng là thân kiêm thủ hộ tông môn chuyện lớn, Hắc Ám Thánh Long như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này bản thể đấu là vậy mà sẽ ở thời điểm này, lựa chọn đốt ác đốt tánh mạng của mình chi hỏa. Phải biết, càng là cường đại hồn sư, sinh mệnh chi hỏa đốt ác thiêu cháy đích uy năng lại càng lớn, cũng càng là không tốt dập tắt. Loại này không thể nghịch cục diện tất nhiên sẽ làm cho tánh mạng hắn đi đến cuối cùng, nhưng tương tự đấy, cũng sẽ để cho hắn trở nên chưa từng có cường đại. Tại đốt ác nổi lên sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt, tu vi của độc bất tử cũng đã cường hành tăng lên tới cực hạn đấu la cấp độ. Hơn nữa tại hắn liều lĩnh đốt ác đốt xuống, còn phải càng mạnh hơn nữa. Đã đốt ác thiêu rồi sinh mệnh chi hỏa chính hắn căn bản là không cố kỵ gì, mà một khi đem làm sinh mệnh chi hỏa hết, cuối cùng nhất tất nhiên sẽ dao động hắn hồn hạch. Đây chính là một vị cấp 98 phong hào đấu la hồn hạch. Một khi bạo tạc nổ tung, uy lực kia sự khủng bố, có thể nghĩ... Phía dưới có mấy trăm vạn Nhật Nguyệt Đế quốc dân chúng, nổ lớn một khi phát sinh, như vậy, tất nhiên là sanh linh đổ thán cục diện. Phong hào đấu la sở dĩ đã từng là các quốc gia chiến lược tính lực lượng, cũng là bởi vì một khi một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả nổi điên, lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Nhật Nguyệt Đế quốc theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, đối với cái này một điểm nguyên bản vốn đã có chút không thèm liếc một cái, mà độc bất tử, đang dùng mình đốt ác đốt lấy sinh mệnh chi hỏa nói cho bọn hắn biết, hồn sư, như cũ là trên cái thế giới này người mạnh mẽ nhất. Lúc này đang tại đốt ác đốt hắn, giống như là một viên vô cùng cường đại định trang cấp 10 hồn đạo pháo bắn ra, hơn nữa còn là cái loại này ít khả năng chặn đường đấy. Độc bất tử biến hóa bên này, tại phía xa ngoài trăm dặm Hoắc Vũ Hạo trước tiên liền thấy. Khi hắn nhìn thấy này đã cao tới ngàn mét bản thể đấu la lúc, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà lựa chọn một bước này, khó trách hắn sẽ đem bản thể bí mật cho ta, quả nhiên là vì ủy thác. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy cười khổ. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú nhíu chặt, bản thể tiền bối làm như vậy mão, sẽ sát thương số lớn bình dân, hắn điều này thật sự là. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, quốc phá đối với hắn đả kích quá lớn. Chỉ sợ từ thiên nhiên cũng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn cái này vạn chúng chúc mục tế thiên đại điển, vậy mà đã trở thành là bản thể tiền bối chuẩn bị thêm nữa. Tế phẩm quá trình, hắn không phải là không muốn ngăn cản độc bất tử, mà là căn bản cũng không có năng lực kia. 100 độ tuyệt thế đường môn A vị trí cấp 98 siêu cấp đấu la, đốt ác nổi lên rồi sinh mệnh chi hỏa, đừng nói là hắn, coi như là thân là cực hạn đấu la Hắc Ám Thánh Long đều không được. Nhưng là, sau một khắc sắc mặt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không được, ta phải lập tức qua. Vũ Đồng, ngươi ở tại chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn buông ra tay đường Vũ Đồng, muốn hướng phía cái hướng kia bay đi. Đường Vũ Đồng vội vàng một phát bắt được hắn, vội la lên, ngươi đi làm gì? Đi chịu chết sao? Bên kia có bao nhiêu Nhật Nguyệt Đế quốc cường giả ngươi không biết sao? Chúng ta căn bản không ngăn cản được bản thể tiền bối. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo vẻ lo lắng, nói, không, ta không phải muốn ngăn cản hắn. Bản thể tiền bối một chiêu này quá mức bá đạo, nhưng hắn cũng không để ý đến một sự kiện. Đường Vũ Đồng vốn là sững sờ, nhưng ngay sau đó nàng cũng hiểu rõ ra, người nói là, Hoắc Vũ Hạo dùng sức nhẹ gật đầu, đúng, Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo các loại công pháp tà môn, tuyệt đại đa số đều là cùng âm hồn, vong linh có liên quan. Nếu như bản thể đấu la tiền bối kiếp nổ mình hồn hạch, tạo thành một hồi khủng bố sát thương đại kiếp nạn, như vậy, sanh linh đồ thán sau đó, chính thức lớn mạnh chính là thánh linh giáo. Nếu để cho bọn hắn đạt được con số hàng triệu linh hồn, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì chứ. Ta nhất định phải đi qua, nếu quả như thật phát sinh nổ lớn, ta nhất định phải đem những linh hồn này tinh lọc hoặc như dẫn đạo qua mới được. Thế nhưng mà, cái này quá nguy hiểm. Đường Vũ Đồng đương nhiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo nói đúng, thế nhưng mà, nàng bắt hắn lại tay lại không có chút nào buông lỏng. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, thâm tình nhìn xem Đường Vũ Đồng, đột nhiên một bả ôm sát nàng, sâu đậm hôn lên. Đường Vũ Đồng bị hắn hôn có chút giật mình, ngay sau đó, này mãnh liệt phong ấn kim quang ngay tại giữa hai người bộc phát ra, Hoắc Vũ Hạo lập tức đã bị đụng bay ra ngoài. Vũ Đồng, chờ ta. Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một sợi lưu quang như thiểm điện hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc Nam Giao, phương hướng bay đi. Đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm, nếu để cho thánh linh giáo gần một bước lớn mạnh thật sự đắc thế, vậy thì sao Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục càng thêm đáng sợ. Sở dĩ, hắn nhất định phải đi. Hắc ám thánh long long tiêu diêu, lập tức đã không cách nào khuyên can bản thể đấu la rồi, hắn hơi lắc người, thân thể cũng là đón gió căng phồng lên, lập tức hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 500 mét cự long, to lớn đuôi rồng bay thẳng đến Độc Bất Tử rút đánh tới. Vị này hắc ám thánh long đối bản thể đấu la liều lĩnh giết chóc, cũng là thật sự nổi giận, hắn nhất định phải ngăn cản hắn, không có khả năng lại để cho hắn ở chỗ này tự bạo. Phía dưới, Nhật Nguyệt trên đàn tế thiên, biểu hiện của Từ Thiên Nhiên, đã một lần nữa trở nên bình tĩnh, hắn chậm rãi theo tầng thứ bảy đi xuống, đi đến bên người Quất Tử. Sau đó giơ tay lên, nhàn nhạt nói, chuẩn bị phát động năng lượng cao trùng tia sáng. Bệ hạ, một gã tóc bạc trắng, thân hình cao lớn lão giả đi đến bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy không muốn vẻ. Từ Thiên Nhiên chăm chú nhìn hắn, nói, viện trưởng, trẫm chính là vua của một nước, nếu như ta ngay cả ta tử xem tuyệt thế, đến vô ba dân đều thủ không bảo vệ được, như vậy, những thứ khác hết thảy đều là uổng phí đấy. Dân tâm dao động, này trẫm còn làm cái gì đế vương? Còn nói gì thống nhất đại lục? Ngân phát lão già trầm giọng nói, nhưng là, một khi phát động, như vậy, chúng ta nhiều năm chuẩn bị liền đem nước chảy về Biển Đông. Ít nhất vài chục năm cũng vô pháp khôi phục năng lượng tích lũy. Nghiên cứu cũng đem gián đoạn. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên hàn quang lập lòe, viện trưởng, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ ta không rõ ràng lắm sao? Cùng cục diện trước mắt so sánh với, nghiên cứu chỉ có thể tạm thời cách trí. Ngân phát lão giả nói, thế nhưng mà, còn có thánh linh giáo, để cho bọn họ ra tay, bọn họ là quốc giáo, nếu như bọn hắn chịu toàn lực xuất thủ, ít nhất có thể đem tổn thất hạn chế tại nhất định phạm vi. Từ Thiên Nhiên nở nụ cười, nhưng hắn trong hai tròng mắt lại tràn đầy lạnh ý, để cho bọn họ ra tay. Nếu như bọn hắn nguyện ý xuất thủ, cũng sớm đã xuất thủ. Hắc ám thánh long cuối cùng là hắc ám thánh long. Hắn thủy chung đều không có bị thánh linh giáo hoàn toàn nắm giữ. Thánh linh giáo bây giờ đang ở đâu? Bọn họ đang chờ, chờ cơ hội bọn họ ước gì bản thể đấu la tự bạo sau đó đem tại đây, hết thảy tất cả đều giết chết. Đến lúc đó, mấy trăm vạn sinh linh linh hồn, sẽ để cho bọn họ cường đại đến như thế nào trình độ? Khi đó, quốc gia này kẻ thống trị còn có thể là ta sao? Viện trưởng, người có thể tin tưởng, nếu quả như thật lại để cho thánh linh giáo nắm giữ ta ác Nhật Nguyệt Đế quốc, như vậy, ngài sở nghiên cứu hết thảy, tất nhiên sẽ bị hoàn toàn gác lại bọn họ không, sẽ cho phép có tăng thêm sự kinh khủng vũ khí tồn tại, do đó uy hiếp được bọn họ. Chuẩn bị đi. Ngân phát lão già đã trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung người khổng lồ kia cùng cự long chiến mão đấu, tràn đầy không cam lòng. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, xoay người đi rồi. Bệ hạ. Quất Tử khẽ gọi một tiếng, chủ động cầm tay của hắn. Từ Thiên Nhiên cầm chặt tay của nàng, trên mặt phong khinh vân đạm, nhìn về phía trên, tự hồ tại đây phát sinh hết thảy đều tại hắn nắm giữ trong tựa như, hắn cũng không có bất kỳ muốn rút lui ý định. Chỉ là, tay Quất Tử lại bị hắn niết vô cùng đau, rất đau. Trên bầu trời chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt rồi, bản thể đấu là Độc Bất Tử, điên cuồng thế công tại đốt ác đốt sinh mệnh chi hỏa dưới tác dụng, vậy mà tạm thời áp chế hắc ám thánh long. Mà bốn phía giết chóc cũng đã xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A trải qua tạm thời đình chỉ. Bốn vị phía trước động thủ gây ra hỗn loạn siêu cấp đấu la đã tất cả đều bỏ đi, không một dấu vết, biến mất không thấy gì nữa. Một vị siêu cấp đấu la nếu như cố ý muốn chạy trốn, trừ phi trước đó bố trí xuống thiên la địa võng, nếu không là căn bản không có khả năng tổ chức đâu. Trên người Độc Bất Tử, đốt ác đốt lấy ngọn lửa màu tím đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Long tiêu diêu ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm, to rõ tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, phảng phất là đang kêu gọi lấy cái gì, nhưng là, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ hồi âm xuất hiện. Chiến đấu đang tiếp tục, bản thể đấu la trên người Độc Bất Tử tản ra hỏa diễm, cũng biến thành càng phát ra cường thịnh. Bầu trời ngay tại màu đen cùng màu tím trong lúc đó bốc lên. Trên mặt đất giết chóc, cùng với trên bầu trời kịch biến, ra lệnh mặt mấy trăm vạn dân chúng cảm xúc đã hoàn toàn không khống chế được.

Nhưng là, cũng vừa lúc đó, Minh Đồ phương hướng đột nhiên phát sáng lên, bốn đạo nhu hòa cột sáng màu trắng không có bất kỳ báo hiệu phóng lên trời. Cái này tứ đạo cột sáng vừa lúc mới bắt đầu đều cũng không thu hút, chỉ có cỡ thùng nước, nhưng chúng nó lại bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Rất nhanh, cái này bốn đạo đã kinh biến, đến mức đường kính vượt qua 100 mét cột sáng đâm thẳng thương khung, mãnh liệt bạch quang ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua không trung mây đen. Đang tại nội hàm lực lượng bích lục hồn hạch tự hồ nhận lấy đâm mão kích, ong ong khẽ kêu lấy. Hồn hạch không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ vụn liệt ngân. Chương 1132 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Từ thiên nhiên đang ở nhật nguyệt đàn tế thiên lồng ánh sáng màu vàng ở bên trong, mặc dù cũng nhận được ngoại giới bản thể đấu la này hồn hạch ảnh hưởng, nhưng như cũ miễn cưỡng có thể hành động, hắn một lần nữa đi đến đàn tế thiên tầng thứ 7, tay phải chỉ thiên, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn này vang dội thanh âm của liền xa xa chuyển ra ngoài. Chậm được ngày chiếu cố, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Phù hộ ta ác nhật nguyệt con dân, suy nghĩ võng lượng như thế nào dám phạm ta thiên uy. Này chậm mượn cửu thiên chi lực, đường ngươi trấn áp, trọn đời không được siêu sinh. Ta ác nhật nguyệt chi quang, vĩnh viễn chiếu rọi đại địa. Sau một khắc, trên người từ thiên nhiên kim quang lập lòe, thần sắc trên mặt toát ra một mảnh uy nghiêm cùng lạnh như băng, một nói sấm sét màu tím từ trên người hắn hiện lên, đột nhiên, toàn thân hắn hào quang màu từ kim đại phóng, tại đây mây đen che đậy dưới tình huống, lập tức lần nữa đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Trường kiếm giơ lên cao, rất có đâm thẳng thương khung cảm giác, trên không trung làm ra dẫn dắt động tác. Lập tức, xa xa này tứ đạo cự đại cột sáng, vậy mà bỗng nhiên đều rời đi vốn là quỹ đạo, hướng phía mảnh này điện xạ mà đến. Bản thể đấu la độc bất tử hồn thẩm tra đối chiếu không gian, tập trung vậy mà đối với cái này tứ đạo cự đại cột sáng không hề có tác dụng. Cột sáng ngang trời, lập tức bạch quang gieo rắc ra, hóa thành to lớn cái chắn ngang tách ra. Cũng vừa lúc đó, hồn hạch tụ lực giống như có lẽ đã chấm dứt, trong lúc đó này màu xanh biếc hồn hạch đột nhiên trầm xuống phía dưới, bay thẳng đến nhật nguyệt đàn tế thiên phương hướng đụng tới. Bạch quang lập lòe, màn hào quang hợp thời hình thành, đúng là đem trao quyền cho cấp dưới hạ phóng mấy trăm vạn dân chúng, thậm chí cách đó không xa nửa cái Minh Đô tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đinh! Một tiếng làm cho mấy triệu người vĩnh viễn không thể quên được giòn minh tiếng vang lên. Ở giữa thiên địa, thời gian, không gian lần nữa đình trệ. Còn lần này, mà ngay cả thân ở tại Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên, màn hào quang bên trong từ thiên nhiên cũng đình trệ tại đó. Ông! Hào quang màu bích lục hướng ra phía ngoài tán đi, hắc ám cũng theo đó khuếch tán ra. Lúc này đây không còn là mây đen, mà phẳng phất là ban đêm hạ xuống, trên bầu trời vô số tinh đấu, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại phẳng phất muốn thôn vệ hết thảy hắc ám. Này to lớn màn ánh sáng trắng điên cuồng run rẩy lên, ánh sáng mãnh liệt chóng mặt, ở đằng kia hào quang màu bích lục khuếch tán hạch tâm kịch liệt run rẩy. Tựa như thiên uy sức mạnh bình thường trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt từ thiên nhiên, lần thứ nhất không còn bình tĩnh nữa, toát ra đấy, là vẻ kinh ngạc. Một cổ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, đang trấn áp ở trên người hắn, làm hắn không cách nào hô hấp, thậm chí không thở nổi. 9 cái hồn hoàn trước sau bay lên, tại sau lưng của hắn, một cái màu tím cự long cũng theo đó xuất hiện, đây là hắn vũ hồn, cửu cấp, đang là thực lực của hắn. Vị này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế, năm ấy 30 mấy tuổi đế vương, như thế cũng là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, càng có được lấy cường đại tím hoàng diệt thiên long vũ hồn. Điên cuồng ý niệm trên không trung kịch biến, thực lực khủng bố cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra. Nhưng là, hắn đối mặt nhưng lại thiên uy, bản thể đấu la độc bất tử dẫn động thiên uy. Hào quang màu bích lục đúng là, vẫn còn bị cường hành dẫn động lồng ánh sáng màu trắng hoàn mỹ chắn bên ngoài. Nhưng là, đứng ngạo nghễ tại Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên tầng cao nhất, lấy kiếm chỉ thiên, giả bộ từ thiên nhiên nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, chậm rãi ngã xuống đất. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn vang vọng. Phía dưới, treo trên bầu trời dân chúng ầm ầm trụy lạc mão, hỗn loạn tưng bừng, mà kinh khủng kia nổ lớn, như trước làm cho trong cao không bạch quang kích đãng, nhộn nhạo lên kịch liệt hồn lực chấn động, một mực truyền ra mấy trăm dặm. Nam giao bên này, khoảng cách gần đây mấy ngọn núi cơ hồ là lập tức bị tiêu diệt rồi đỉnh núi. Bệ hạ, quất tử cái thứ nhất xông lên Nhật Nguyệt Đàn Tế Thiên. Vừa rồi một khắc này, đem làm nổ lớn tiến đến trước trong nháy mắt, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn, a nàng chỉ cảm giác cổ họng phẳng phất bị giữ lại tựa, như nàng khoảng cách tầng thứ 7 gần đây, cảm thụ cũng là trực tiếp nhất đấy. Từ thiên nhiên bị thương nặng, cũng không phải tới từ ở bản thể đấu la độc bất tử, này điên cuồng hồn nổ hạt nhân, mà là tới từ ở một cổ tựa như thiên uy vậy ý niệm. Đúng, hồn nổ hạt nhân, đối tượng là chỉnh thể, bị này đến từ chính Minh Đô kỳ dị lực lượng chặn. Nhưng ở này nổ lớn sau khi bắt đầu, một cổ thuần túy nhất ý chí lại ngang nhiên xuyên thấu hai đạo phòng tuyến, trực tiếp tác dụng tại trên người từ thiên nhiên. Một vị cực hạn đấu la điên cuồng tự bạo, liền là như thế khủng bố. Nếu như không phải từ thiên nhiên bản thân đã tu luyện đến phong hào đấu la, cấp bậc tu vi, đơn là vừa rồi này hạ xuống, đã đủ để khiến hắn hồn phi phách tán. Chính như Độc Bất Tử tại trước khi chết nói như vậy, mục tiêu của hắn có 4 người, hơn nữa từng cái đều hoàn thành hắn cố nhiên là làm mồi ở chỗ này, công kích từ thiên nhiên, nhưng mồi này mục tiêu chân chính, như cũ là hủy diệt vị này đế quân. Ôm lấy từ thiên nhiên, Quất Tử vội vàng đem hồn lực của mình hướng bên trong thân thể hắn quán thâu đi vào, nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện, mình căn bản là không cách nào làm được, tại bên trong thân thể từ thiên nhiên, có một cổ điên cuồng tinh thần lực cùng hắn bản thân tinh thần lực tiến hành mãnh liệt xung đột, cả hai chúng nó thủy hòa bất dung. Chiến trường tại bên trong thân thể từ thiên nhiên, lúc này, vị này đã là phong hào đấu la cấp bậc tu vi đế vương, đang tại thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở phía sau, Quất Tử liền cho thấy nàng thân là chiến thần đế, hậu cường đại định lực nàng một tay lấy từ thiên nhiên theo trên mặt đất bế lên. Đồng thời lấy ra từ thiên nhiên trong ngực khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, cao giọng nói ra, các con dân, bệ hạ là ngăn cản tà mị tập kích, lấy bản thân làm dẫn động thiên địa lực lượng, tà mị đã chết, bệ hạ cũng vì vậy mà bị thương. Ta chính là bệ hạ thân phong chiến thần đế hậu, chỉ cần có bệ hạ cùng ta tại, định có thể phù hộ ta ác nhật nguyệt đế quốc quốc thái dân an. Bệ hạ chỉ là tạm thời bị thương, mọi người không cần lo lắng, hiện tại, xin mọi người tại quân đội dưới sự chỉ huy một lần nữa trở về Minh Đô, như có kẻ nháo sự, giết không tha. Vốn là bối rối, tại Quất Tử một phen dưới tác dụng, rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Những quân nhân đột nhiên cùng kêu lên hô to, đinh tai nhức óc chiến thần tiếng gọi ầm ĩ, đem hết thảy thanh âm hỗn loạn toàn bộ trấn áp ép xuống. Quất Tử thân là đế hậu, thân là Nhật Nguyệt đế quốc nữ chiến thần, nàng tại trong quân đội địa vị nước lên thì thuyền lên, sớm đã đến trong quân thần tượng tình trạng, tại từ thiên nhiên tận lực chế tạo xuống, trong lúc nhất thời thanh danh của nàng đã vượt qua quân đội tất cả trọng tướng. Lúc này nàng một phát lời nói, những quân nhân này tự phát ra hoan hô, hơn nữa tai nạn dù sao vẫn là bị chặn, trong lúc nhất thời, dân tâm thời gian dần trôi qua ổn định lại, tiếng hoan hô cũng theo đó dần dần xuất hiện. Vô luận nói như thế nào, trận này tế thiên đại điển mặc dù bị phá hư rồi, nhưng mấy trăm vạn dân chúng cũng chứng kiến vừa mới thần kỳ một màn, ít nhất trong mắt bọn hắn, chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác, tà mị đã trừ. Trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, ánh mặt trời một lần nữa phổ chiếu đại địa, mà phía trước không trung hết thảy đều đã biến mất, trong đó cũng kể cả Hắc Ám Thánh Long, Long Thần Đấu là Long Tiêu Diêu. Hoắc Vũ Hạo đứng ở đằng xa, trong mắt của hắn đã tràn đầy bi ý. Cho dù hắn cũng không biết bản thể đấu la Độc Bất Tử mục đích thực sự, mặc dù hắn cùng vị này tiếp cận cực hạn cường giả của đấu la, tiếp xúc không qua vài lần. Nhưng là, mắt thấy hắn vì quốc gia của mình, vì lúc này đây kế hoạch dẫn để nổ rồi bản thân hồn hạch, trong lòng của hắn lại có thể nào không bi thương đâu này. Mà ngay cả bản thể bí mật bây giờ còn đá vào trong lòng ngực của hắn. Hướng về kia dần dần quay về quang minh bầu trời, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi cúi người, khom mình hành lễ. Bản thể miện hạ, vô luận như thế nào, đối với ngài quốc gia cùng con dân mà nói, ngài đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Ta nhất định sẽ đem sự tích của ngài mang hồi thiên hồn đế quốc. Bản thể bí mật ta cũng vậy nhất định sẽ giúp ngài truyền thừa tiếp. Ngài yên tâm, ta cũng vậy sẽ đem hết toàn lực tiếp qua những người khác. Không có nổ lớn mang tới tai nạn, không có có vô số chết đi người, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng không cần đi tinh lọc những cái kia linh hồn. Đường Vũ Đồng không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Đã gặp nàng, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo không khỏi toát ra vẻ xấu hổ. Vũ Đồng, thực xin lỗi, ta lại xúc động rồi. Đường Vũ Đồng đi lên trước, cầm chặt tay của hắn, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, chỉ là, lần sau không muốn bỏ xuống ta. Vô luận sinh tử, chúng ta đều phải cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ, sanh khả năng mới có thể càng lớn. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay của nàng, nói, qua, chúng ta đến địa điểm tiếp ứng đi, nếu như ta không có đoán sai, bản thể miện hạ làm ra to lớn như vậy mão hy sinh, mục đích của hắn chính là, vì muốn đem tất cả địch nhân đều kiềm chế tại đàn tế thiên bên này, thiên dương miện hạ bên kia hành động vậy cũng muốn đã xong. Tiếp ứng trước bọn hắn, chúng ta lập tức ly khai, phản hồi tinh la. Hai người lần nữa phóng người lên, biến mất ở không trung, hướng phía dự định địa điểm tiếp ứng bay đi. Bản thể đấu la Độc Bất Tử lần này tự bạo, không thể bảo là không rộng rãi, ít nhất hiện tại Minh Đô bên trong riêng là, duy trì trật tự muốn liên lụy người cầm quyền cực lớn tinh lực. Đế quốc hoàng đế bị thương nặng, ở phía sau liền khuyết thiếu một vị chính thức thống ngự quốc gia người, tại loại này hỗn loạn tưng bừng dưới tình huống, đang xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là rời đi thời cơ tốt nhất. Phía trước hắn cũng nhìn thấy Quất Tử, thấy được Nhật Nguyệt đế quốc vị chiến thần kia đế hậu. Quất Tử đáng sợ hơn phong vận, có lẽ, không lâu sau đó, nàng lại sẽ trở lại trên chiến trường đi. Quất Tử, ngươi cũng đã biết, ta thật sự rất không hy vọng trên chiến trường cùng ngươi chạm mặt. tiếp ứng địa điểm ngay tại đông giao vùng ngoại ô, tại đây khoảng cách Tinh La đế quốc gần đây, dương đông cách tây, hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, vốn là Hoắc Vũ Hạo cho rằng thập phần đơn sơ kế hoạch, bởi vì bản thể đấu la độc bất tử tự bạo hồn hạch, mà trở nên vô cùng chu đáo chặt chẽ cùng phong ác đầy lên. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đi vào địa điểm tiếp ứng thời điểm, vượt quá bọn hắn dự liệu là, đã có bốn vị phong hào đấu la chờ ở chỗ này. Bọn họ sắc mặt đều khó coi, tất cả đều là siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại, có hai vị chính là đến từ bản thể tông. Rõ ràng như thế, bản thể đấu la tự bạo, bọn hắn cũng đều thấy được. Chư vị tiền bối, nén bi thương. Hoắc Vũ Hạo còn có thể nói thêm cái gì? Hắn chỉ có thể nói trước câu này, liền lôi kéo Đường Vũ Đồng lẳng lặng lui sang một bên. Hào khí thật sự quá bị đè nén, một vị xưng hùng hồn sư giới đính cấp cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, đều là một hồi khó nói lên lời cực lớn đả kích. Chương 1133 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Một phút sau, 10 bóng người một cái không ít lặng yên không một tiếng động trở về, cầm đầu thiên dương đấu là ôm ấp một bao quần áo, mới vừa rơi xuống đất, lập tức trầm giọng nói, đi mau. Mình đồ toàn thành giới nghiêm, chúng ta rời đi trước lại nói. Vũ Hạo, vẫn là ngươi đến chỉ huy. Từ thiên dương đấu la sắc mặt ngưng trọng thượng liền có thể nhìn ra được, hắn đã biết bản thể đấu la tinh qua đời. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, tinh thần dò xét cùng chung trong nháy mắt mở ra, mọi người cũng đô không dám thất lễ, đồng thời phóng người lên, hướng về không trung thăng đi. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo mới mang theo mọi người thăng nhập không trung, trên mặt hắn liền toát ra kinh ngạc vẻ, lực lượng tinh thần của hắn cỡ nào nhạy cảm, muốn phải hoàn thành tinh thần dò xét cùng chung, đầu tiên liền muốn bao trùm người ở bên cạnh. Chư vị phong hào đấu la thêm vào hắn cùng Đường Vũ Đồng, hẳn là 16 người, bởi vì cùng khi đến so với, ít đi bản thể đấu la độc bất tử. Mà khi hắn mang theo mọi người phi lên, hắn rõ ràng nghe được chính là 17 cái tiếng tim đập, ở thiên dương đấu la trong lòng, vẫn còn có một cái cơ thể sống tồn tại. Đó là cái gì? Theo bản năng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét liền phóng thích đi qua, hắn đầu tiên cảm nhận được, chính là một cái nhu hòa mà yếu ớt sóng tinh thần, cùng các vị phong hào đấu la so với, quả thực chính là một trời một vực, nhưng chính là như thế một cái nhẹ nhàng sóng tinh thần, nhưng làm hắn tâm thần kịch chấn, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ở tinh thần của hắn dò xét bên trong, ra trước tiên chính là một cái nho nhỏ tã lót, ở cái kia tã lót bên trong, một cái trẻ nít nhỏ đang ngủ say, cái kia tiếng tim đập, cái kia sóng tinh thần, chính là thuộc về hắn A. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng Cung. Cái gì? Thái tử Điện Hạ bị. Quất Tử nhìn toàn thân run cầm cập hướng mình báo lại cung nữ, mặt trong nháy mắt màu máu thốn tận. Không, không. Quất Tử cuồng loạn quát to một tiếng, điên cuồng hướng về chính mình tẩm cung vọt tới. Dù cho là bình tĩnh như nàng, khi biết được con trai của chính mình dĩ nhiên hồng phi sâu xa thăm thẳm, không biết tung tích thì, trái tim của nàng trong nháy mắt liền rối loạn. Bản thể đấu la độc bất tử tự bạo hồn hạch, xúc động thiên địa dị biến thời điểm, nàng rất bình tĩnh. Mắt nhìn chồng mình. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế từ thiên nhiên ở Nhật Nguyệt Tế thiên đài ngã xuống thời điểm, nàng như trước bình tĩnh. Nhưng là, khi nàng biết được, chính mình cốt nhục chí thân đột nhiên mất tích tin tức thì, nàng còn có thể nào bình tĩnh? Cũng lại không tâm tư chủ trì đại cục, điên cuồng nhằm phía trong tẩm cung. Đứa nhỏ này, là... Hoắc Vũ Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía thiên dương đấu la, cứ việc trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được này bất quá tròn tuổi trẻ con lai lịch, nhưng là, hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Thiên dương đấu la trên mặt toát ra một tia xấu hổ về. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, không như vậy, có thể nào gây nên Nhật Nguyệt Đế Quốc đại loạn. Đáng tiếc, không thể giết chết từ thiên nhiên, nếu không, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định một mảnh nội loạn, ta nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc không lo rồi. Hoắc Vũ Hạo ở lại, sững sờ, Đường Vũ Đồng cũng tương tự ở lại, sững sờ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc phát động rồi 15 vị phong hào đấu la, đồng thời trả giá bản thể đấu la độc bất tử tự bạo để đánh đổi, mục tiêu thực sự dĩ nhiên là như thế một cái tiểu trẻ nít nhỏ. Lần này, Hoắc Vũ Hạo trong đầu vẫn nghi hoặc tất cả rộng rãi sáng sủa. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lần hành động này chân chính nhiệm vụ là cái gì. Lần này căn bản là không phải một cái nhiệm vụ, mà hẳn là hai cái mới đúng, đánh giết từ thiên nhiên, bắt đi thái tử từ Vân Hãn. Bản thể đấu la độc bất tử sở dĩ cam nguyện tự bạo, e sợ cùng thân thể của hắn trạng thái rất có quan hệ. Không phải vậy như thế một vị cường giả cấp cao nhất không có lý do gì liền như vậy, đi chết. Hắn lấy chính mình bỏ mình để đánh đổi, mục đích tự nhiên là muốn đi đánh giết từ thiên nhiên, đồng thời... Hắn cũng dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ, hấp dẫn Minh Đồ bên trong sức mạnh nòng cốt chú ý. Do đó cho thiên dương đấu la các loại người sáng tạo cơ hội. Chính như thiên dương đấu la nói như vậy, nếu như từ thiên nhiên phụ tử vừa chết một mất tích như vậy, vừa bên trong ổn định lại Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định đại loạn. Tình huống như thế, là nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc tối đồng ý nhìn thấy. Cái kế hoạch này, ở bản thể đấu la tự mình hy sinh bên dưới, trở nên vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là, đây chính là 15 vị phong hào đấu la a. Thiên hạ ngày nay tối sức mạnh hàng đầu có giả, bọn họ dĩ nhiên đối với một đứa con nít ra tay. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đã rõ ràng, rồi tại sao lúc trước rời đi Minh Đấu Sơn mạch trước, hắn nhìn thấy Bạch Hổ công tước trên mặt cái kia một vệt xấu hổ vẻ. Chiến tranh đánh không lại nhân gia, đối với nhân gia hài tử ra tay. Cứ việc chiến tranh là tàn khốc, nhưng là, như vậy đê hèn thủ đoạn, khiến cho trong lòng hắn rất là trơ trẽn. Đặc biệt là, bọn họ bắt đi đứa bé này, không chỉ là con trai của Từ Thiên Nhiên, không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái Tử, đồng thời cũng là con trai của Quất Tử A. Hoắc Vũ Hạo trong đầu hầu như là, trong nháy mắt liền hiện ra Quất Tử bi ai gần chết dáng vẻ, Quất Tử là cô nhi, lúc trước cha mẹ nàng người nhà tất cả đều chết thảm ở trong chiến tranh, này vốn là tạo thành nàng thoáng vặn vẹo tính cách, có hài tử, có chính mình cốt nhục chí thân, đột nhiên bị người bắt đi, đối với nàng đả kích có thể tưởng tượng được. Thiên Dương Đấu La không có lại giải thích, chỉ là tăng nhanh tốc độ hướng về xa xa bay đi, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, như trước lấy mô phỏng hồn kỹ, cùng tinh thần dò xét cùng chung khống chế toàn thể trận hình, chỉ là trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nhưng tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Bản thể Đấu La lựa chọn tự bạo, mà không phải tự mình ra tay đi bắt đi đứa nhỏ này, e sợ cũng là tu với như thế chứ. Làm sao biết, tại sao sẽ là như vậy kế hoạch? Hoắc Vũ Hạo có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Đường Vũ Đồng truyền âm nói, Vũ Hạo, ngươi phải tỉnh táo, chúng ta rời đi trước hiểm địa lại nói cái khác. Hoắc Vũ Hạo khe khẽ gật đầu, hắn biết, chí ít ở hiện vào lúc này, hắn căn bản cái gì đô làm không được. Ngay ở trước mặt 14 vị phong hào đấu la trước mặt, lại là ở bản thể đấu la độc bất tử, tân tử lệnh mọi người đô trong lòng nặng nề khi khẩu, hắn nói cái gì đô sẽ không có hiệu quả, thậm chí sẽ là phản hiệu quả. Chỉ có rời khỏi nơi này trước lại nói, trước tiên hoàn thành hắn đối với bản thể đấu la hứa hẹn, đem mọi người mang về. Liền ở tại bọn hắn sau khi rời đi nửa canh giờ, Minh Đô lại như là bị chọc thùng tổ ong vỏ vẽ bình thường bạo phát. Hết thảy hồn sư cường giả, thánh linh giáo cùng với quân đội, toàn diện phát động, sưu tầm thái tử tâm tích. Minh Đô bên trong hoàng cung, Từ Thiên Nhiên đã từ hôn mê tỉnh lại. Hắn dựa ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong hai mắt, tất cả đều là vẻ oán độc. Hắn thương đến rất nặng, không chỉ là thân thể bị thương, đáng sợ hơn chính là linh hồn chịu đến trọng thương, tinh thần chi hải suýt nữa phá nát. Nếu như không phải bản thể đấu la độc bất tử, cuối cùng cái kia một đòn bị hai lớp bình phong ngăn cản, đồng thời trên người hắn còn có một cái cấp 9 tinh thần hệ phòng ngự hồn đạo khí, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị cái kia áp lực nặng nề bên dưới triệt để hủy diệt. Thế nhưng, khi hắn tỉnh lại sau khi, tin dữ cũng đã truyền đến, thái tử Từ Vân Hãn bị không biết tên cường giả bắt đi. Vì thế, Từ Thiên Nhiên đã giết một đống người, dù cho là lúc này sắc mặt tái nhợt, cũng khó có thể che giấu hắn trong con ngươi sâu xa sát cơ. Hay, được lắm bản thể đấu la. Được lắm thánh linh giáo, Từ Thiên Nhiên suýt nữa cắn nát một cái cương nha. Nếu như không phải bản thể đấu la độc bất tử tự bạo, như thế nào sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người, nếu như không phải thánh linh giáo ích kỷ, có bọn họ tham dự phòng ngự hoàng cung cùng tế thiên đài bên kia, những này ngoại lai cường giả lại làm sao có khả năng đắc thủ. Từ Thiên Nhiên hận không thể đem tất cả mọi người tất cả đều giết chết. Hắn vừa ngồi vững vàng vị trí, này tế thiên đại điển sau khi, chính là hắn kế hoạch lớn bá nghiệp chân chính triển khai khởi điểm. Nhưng cũng ra chuyện như vậy, không chỉ tế thiên đại điển bị ép bỏ dở, dân chúng tổn thất nặng nề, đối với hắn uy tín có to lớn đả kích, quan trọng hơn chính là, thậm chí ngay cả thái tử đô bị người đánh cắp đi rồi. Đừng khóc rồi. Từ Thiên Nhiên hướng về ngồi quỳ chân ở phía dưới Quất Tử gầm nhẹ một tiếng, khặc khặc khặc. Hống ra này một tiếng sau khi, hắn cũng bắt đầu ho khan không ngừng. Quất Tử sắc mặt thậm chí muốn so với Từ Thiên Nhiên càng thêm trắng xám, nàng âm thanh run rẩy, bệ hạ ngài nhất định phải cứu Vân Hãn, cứu Vân Hãn a, hắn mới một tuổi ba tháng a, ngươi lên. Từ Thiên Nhiên trầm giọng nói. Quất Tử đỡ bên người bàn miễn cưỡng đứng dậy. Từ Thiên Nhiên chỉ trước mặt mình giường, Quất Tử đi tới ngồi xuống, nhưng nàng lúc này nhưng như là mất đi linh hồn. Quất Tử, tâm tình của người ta lý giải, nhưng tình huống bây giờ, ngươi nên rõ ràng những người kia bắt đi Vân Hãn mục đích là cái gì. Quất Tử đương nhiên rõ ràng, được càng là rõ ràng, tâm tình của nàng liền càng là hạ, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ, bệ hạ, Vân Hãn là con của chúng ta a, hắn là ngài thái tử a. Dù như thế nào, ngài đô phải cứu hắn, ta van cầu ngài, Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe ra một tia bạo ngược vẻ, cứu, ngươi để ta làm sao cứu, những kia bắt đi hắn đích ra hỏa tất nhiên là bản thể đấu la đồng đảng. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn ngăn cản chấm phát động chiến tranh, săn bằng nguyên trúc đấu la đại lục Tam Quốc. Bọn họ cho rằng, như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Chẫm có thể sinh một cái thái tử, liền có thể sinh thứ hai. Bọn họ nếu bắt đi thái tử, như vậy, ta liền để bọn họ tất cả mọi người vì là thái tử tuẫn táng. Quất Tử, ngươi muốn lập tức tỉnh lại lên, trẫm có thể cho phép ngươi thống suất tam quân, tức khắc hướng về bọn họ phát động chiến tranh, dùng bọn họ máu tươi, để tế điện thái tử. Không, Quất Tử cuồng loạn quát to một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dường như giấy vàng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Từ Thiên Nhiên, ở ngắn ngủi suy nghĩ sau khi dĩ nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ là cho con trai của chính mình phán tử hình A. Cái gì sinh một cái thái tử liền có thể sinh thứ hai? Thái tử căn bản là không phải hắn thân sinh cốt nhục, chỉ là hắn công cụ mà thôi, hắn đương nhiên không đau lòng. Được Vân Hãn nhưng là con trai của chính mình A. Tại sao có thể không để ý hắn an nguy? Từ Thiên Nhiên trong mắt vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, khoát tay, một cái liền bóp lấy Quất Tử cái cổ, dữ tợn bằng biểu lộ uy nghiêm đáng sợ sát cơ, ngươi dám làm trái ý của ta. Chương 1134 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Quất Tử mặt cười bởi vì khó thở mà đỏ lên, nhưng hai con mắt của nàng nhưng là không hề chớp mắt nhìn chăm chú Từ Thiên Nhiên, không chịu thua kém. Nàng toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Nếu như nói, trước đây nàng đối với Từ Thiên Nhiên bao nhiêu còn có một tia cảm kích, như vậy, hiện trong lòng nàng hết thảy tất cả cũng đã hóa thành bọt nước. Hắn lúc trước đưa nàng mang về, làm sao không phải là phải đem nàng huấn luyện thành công cụ đây? Sau đó, nàng cứu hắn, trong lòng nàng, nợ hắn đã trả hết nợ. Nàng đồng ý vì hắn làm sự tình các loại, càng nhiều chính là vì đạt thành chính mình báo thù mục đích. Nhưng là, cùng nhau thời gian lâu dài, trong lòng lại sao một điểm cảm tình đều không có. Nhưng vào giờ phút này, Quất Tử mới thật sự hiểu, chính mình bất kỳ chớ ngây thơ, đối mặt như vậy một người đàn ông, nhân thế gian bất luận cảm tình gì lại làm sao có khả năng trở thành hắn ràng buộc. Trong lòng mình kỳ vọng cùng tình cảm, đều chỉ là bọt nước mà thôi, chính mình là buồn cười như vậy, dĩ nhiên ký hy vọng ở trên người này. Từ Thiên Nhiên nhìn ánh mắt của nàng, không lý do chấn động khiếp đảm, đau nhức cũng đột nhiên từ trong đầu truyền đến, theo bản năng buông lỏng tay, Quất Tử té ngã ở bên cạnh hắn. Từ Thiên Nhiên tay vịn cái trán, thống khổ nhắm hai mắt lại. Quên đi, chuyện này cứ dựa theo ý của ngươi đi làm. Trước tiên toàn lực tìm tỏi thái tử tâm tích, thực sự tìm không được lại nói cái khác. Ngươi đi đi. Quất Tử toàn thân run rẩy bò lên, cúi đầu, dùng thanh âm khàn khàn hướng về Từ Thiên Nhiên run giọng nói, tạ bệ hạ. Nói xong, nàng liền như vậy quỳ dùng hai đầu gối bò ra Từ Thiên Nhiên tẩm cung. Từ Thiên Nhiên không nhìn thấy chính là, lúc này Quất Tử, trong tròng mắt đã tràn đầy oán độc cùng dữ tợn. Nhưng sát cơ nhưng hoàn toàn nội hàm, không có một chút xíu thả ra ngoài. Long Tiêu Diêu lẳng lặng đứng đen kịt không có một tia sáng trong phòng, hai tay chắp ở sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn vẻ. Người bị thương, một có chút khàn khàn rồi lại sắc bén thanh âm vang lên, bên trong gian phòng cũng sáng lên một tầng màu đỏ sậm, tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy, lẳng lặng đứng cách Long Tiêu Diêu phía sau chỗ không xa. Vẫn rất lâu chưa từng cảm thụ bị thương tư vị. Không nghĩ tới, lão độc vật dĩ nhiên như vậy khốc liệt, lựa chọn con đường này. Hắn thà rằng vì nước chết vào vạn người trước mặt cũng không muốn sống thêm mấy năm. Chúng ta này một đời người, lại thiếu một vị. Diệp Tịch Thủy thản nhiên nói, ngươi liền không hỏi một chút ta. Khi đó tại sao không ra tay giúp ngươi? Cũng không có ý định vì vậy mà chất hỏi ta chăng? Long Tiêu Diêu lắc lắc đầu, tại sao muốn chất vấn? Trong lòng có đáp án cần gì phải muốn hỏi? Kỳ thực ta vẫn luôn biết ta ở ngươi trong lòng là thế nào địa vị. Có điều, ta có thể còn đưa cho ngươi, e sợ cũng không hơn nhiều. Diệp Tịch Thủy âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, nếu như ngươi phải đi, ta tuyệt không ngăn. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi. Long Tiêu Diêu xoay người, nhìn Diệp Tịch Thủy sắc mặt tái nhợt, tiếng nói của hắn nhất thời trở nên ôn nhu lên. Tịch Thủy, nếu như ta phải đi, cũng sớm đã rời đi. Lại sao đợi được hiện tại? Ban đầu ta nếu hứa hẹn quá, muốn dùng ta quãng đời còn lại đến trả lại ta phạm vào tội nghiệt, như vậy, ta liền nhất định sẽ làm được. Cho nên ta nói muốn còn đưa cho ngươi không hơn nhiều, là bởi vì người sinh mệnh chung quy sẽ có phần cuối a. Độc Bất Tử có, ta cũng có. Diệp Tịch Thủy thân thể rung rung, thân hình lóe lên, liền đến Long Tiêu Diêu trước mặt, vẫn mang theo màu đỏ tươi móng tay tay bỗng nhiên đặt tại Long Tiêu Diêu trên lồng ngực. Long Tiêu Diêu không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ ngăn cản ý của nàng, tùy ý nàng đưa bàn tay dấu ấn ở bộ ngực mình nơi. Một lát sau khi, Diệp Tịch Thủy sắc mặt dần dần thay đổi, người thường dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Long Tiêu Diêu nở nụ cười, hắn cười rất ôn hòa, có thể cảm nhận được ngươi từng tia một quan tâm, ta rất vui vẻ. Ngươi yên tâm, một chốc, ta còn chết không được, ta còn muốn nhiều thủ hộ ngươi một quãng thời gian đây. Tịch Thủy, bất luận ngươi thế nào đối với ta, ở trong lòng ta, ngươi đều là ta trong cuộc đời này duy nhất yêu nữ nhân. Diệp Tịch Thủy hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp lên, ánh mắt cũng biến thành ấm lãnh mà ác độc, liền như vậy hung tợn nhìn Long Tiêu Diêu. Một lát sau khi, nàng mới bỗng nhiên quay người lại, hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh trong nháy mắt biến mất. Một vệt cay đắng, tùy theo xuất hiện ở Long Tiêu Diêu bằng bên trên, không có thương cảm, chỉ có một tia sâu sắc thống hối. Nhắm mắt lại, ta sớm liền muốn rời khỏi thế giới này, nhưng là, quay đầu lại, ta vẫn không nỡ ngươi a. Ô à, ô à. To rõ khóc nỉ non tiếng vang trệt bầu trời, chính đang bay thật nhanh thiên dương đấu la thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, biểu hiện trên mặt cũng biến thành lúng túng lên. Mẹ, mụ mụ, mụ mụ. Bi bô âm thanh từ trong tã lót vang lên. Vị này tu vi cao tới 97 cấp phong hào đấu la, phản ứng đầu tiên chính là dừng lại. Này không trung cương phong cường thịnh, hắn vẫn luôn dùng tự thân hồn lực che chở trong lòng tã lót, lúc này cảm nhận được trong lòng kịch liệt dãy ruộng lên, còn nương theo kịch liệt như thế tiếng khóc, trong lúc nhất thời vị này siêu cấp đấu la cũng trở nên hơi không biết làm thế nào. Thiên dương đấu la ngừng lại, những người khác cũng trước sau ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trong lồng ngực của hắn. Thiên dương đấu la thả lỏng mấy phần ôm ấp, một đầu nhỏ nhất thời từ trong lồng ngực của hắn chui ra. Đó là một trắng ngần bé trai, da rẻ cực kỳ trắng nõn, thủy nộn, phẳng phất nhẹ nhàng sờ một cái liền có thể chảy ra nước giống như vậy, tóc đen thui, một đôi hai mắt thật to cũng là màu đen, lúc này mặc dù khóc nước mắt đều lưu, nhìn thấy hắn người vẫn như cũ muốn không nhịn được than thở một tiếng, thật là đẹp tiểu tử. Y phục trên người hắn đều là tốt nhất tơ lụa, tôn lên béo mập da thịt càng ngày càng bắt mắt. Lúc này khóc lớn lên, âm thanh vang dội. Cái này... Thiên dương đấu la trước vẫn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ mang đi vị này Nhật Nguyệt Đế quốc Thái tử Điện Hạ thời điểm, vị này Thái tử Điện Hạ cũng chính ở trong giấc ngủ say vô cùng thành thật. Nhưng này một tỉnh lại, nhất thời làm các vị phong hào đấu la đều có chút há hốc mồm. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ở ngoài, tham dự lần hành động này phong hào đấu la trẻ trung nhất đều có 80 tuổi, bọn họ coi như còn trẻ thời điểm, có gia quyến, lấy thân phận của bọn họ địa vị cũng không thể chính mình mang hài tử a. Cái kia, Đường cô nương, ngươi là nữ nhân, có thể hay không hò hét hắn. Vừa nói, thiên dương đấu la liền đến Đường Vũ Đồng trước mặt, đem hài tử đưa tới. Đường Vũ Đồng cũng có chút há hốc mồm, nàng là nữ nhân không sai, nhưng là, nàng vẫn là khuê nữ đại cô nương a. Dù cho là mỗi ngày cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau nữa, cũng chưa từng cùng với loạn. Theo bản năng tiếp nhận bé trai, cũng không khỏi có chút kinh hoàng, không biết nên làm gì ôm hắn mới tốt. Hay là đúng là nữ tính hào quang hiển hiện uy lực bị nàng ôm tới sau khi, bé trai dĩ nhiên trong nháy mắt liền không khóc. Nháy mắt to nhìn Đường Vũ Đồng, một cái ngón trỏ toát tiến vào trong miệng, tự hồ rất là hiếu kỳ. Mắt thấy hắn không khóc, thiên dương đấu la nhất thời rất lớn thở vào nhẹ nhõm. Di di, bú sữa. Tiểu tử đột nhiên phát sinh âm thanh. Trong nháy mắt khiến Đường Vũ Đồng tu đỏ mặt. Hơn nữa, cái tên này, con thành thật không khách khí duỗi ra bụ bẫm tay nhỏ liền đi bắt Đường Vũ Đồng, trước ngực vạt áo. A Chu Vi còn tưởng là nhiều như vậy người đâu, Đường Vũ Đồng nhất thời kinh hô một tiếng. Đồng thời sợ hết hồn còn có Hoắc Vũ Hạo, hầu như là không có chút gì do dự, Hoắc Vũ Hạo một cái liền đem hài tử từ Đường Vũ Đồng trong lòng ôm lấy. Đường Vũ Đồng trên người nhưng là có cái kia thần bí phong ấn, vạn nhất bởi vì bị tên tiểu tử này tìm thấy chỗ không nên sở xúc động phong ấn, trong nháy mắt sản sinh lực phản kích tuyệt, không là như thế một mới bất quá vừa qua khỏi tròn tuổi không lâu hài đồng, có thể chịu đựng. Qua tiểu tử không thể thực hiện được. Nhất thời lần thứ hai khóc lớn lên. Hoắc Vũ Hạo cũng xưa nay không mang quá hài tử à. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, vội vàng nhẹ nhàng vỗ hắn, nỗ lực để hắn bình tĩnh lại. Nói cũng kỳ quái, hắn chỉ là vỗ mấy lần, tên tiểu tử này tiếng khóc lần thứ hai thu hiết, một đôi đen lay láy mắt to theo dõi hắn xem. Hắn có được thực sự là đáng yêu. Bụ bẫm khuôn mặt nhỏ thấy thế nào cũng làm cho người có nắm trên một cái, hoặc là mãnh thân mấy lần kích động. Hơn nữa, không biết tại sao, ở cùng hắn đối diện thời điểm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm ở Hoắc Vũ Hạo, trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Đây chính là quất tử hài tử a. Qua chưa kịp Hoắc Vũ Hạo nhiều cảm khái một lúc, đứa nhỏ này vừa khóc. Thiên dương đấu la nhíu nhíu mày, làm sao bây giờ? Quá ẩm ý, không bằng đem hắn mê đi đi. Đường Vũ Đồng nhất thời lông mày dựng thẳng. Hắn còn chỉ là đứa bé, mê đi, thật thiệt thòi ngài nói được. Thương tổn được hắn làm sao bây giờ? Hắn có phải là đói bụng? Hoắc Vũ Hạo liên tưởng đến hắn vừa nãy muốn ăn nãi động tác, nhất thời khẳng định nói, hẳn là đói bụng. Nhưng là, như thế nhỏ hài tử hẳn là muốn ăn nãi đi. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhất thời tất cả đều tập trung ở Đường Vũ Đồng trên người. Đường Vũ Đồng đại tu, các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không có a, còn là một vị hơi có kinh nghiệm phong hào đấu la nói, đứa nhỏ này gần như là một tuổi ba tháng tuổi, đã có thể ăn thức ăn bình thường, tuy rằng cũng phải bú sữa mẹ, nhưng không phải hoàn toàn cần phải. Hiện tại chúng ta rời đi Dương Minh cũng có không ngắn khoảng cách, không bằng, cho hắn trước tiên làm điểm ăn, để hắn yên tĩnh lại nói. Được rồi, cũng chỉ có như vậy. Thiên dương đấu la bị Đường Vũ Đồng trách cứ sau khi, cảm thấy thật mất mặt, có điều hồi tưởng lại, hướng về một tuổi nhiều nãi oa ra tay, thực sự là lúng túng thêm xấu hổ, lập tức cũng là đồng ý. Mọi người từ không trung hạ xuống, tìm một chỗ tương đối bí mật khe núi. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. đối với cho ăn hài từ sự tình kiểu này, thực sự là không có ai có kinh nghiệm. Cuối cùng, tiếp nhận nhiệm vụ này, vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Vô luận nói như thế nào, đứa nhỏ này đều là con trai của Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, bây giờ đối với trước mắt những này, vị phong hào đấu la môn nói cái gì đều vô dụng, rời đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc lại nói. Nhưng đứa nhỏ này, hắn bất luận làm sao cũng phải bảo vệ, bất luận hắn là thân phận gì, hài tử vô tội. Huống chi, hắn vẫn là Quất Tử cốt nhục a. Vùng hoang dã, mỹ thực tự nhiên là không có. Hoắc Vũ Hạo luộc điểm nước nóng, pha mềm nhũn lương khô, cho ăn tên tiểu tử này ăn. Chương 1135 tiểu gia hỏa này cũng không phải kiêng ăn, ăn hương vị ngọt ngào vô cùng, có cái gì ăn, tự nhiên cũng sẽ không khóc. Nhưng một đôi đèn lúng liếng mắt to, nhưng thủy chung đều nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sự thật chứng minh một tuổi hơn hài tử không chỉ có là, có thể ăn một ít trưởng thành thực vật, hơn nữa đã sẽ đi nha. Tuy nhiên đi còn không quá ổn định, nhưng lúc Hoắc Vũ Hạo đưa hắn buông ra lúc, đây tên là Từ Vân Hãn tiểu gia hỏa lại là mình đi mà bắt đầu. Hơn nữa, hắn cũng không sợ người lạ, ăn no rồi sau đó chẳng những đừng khóc, mà còn luôn cười ha hà, nở nụ cười cái kia tiểu bộ dáng, nhìn một đám các phong hào đấu la trên mặt cũng không khỏi toát ra hiền hòa vẻ. Thật là một cái tiểu tử khả ái. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Vòng một vòng, tiểu gia hỏa lại lần nữa trở lại trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tựa hồ rất là chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu, nãi thanh nãi khí kêu lên, ba ba. Một tiếng này gọi Hoắc Vũ Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu gia hỏa này cũng không là người thứ nhất gọi bố của hắn người, lúc trước tuyết nữ cũng gọi là qua. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo lại giật mình phát hiện, tuyết nữ gọi hắn thời điểm, hắn cảm thấy chính là xấu hổ. Mà tiểu gia hỏa này đang gọi hắn thời điểm, hắn cảm nhận được lại rung động. Phảng phất sâu xa bên trong có một cổ vô hình duyên phận, tại một tiếng này kêu gọi ở bên trong, đưa bọn chúng dẫn dắt lại với nhau. Hoắc Vũ Hạo có được vận mệnh chi nhãn, đối vận mạng cảm ứng là cực kỳ bén nhạy, ngay tại tiểu gia hỏa này kêu gọi hắn trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác được vận mệnh của mình, tựa hồ cũng cùng tiểu gia hỏa này tương liên tựa như. Thì ra là ở trong nháy mắt này, hắn đặt quyết tâm, đưa hắn một lần nữa ôm vào ngực mình, Hoắc Vũ Hạo đùa lấy hỏi ngươi tên là gì à? Vân Hãn, tiểu gia hỏa trả lời rất là lưu loát. Thông qua vừa rồi trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, Từ Vân Hãn tiểu gia hỏa này mặc dù nhưng đã có thể nói, nhưng chỉ giới hạn trong hai chữ tả hữu, hơn nữa nhất định phải đặc biệt quen thuộc, nhiều hơn nữa thì không được. Theo bản năng tại hắn cái kia phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, Từ Vân Hãn mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần mềm mại có co giãn, cái kia vô cùng mịn màng da thịt, quả thực cùng hắn mụ mụ giống như đúc. Hi hi hi, bị hôn rồi tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được ngứa, vừa cười một bên co lên cổ. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu. Đường Vũ Đồng lại gần, cùng hắn cùng một chỗ đùa lấy tiểu Vân Hãn, cười nhẹ nói, không nghĩ tới, người mang hài tử còn rất có nghề nha, cái này gọi là vô sự tự thông. Hoắc Vũ Hạo cười nói, chẳng nói là thiên phú dị bẩm đi. Về sau đợi chúng ta đã có hài tử, ta nhất định là tốt ba ba. Đường Vũ Đồng khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không có tránh né hắn ánh mắt ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Đúng lúc này, một khuôn mặt tươi cười đột nhiên cắm vào trong hai người. Mắt to chăm chú nhìn Đường Vũ Đồng, ba ba, ta đấy. Đường Vũ Đồng bật cười nói, ba ba của ngươi có thể không ở nơi này, hắn ở đây. Nói đến đây, nàng dừng lại, trong ánh mắt toát ra vài phần ảm đạm, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng dáng tươi cười thu liễm, nhẹ nhàng sờ lên Từ Vân Hãn đầu. Lại một lát sau, ăn uống no đủ chơi mệt rồi tiểu gia hỏa ngủ. Mọi người lần nữa lên đường, các vị phong hào đấu là ai đều không nói gì thêm, nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ liền sẽ phát hiện, mọi người ở giữa hào khí rõ ràng ngưng trọng vài phần. Mọi người phi hành quá là nhanh. Nhật Nguyệt Đế Quốc lại là rộng lớn như vậy, truy binh cuối cùng, bởi vì không cách nào xác định bọn họ cụ thể phương vị không có thể đuổi kịp. Nương tựa theo cường hãn tinh thần dò xét cộng hưởng, Hoắc Vũ Hạo mang theo mọi người lại lần thành công thông qua biên cảnh phòng tuyến, về tới rõ ràng đấu sơn mạch phạm vi. Bay thẳng đến rõ ràng đấu sơn mạch ngọn núi chính phương hướng rơi qua đi. Về tới đây, các vị phong hào đấu la sắc mặt rốt cục buông lỏng rất nhiều. Cuối cùng là đã trở về, nhiệm vụ lần này tuy nhiên không thể nói là viên mãn hoàn thành. Nhưng ít ra cũng hoàn thành hơn phân nửa. Đả thương nặng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Từ Thiên Nhưng, đồng thời bắt trở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái tử Từ Vân Hãn. Nhưng tương tự đấy, bản thể đấu la cũng vĩnh viễn lưu tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, không bao giờ có thể trở về. Bạch Hồ công tức tự mình nghênh đón bọn hắn, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc mọi người, nhìn xem không có bản thể đấu la độc không chết thân ảnh, Bạch Hồ công tức ánh mắt của cũng không khỏi ảm đạm xuống. Đi vào soái trướng, Bạch Hồ công tức nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, "Vũ Hạo, ngươi tới giảng thuật đi." Hoắc Vũ Hạo gật đầu, trong lòng ngực của hắn còn ôm Từ Vân Hãn, lúc này tiểu gia hỏa này đang ngủ say, lập tức hắn đem chính mình tại hành động lần này, trong tất cả những gì chứng kiến cặn kẽ giảng thuật một lần, chỉ là che giấu bản thể đấu la độc bất tử giao cho bản thể hắn bí mật. Nghe xong hắn giảng thuật, Bạch Hổ công tước thống khổ nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu mới nói, bản thể miệng hạ cầu nhân được nhân, lúc trước lúc ly khai hắn liền nói với ta. Trên người của hắn vết thương cũ đã không lành được, tại hành động lần này ở bên trong hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đánh lén Tử Thiên, nhưng, lúc ấy ta liền cảm giác có chút không đúng. Hiện tại xem ra, lão nhân già ông ta chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ. Tất cả mọi người buồn bã cúi đầu, nhất là cực kỳ bản thể tông các cường giả. Bản thể đấu la chết đi, không thể nghi ngờ ý nghĩa bản thể tông suy sụp, hơn nữa trong chiến tranh chết mất đại lượng tinh nhuệ, chỉ sợ không có có mấy trăm năm, bản thể tông cũng không khôi phục nguyên khí rồi. Bạch Hổ công tước cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo, trong ngực Từ Vân Hãn trên người, trong mắt không khỏi toát ra phức tạp hào quang, bắt thái tử, cái này nguyên vốn cũng không phải là chủ ý của hắn, lấy hắn cả đời tên tuổi anh hùng, vậy mà bắt tới một người hài tử để mà uy hiếp Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn theo trong đáy lòng không muốn. Thế nhưng mà, Nhật Nguyệt Đế Quốc thế lớn, nếu như bất hữu sở đối sách lời mà nói, đem làm cái kia thế lôi đình vạn quân đại quân tiến đến thời điểm, hắn thật không có bán phần nắm chặt có thể bảo vệ tổ quốc lãnh thổ quốc gia. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng Bạch Hổ công tước đại nhân, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hắn? Hắn dùng chính là bọn ngươi, mà không phải chúng ta. Bạch Hổ công tước trong mắt lộ ra lấy vẻ chần chờ, theo bản năng nói, Vũ Hạo, ngươi có đề nghị gì? Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là không chút do dự nói, chiến tranh là chuyện của nam nhân, cùng hai tử không quan hệ. Vô luận hắn là thân phận gì, hiện tại cũng vẫn chỉ là đứa bé. Nam tử hắn đại trượng phu, sao có thể dùng trẻ con đến uy hiếp đối thủ? Đây không phải anh hùng gây nên. Hơn nữa, lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế Tử Thiên Nhiên tính cách, hắn chưa chết, bắt đi thái tử cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn có thể đủ sinh một cái thái tử, chẳng lẽ không thể tái sinh thứ hai sao? Hoắc Vũ Hạo lời nói này lúc bắn tên có đích đấy. Nếu như Tử Thiên Nhiên thật sự bị bản thể đấu la độc bất tử đánh chết, như vậy, bắt đi thái tử, nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc cơ hồ cái gì đều không cần làm, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong nước cũng tất nhiên sẽ bởi vì đoạt đích mà đại loạn. Bởi vì rắn bắt đầu, đế hoàng vô hậu, như thế đế quốc cường đại, ai không muốn vĩnh viễn thống ngự. Nhưng là, Tử Thiên Nhiên chưa chết, Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ không chân chính nội loạn, dưới loại tình huống này, riêng là bắt đi thái tử, chưa hẳn liền có hiệu quả. Trừ phi Từ Thiên Nhưng cực kỳ coi trọng đứa con trai này, nguyện ý vì hắn trả một cái giá thật là lớn. Bằng không mà nói, hắn nếu quả như thật buông tha cho cái này thái tử, như vậy, mọi người làm hết thảy liền sẽ biến thành không cố gắng. Ý của ngươi là nói, bắt trở lại thái tử vô dụng rồi hả? Thiên Dương đấu la thanh âm của đột nhiên cất cao vài phần, bọn hắn thật vất vả đem thái tử bắt trở lại. Hoắc Vũ Hạo lời nói này tuy nhiên hiên ngang lẫm liệt, nhưng là đồng thời xúc thống thần kinh của bọn hắn. Nhất là cùng Thiên Dương đấu la, cùng đi bắt trở lại thái tử các vị phong hào đấu la. Lúc này đều là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta vô tình ý mạo phạm. Nhưng là, nếu như ta trước đó mục tiêu lần này dĩ nhiên là đứa bé lời mà nói cái gì ta cũng sẽ không tham gia. Thiên Dương đấu la lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, hài tử. Chính là cái này phụ thân của hài tử, mệnh lệnh Nhật Nguyệt đại quân đế quốc quét ngang thiên hồn đế quốc. Nếu không có như thế, bản thể miện hạ như thế nào sẽ si thân mình? Là bản thể miện hạ si thân, mới cho chúng ta sáng tạo ra bắt trở lại cơ hội của hắn. Ngươi tuổi còn nhỏ, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng là, đứng ở đạo đức điểm cao lên, là có thể lại để cho quốc gia của mình không vong sao. Vì quốc gia, coi như là làm tiểu nhân thì như thế nào? Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, bản thể tiền bối sở dĩ lựa chọn công kích Nhật Nguyệt Tế Thiên Đài, mà không phải tự tay đi bắt đi đứa bé này, chỉ sợ sẽ là bởi vì khinh thường đi làm đi. Bằng không mà nói, tại Tế Thiên ngày ấy, Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả cao tầng ánh mắt đều đang Tế Thiên Đài trước. Cho dù không có Dương Đông kích Tây, lấy bản thể tiền bối thực lực lẻn vào Hoàng Cung đánh cắp đứa nhỏ này, cơ hội nhiều đến bao nhiêu? Các vị chẳng lẽ không tin tưởng sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, các vị phong hào đấu la biểu lộ cũng theo đó trở nên càng thêm khó coi. Thiên Dương đấu la nhìn về phía Bạch Hổ công tước đại nhân, tại hành động lần này ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo làm ra không nhỏ cố gắng, đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại hành động đã hoàn thành, hắn cũng có thể phản hồi Sử Lai Khắc học viện. Sau này thế nào, hẳn là chúng ta nên thương lượng. Hắn một cái hậu bối, cũng đừng có lại tiếp tục tham dự. Bạch Hổ công tước nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo, Thiên Dương tiền bối nói đúng, tại hành động lần này ở bên trong, người đối với chúng ta trợ giúp đã rất lớn, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sau đó mau chóng phản hồi học viện tựu là, những chuyện khác giao cho chúng ta đến xử lý. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đối Hoắc Vũ Hạo theo như lời nói lại làm sao không ủng hộ đâu này. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hơn nữa đang tại nhiều như vậy vị phong hào đấu la trước mặt, hắn chỉ có thể tận lực lựa chọn bảo hộ Hoắc Vũ Hạo. Vừa nói, Bạch Hổ công tước đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, theo trong lòng ngực của hắn nhận lấy Từ Vân Hãn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút hờ hững, nhìn chằm chằm Bạch Hổ công tước, đem làm Từ Vân Hãn bị Bạch Hổ công tước ôm quá khứ đích thời điểm, hắn đột nhiên hỏi công tước đại nhân, nếu như bị bắt đi đấy, là con của ngươi, đối phương muốn ngươi trả giá thật lớn, ngươi sẽ trả giá sao? Bạch Hổ công tước sừng sốt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy Hoắc Vũ Hạo lúc này ánh mắt có chút chướng mắt, nhưng hắn vẫn là không chút do dự hồi đáp, nếu như đối phương yêu cầu trả giá cao đối tượng là cá nhân ta, như vậy, dù là trả giá ta tánh mạng của mình, ta cũng vậy sẽ cứu con của ta trở về. Nhưng nếu như đối phương muốn ta trả giá cao là ra bán nước, như vậy, ta sẽ vì con của ta báo thù. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, hắn đột nhiên cười lên ha ha, được, thảo một cái vì con của ngươi báo thù. Không hổ là trung nghĩa lưỡng toàn công tước đại nhân. Ha ha, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hoắc Vũ Hạo kéo một phát Đường Vũ Đồng, quay người mà đi. Chương 1136 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com nhìn bóng lưng hắn rời đi, một vị đến từ đấu linh đế quốc phong hào đấu la không nhịn được nói rằng, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Tuy rằng có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng, cầm miệng. Thiên Dương đấu la sầm mặt lại, hắn đâu chỉ là có mấy phần bản lĩnh, người và ta ở vào tuổi của hắn, còn chưa đăng đường nhập thất đây. Người trẻ tuổi này tương lai không thể đo lường. Hơn nữa, lẽ nào chúng ta liền đồng ý dùng một đứa bé đi uy hiếp đối thủ sao? Bạch Hổ công tước thở dài một tiếng, nói, Thiên Dương miện hạ, ngài có đề nghị gì, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Thiên Dương đấu la trầm ngâm một chút, nói, bằng vào chúng ta tam quốc tên, đưa tin cho Nhật Nguyệt đế quốc, yêu cầu bọn họ trả thiên hồn đế quốc đã bị chiếm lĩnh thổ địa, đồng thời ký kết khế ước, trong vòng 100 năm không được khởi xướng xâm lược chiến tranh, chúng ta liền đem thái tử còn cho bọn họ. Nghe xong hắn câu nói này, Bạch Hổ công tước không khỏi âm thầm cả kinh, cười khổ nói, Thiên Dương tiền bối, cái điều kiện này e sợ. Thiên Dương đấu la trầm giọng nói, chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Không muốn cao hơn một chút, làm sao cho đối phương có kè mặc cả cơ hội. Bạch Hổ công tước lúc này tâm cũng có chút loạn, nhìn trong lòng trắng ngần tiểu tử, hắn trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi trở nên phức tạp, hắn là cái có nhi tử người, còn không chỉ một cái nhi tử, cứ việc một tiếng sát phạt vô số, nhưng là, đối mặt như vậy một đứa bé, hơn nữa trước Hoắc Vũ Hạo nói tới cái kia lời nói, trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng. Trở lại phòng của mình, Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt trở nên bình tĩnh lại, không nói một lời ở trên giường ngồi xuống. Đường Vũ Đồng sát bên hắn ngồi xuống, kéo qua hắn tay. Đặt ở chính mình hai tay trong lúc đó, cúi đầu nói, Vũ Hạo, ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi, bất luận ngươi làm sao quyết định, ta đều sẽ đứng ngươi bên này. Dù cho, nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt đối lập, Đường Vũ Đồng ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Dù cho, ngươi muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Hoắc Vũ Hạo toàn thân đột nhiên chấn động, đem nàng kéo vào ngực mình, tiếng nói của hắn hơi có chút run rẩy. Được, dù cho là cùng toàn bộ thế giới là địch. Ở trong đầu của hắn, không ngừng vang vọng cái kia Tiểu Vân Hãn cùng Bạch Hổ công tước bàng. Quất tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem con trai của ngươi đưa về cho ngươi. Chiến tranh, vĩnh viễn không nên xúc phạm tới hải tử. Tương lai, chúng ta sẽ là kẻ địch, ta sẽ ở trên chiến trường toàn lực ứng phó đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc. Thế nhưng hiện tại, ta chắc chắn sẽ không để con trai của ngươi bị thương tổn, hắn chỉ là con trai của ngươi, ở trong lòng ta, căn bản đều không có cái gì thái tử. Sắc trời dần dần tối lại, buổi tối trong núi, dạ lộ rất nặng, hai bóng người lặng yên xuất hiện ở đỉnh núi bên trên. Ngay ở này nồng đậm dạ vụ bên trong nhìn về phương xa, Đường Vũ Đồng đứng Hoắc Vũ Hạo bên người, giúp hắn thoáng thu dọn quần áo. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, chính mình lựa chọn con đường này, e sợ sẽ thay đổi tương lai của chính mình. Nhưng là, trong lòng hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng yêu ôi tại trong lồng ngực của hắn, mặt cười trên toát ra một tia thỏa mãn. Vũ Hạo, người biết ta nhớ ra cái gì đó sao? Đường Vũ Đồng nhẹ giọng nói. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đường Vũ Đồng trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Lúc trước, chúng ta mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy. Nhưng dù là yếu đuối như vậy ngươi, nhưng dựa vào một phần quật cường, mạnh mẽ đánh bại ta. Lần đó, liền để ta đối với ngươi có ấn tượng sâu sắc. Sau đó, chúng ta đồng thời tham gia tân sinh sát hạch, chúng ta đồng thời chiến đấu, khóa không thể là khả năng, thu được cuối cùng quán quân. Hiện tại, chúng ta lại muốn đồng thời chiến đấu. Kỳ thực, đã lâu chưa từng có, không phải sao? Đúng vậy à. Bọn họ đã lâu không có lấy hoàn chỉnh trạng thái đồng thời chiến đấu quá, từ khi lúc trước Hoắc Vũ Hạo, vì thu được tương tư đoạn trường thảo sau khi người bị thương nặng, chỉ có thể ngồi ở xe lăn sau khi, bọn họ liền vẫn không có ở trạng thái tốt nhất xuống đồng thời chiến đấu quá. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, hy vọng không muốn chiến đấu đi. Nơi tiếng nói ngừng lại, bọn họ đã lặng yên dung nhập vào trong màn đêm biến mất không còn tăm hơi. Từ khi Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Dương Đấu La chờ người sau khi trở về, ở Bạch Hổ công tước soái trướng bên liền có thêm một lều vải, chuyên môn có hai cái vú già bị điều tới chăm sóc Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử, Từ Vân Hãn. Từ Vân Hãn tỉnh lại sau giấc ngủ, không thấy được Hoắc Vũ Hạo khóc lớn đại náo một trận, sau đó vẫn là không nhịn được đói bụng, ăn chút gì liền nặng nề ngủ. Tiểu hài tử thích ứng năng lực trên thực tế là rất mạnh, mới một tuổi nhiều, cũng chính là miễn cưỡng có thể nhận người mà thôi. Rèm cửa khinh động, hai bóng người đã tới lặng lẽ đến tòa này trong lều vải. Bên trong lều cỏ đen thùi, Tiểu Vân Hãn ở trên giường đang ngủ say, hai tên vú già nhưng là ngủ ở một bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị chăm sóc tên tiểu tử này. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia ôn hòa ý cười, không có phát sinh một điểm âm thanh, hướng về giường phương hướng đi đến. Đang lúc này, thở dài một tiếng ở ngoài trướng vang lên. Vũ Hạo, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trầm thấp mà thanh âm hùng hậu vang vọng. Hoắc Vũ Hạo nhưng như là không nghe âm thanh này tự, vẫn đi tới trước giường, đem ngủ say bên trong Tiểu Vân Hãn ôm vào ngực mình, sau đó dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng vải, đem hắn vững vàng quấn quanh, ở đường Vũ Đồng dưới sự giúp đỡ trói chặt. Hắn lại làm sao có khả năng không nghĩ tới làm mình lựa chọn, đến mang đi tên tiểu tử này sự tình Bạch Hổ công tước đoán không được đây. Có thể biết rõ như vậy, hắn vẫn là đến rồi. Bởi vì hắn biết rõ, lấy chính mình tinh thần dò xét năng lực, nếu như Tiểu Vân Hãn không ở nơi này, chính mình là không thể bị lừa. Hơn nữa dựa vào tinh thần dò xét, chính mình cũng tuyệt đối có thể tìm được Tiểu Vân Hãn vị trí cụ thể. Vì lẽ đó, Bạch Hổ công tước không có rời đi Tiểu Vân Hãn, mà Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng là tương kế tự kế, liền như vậy tìm tới, đem Tiểu Vân Hãn quấn vào trên người mình. Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu tử ngăm đen mềm mại phát, Hoắc Vũ Hạo trên mặt ôn hòa vẻ vẫn không có thay đổi, tiểu tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ che chở ngươi trở lại mẹ ngươi bên người. Nói xong câu đó, hắn kéo đường Vũ Đồng tay, hai người đồng thời hướng về bên ngoài liều đi đến. Ngoài trướng, thập mấy bóng người phân tán ra đến, thành một hình cung vi ở bên ngoài. Bạch Hổ công tước cùng Thiên Dương Đấu La đứng ở trung ương. Thiên Dương Đấu La cho mày, mà Bạch Hổ công tước trong mắt thì lại tràn đầy phức tạp ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, dù cho Thiên Dương Đấu La ban đầu thời điểm đối với Hoắc Vũ Hạo là có chút xem thường, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng cùng Bạch Hổ công tước như thế, phi thường thưởng thức Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo bực này trụ cột tài năng, tương lai nhất định sẽ là Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng, Sử Lai Khắc thành chân chính người nắm quyền. Nếu như có lựa chọn, bọn họ tuyệt không muốn đi đắc tội một người như vậy, cùng với trở mặt. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo muốn dẫn đi Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử Từ Vân Hãn, này cũng đã chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Thiên Dương Đấu La trầm giọng nói, Vũ Hạo, chỉ cần ngươi đem thái tử lưu lại, chúng ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, các ngươi trở về Sử Lai Khắc thành là được rồi. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói, nếu đến rồi, ta sẽ không có đổi ý khả năng. Chiến tranh, không nên nắm hài tử tới làm thẻ đánh bạc. Ta không thể để cho đứa bé này vì vậy mà bị thương tổn. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta nhất định phải dẫn hắn đi, bất luận có ai ngăn cản, ta đều muốn dẫn đi hắn. Thiên Dương Đấu La ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, làm càn, ngươi cho rằng, ngay ở trước mặt chúng ta nhiều như vậy người trước mặt, ngươi liền có thể đem hắn mang đi rồi chưa? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng biến thành cứng cỏi mà tràn ngập cường thịnh chiến ý, không thử một lần, làm sao biết? Coi như là thất bại, ta cũng đã nếm thử. Các ngươi muốn đoạt lại đứa bé này, như vậy, trước hết để ta mất đi sức chiến đấu đi. Thiên Dương Đấu La trên người áo bào không gió mà bay, hay một kiêu ngạo tiểu bối, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngoại trừ dò xét cùng ẩn nấp ở ngoài, còn có cái gì bản lĩnh, dám nói lớn lối như thế. Vừa nói, Thiên Dương Đấu La đột nhiên về phía trước bước ra một bước, cả người hắn thân thể cũng thuận theo trong nháy mắt lóe sáng, cường thịnh ánh sáng như sơ thăng chiều dương giống như vậy, tay phải về phía trước tìm tòi, liền hư không chụp vào Hoắc Vũ Hạo. Một bàn tay lớn màu vàng óng hư không mà tới, hung hãn hướng về Hoắc Vũ Hạo phủ đầu chụp tới, không khí chung quanh tất cả đều kịch liệt vặn vẹo lên, khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc lên. Nhưng quỷ dị chính là, này nhiệt độ cao dĩ nhiên chỉ là hạn chế ở Hoắc Vũ Hạo một người xung quanh cơ thể, không có một chút nào bên ngoài. Ở hồn lực khống chế trên, vị này 97 cấp siêu cấp đấu la, xác thực đã đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Hoắc Vũ Hạo chân trái về phía trước bước ra một bước, bàn tay phải làm ngực, chậm rãi đẩy ra. Động tác của hắn cũng không nhanh, thế nhưng, khi hắn một trường này đẩy ra thời điểm, ở đây hết thảy phong hào đấu la sắc mặt nhưng đều thay đổi. Bởi vì, Hoắc Vũ Hạo một trường này đẩy ra thời gian, mỗi người đều cảm giác được, động tác của hắn lại như là một tòa băng sơn ở trước di, cái kia khí thế mạnh mẽ dĩ nhiên không chút nào ở Thiên Dương Đấu La bên dưới. Hoắc Vũ Hạo sau lưng, một đạo bích quang cũng thuận theo sáng lên, đó là một tên toàn thân tỏa ra màu bích lục vầng sáng cô gái tuyệt sắc, khuôn mặt của nàng tuyệt lệ mà lạnh lẽo, liền lạnh như vậy lạnh nhìn kỹ Thiên Dương Đấu La. Trong không khí khô nóng dĩ nhiên ở nàng xuất hiện sau khi bị mạnh mẽ áp chế, liền ngay cả Thiên Dương Đấu La khẽ vồ đi ra bàn tay lớn kia ánh sáng, cũng lờ mờ rất nhiều. Phốc, Hoắc Vũ Hạo vẫn không nhúc nhích, nhưng Thiên Dương Đấu La chụp tới bàn tay lớn kia nhưng liền như vậy, trên không trung tán loạn. Hoắc Vũ Hạo trên mặt thoáng bay lên một tia ửng hồng, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Kỳ thực, rung động nhất liền muốn chúc công kích hắn Thiên Dương Đấu La bản thân. Thiên Dương Đấu La vẫn luôn cho là mình đã đem Hoắc Vũ Hạo phòng trừng rất cao, nhưng chân chính động thủ sau khi hắn mới phát hiện, chính mình lại vẫn là coi thường người trẻ tuổi này. Vừa nãy này một trảo hắn tuy rằng chưa đem hết toàn lực, nhưng Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên từ chính diện ngạnh đỡ được, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đã có mấy phần cùng mình đối kháng chính diện thực lực. Phải biết, đến siêu cấp đấu la cấp độ này, mỗi kém cấp một, thực lực đều là một trời một vực. Có thể đỡ Thiên Dương Đấu La này một chảo, mang ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo chí ít cũng là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la, chính diện năng lực chiến đấu mới được. Điểm này, ở đây các vị phong hào đấu la cũng không có bao nhiêu người có thể đạt đến a. Chương 1137 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Bạch Hổ công tước đồng tử cũng là bỗng nhiên có rút lại, hắn cũng không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo ngắn ngủn 2 năm không cách nhìn, thực lực lại nhưng đã thành dài đến trình độ như vậy. Đây quả thực là nghe nói quá kinh người. Hơn 20 tuổi phong hào đấu la cũng đã rất khó làm cho người đã tiếp nhận, chớ nói chi là hơn 20 tuổi siêu cấp đấu la rồi. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không phải siêu cấp đấu la, hắn như trước vẫn là 89 cấp, chưa đột phá bình cảnh hồn đấu la. Nhưng là, đừng quên chính hắn đã sớm có một cái hồn hạch, thật muốn nói chính diện sức chiến đấu, hắn là quyết không kém hơn, phong hào đấu la đấy tiểu thuyết chương và thiết đổi mới nhanh nhất. Bên cạnh hắn còn có Đường Vũ Đồng, phong hào đấu la cấp bậc Đường Vũ Đồng, hai người vũ hồn dung hợp, có khả năng sinh ra sức chiến đấu, quả thật đã đạt đến siêu cấp đấu la mặt. Lúc trước, Sử Lai Khắc học viện đưa ra lại để cho Hoắc Vũ Hạo tốt nghiệp ba loại trong khảo hạch, có một hạng chính là muốn bọn hắn có thể chiến thắng vũ hồn, hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Triết. Ngôn Thiểu Triết hiện tại cũng là 97 cấp siêu cấp đấu la rồi, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng không có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng theo trong tay hắn toàn thân trở ra vẫn là có mấy phần nắm chắc. Thiên Dương Đấu La đồng dạng cũng là 97 cấp, nhưng muốn nói tại thực lực cùng với vũ hồn trước tạo nghệ, hắn và Ngôn Thiểu Triết còn là có sai biệt đấy. Bởi vậy, ngăn lại Thiên Dương Đấu La một kích này, tự nhiên thì ra là lại không quá bình thường. Lại nói tiếp chậm, trên thực tế những người này đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, một chảo bị phá, Thiên Dương Đấu La tại khí cơ dẫn dắt phía dưới lập tức lập lòe, một đoàn chói mắt ánh mặt trời cũng theo đó ở trên đỉnh đầu hắn phương sáng lên. Vô số chói mắt kim quang hóa thành một đạo đạo quang tuyến hướng phía Hoắc Vũ Hạo, lập tức bắn trụ mà đến. Hào quang vạn trượng, Thiên Dương Đấu La đắc ý hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo như cũ là đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc trước hắn đánh ra tay phải chậm rãi nâng lên, trên bàn tay sớm đã bao trùm đầy kim cương băng tinh. Thiên Dương Đấu La vũ hồn Thiên Dương chính là hỏa thuộc tính đấy, tuy nhiên phẩm chất cũng là cực cao, nhưng khoảng cách cực hạn chi lửa vẫn có một ít đấy. Mà Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng vũ hồn, đối hỏa thuộc tính vốn là tương khắc, đem làm đối phương vũ hồn phẩm chất không bằng hắn lúc, cái này tương khắc bản chất cũng liền rõ ràng hơn nhiều. Tay phải làm ra thác thiên động tác. Ngay sau đó, sau lưng của hắn bích lục thân ảnh biến mất rồi, thay vào đó là một thân thể to mọng mập mạp. Mập mạp này cười hít mắt, toàn thân lại tản ra mãnh liệt băng lam sắc quang vượng, hắn hướng phía Thiên Dương Đấu La cười hắc hắc. Ngay sau đó, một đoàn to lớn băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tự lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể làm trung tâm hướng không trung mãnh liệt bắn lên. Đây chính là Hoắc Vũ Hạo băng bích đế hoàng bỏ cả vũ hồn thứ 8 hồn kỹ, do băng hùng vương giao phó hắn băng chi lưu tinh. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, đối mặt hơn 10 vị phong hào đấu là vây quanh, muốn xông ra trùng vây không hề dễ dàng. Tại đây chút ít vị phong hào đấu là ở bên trong, có 5 vị đều là siêu cấp đấu là tầng thứ tồn tại. Hắn và Đường Vũ Đồng liên thủ thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng muốn nói đồng thời đối kháng nhiều như vậy vị phong hào đấu la, cũng là quyết không đấy. Đối kháng chính diện không được, cũng chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, tìm cơ hội đào thoát. Một khi thoát ly khoảng cách nhất định, như vậy, lấy hắn ẩn nấp thân hình năng lực, coi như là nhiều hơn nữa vài lần nhân thủ cũng không tìm được hắn. Cho nên, hắn mới tại vừa lên đến hay dùng ra sự cường đại của mình hồn kỹ. Băng chi lưu tinh vừa mới thả ra thời điểm. Chỉ là một đường kính một mét cự đại khúc côn cầu, nhìn về phía trên cũng không có cái gì địa phương kỳ lạ, nhưng là, nó đang tăng lên trong quá trình. Thể tích lại phi tốc bành trướng, hơn nữa bên trong mơ hồ có cuồng bạo thuộc tính băng khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Thiên Dương Đấu La quang mang vạn trượng xuất tại cái này băng chi lưu tinh lên, đều là lập tức mất đi, căn bản là không có cách phát ra nổi hiệu quả gì. Thiên Dương Đấu La sắc mặt cũng là hơi đổi. Thi triển cường đại hồn kỹ là cần công tác chuẩn bị thời gian, Hoắc Vũ Hạo có thể ngay đầu tiên hay dùng ra cái này băng chi lưu tinh, trừ hắn ra đã sớm chuẩn bị bên ngoài. Đồng thời cũng là tại linh hồn dưới sự trợ giúp. Bát giác huyền băng thảo cũng sớm đã ra hiện tại hắn đầu vai rồi. Cho nên, Thiên Dương Đấu La muốn thi triển cường lực hồn kỹ đã tới không kịp, chỉ có thể là hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, bằng vào bản thân cường thịnh thực lực đến đối kháng cái này băng chi lưu tinh. Phanh Thiên Dương đấu la song trưởng bỗng nhiên đánh vào băng chi lưu tinh lên, ở trong mắt hắn xem ra, cho dù Hoắc Vũ Hạo thực lực đã đến siêu cấp đấu la tiêu chuẩn, lần này nhiều lắm là thì ra là đem chính mình đánh bay ra mà thôi. Nhưng là, khiến cho hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Khi hắn song trưởng đánh vào băng chi lưu tinh trước thời điểm, băng chi lưu tinh dừng một chút, cũng không có bạo tạc nổ tung, cũng không có bộc phát ra cường thịnh lực công kích. Thiên Dương đấu la, chẳng qua là cảm thấy trên song trưng phẳng phất nhiều hơn một tầng nhựa cao su tựa như, vậy mà ngạnh sinh sinh đích đem bàn tay của hắn hấp thụ ở, không đợi hắn dãy ruộng, một cổ kinh khủng quái lực đã theo băng chi lưu tinh trước bạo phát đi ra, không là công kích mà là thôi động. Lưu tinh là cái gì? Lưu tinh là bay thật nhanh ánh sao sáng, cấp tốc, phi hành vốn là nó tính chất đặc biệt. Cái này băng chi lưu tinh cũng không ngoại lệ. Tại Hoắc Vũ Hạo chính xác dưới sự khống chế, nó bạo tạc nổ tung lực cũng không có phát huy được, nhưng cấp tốc lại trong nháy mắt bạo phát. Kết quả là, các vị phong hào đấu là liền thấy, cái kia băng chi lưu tinh lập tức bộc phát ra cực kỳ khủng bố, thật sự hóa thành một vì sao rơi, hướng về phương xa bay đi. Bay đi đích đương nhiên không chỉ là nó, đừng quên, tại hắn bên trên, còn có một vị Thiên Dương đấu la. Cái này băng chi lưu tinh rõ ràng là mang theo Thiên Dương đấu la cùng một chỗ, cao tốc phi hành mà đi. Cái kia cực nhanh, quả thực giống như tốc độ ánh sáng bình thường. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo chỉ là tại giao thủ hai cái dưới tình huống, liền ngạnh sinh sinh đích đem một vị 97 cấp phong hào đấu la mang đi. Không nói trước có thể không xúc phạm tới Thiên Dương đấu la, nhưng ít ra lại để cho vị này ở đây, đệ nhất cường giả tạm thời tham dự không đến chiến đấu kế tiếp bên trong. Hoắc Vũ Hạo giơ lên cao tay phải cũng không có rơi xuống, sau lưng mập mạp lần nữa hoán đổi, một vị tướng mạo tuyệt mỹ, có vô tận uy nghiêm, phảng phất thống ngự lấy toàn bộ thế giới nữ tử xuất hiện. Quần dài trắng phất phới, nàng tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng giang hai cánh tay, lập tức, mãnh liệt hào quang màu lam đậm hóa thành một đạo to lớn cột sáng phóng lên trời, xoay quanh bay lên. Mấy ngày liền Dương đấu la đều lúc trước và chạm hạ bị tổn thất nặng, mặt khác phong hào đấu la dĩ nhiên là đã có trong nháy mắt do dự, ai đều không có đoạt trước ý xuất thủ. Bởi vì bọn họ đều không rõ ràng lắm cái này Hoắc Vũ Hạo còn có thể thể hiện ra như thế nào thực lực cường hãn. Mà cũng chính là cái này thời điểm, cái kia mãnh liệt màu xanh đậm cột sáng đã phóng lên trời, xoay quanh đồng thời, vô số bông tuyết bay múa. Hết thảy chung quanh đã bị băng sương mù bao phủ. Đúng là tuyết vũ cực băng vực. Tựa như Thiên Dương đấu la, trước khi khống chế được nóng bỏng nhiệt độ chỉ sử dụng tại Hoắc Vũ Hạo, trên người một người tựa như... Hoắc Vũ Hạo tuyết này vũ cực băng vực triển khai, thì ra là đem hơn 10 vị phong hào đấu la bao phủ ở bên trong, mà ngay cả sau lưng lều vải đều không có bao trùm. Nhưng coi như là như vậy, tất cả phong hào đấu la vẫn là đệ nhất thời gian, cũng cảm giác được đã mất đi Hoắc Vũ Hạo tung tích. Theo Hoắc Vũ Hạo tu vi tăng lên, hắn tuyết này vũ cực băng vực đích uy năng tự nhiên mà vậy cũng là tăng lên trên diện rộng rồi, ngăn cách hết thảy tinh thần dò xét tự nhiên là lại dễ dàng bất quá. Hoắc Vũ Hạo bản thân liền thập phần am hiểu loại năng lực này. Cường thịnh tinh thần chấn động cũng theo đó theo Hoắc Vũ Hạo trên người bộc phát ra, hắn hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu vàng, trên trán, mắt dọc sáng lên, đúng là vận mệnh chi nhãn. Hai đạo vận mệnh chi quang từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi vào hắn và Đường Vũ Đồng trên người, may mắn theo giờ khắc này tiến hành, chiêu cố. Hoắc Vũ Hạo kéo một phát Đường Vũ Đồng bàn tay nhỏ bé, Đường Vũ Đồng tự nhiên mà vậy dung nhập vào hắn trong lồng ngực. Lập tức, một cái to lớn mắt dọc màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện. Giờ này khắc này, tất cả phong hào đấu la cũng đã tỉnh ngộ lại, cùng thi triển thần thông, muốn đột phá tuyết này vũ cực băng vực. Nhưng là, chớ quên, đây chính là tuyết đế tam tuyệt bên trong đế Hàn Thiên cùng Hoắc Vũ Hạo, bản thân vĩnh viễn đông lạnh chi vực kết hợp cường đại lĩnh vực loại năng lực. Lấy hắn bây giờ cùng Đường Vũ Đồng vũ hồn, dung hợp sau siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc đến thi triển, hơn nữa tuyết đế tự mình khống chế, mỗi một vị phong hào đấu la đều thừa nhận bạo phong tuyết điên cuồng xâm nhập, tàn sát bừa bãi. Bọn hắn có khả năng làm đầu tiên là tự bảo vệ mình, sau đó mới được là đột phá. Mà cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hạ một cái hồn kỹ đã thích phóng đi ra rồi. Sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ. Hoắc Vũ Hạo có được tương đương với phong hào đấu la thực lực. Đường Vũ Đồng, bản thân liền là phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Do hai vị phong hào đấu la đồng thời thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, cái kia sẽ là như thế nào cường đại? Một đạo rộng chừng 30 mét, chiều dài phẳng phất muốn hướng phía cuối chân trời kéo dài hoàng kim chi lộ, liền dưới tình huống như thế bỗng nhiên xuất hiện. Hoàng kim chi lộ trong phạm vi, có 5 vị phong hào đấu la đồng thời trúng chiêu, bọn hắn chỉ cảm giác thân thể, lập tức tiến nhập lò luyện bình thường tất cả hồn kỹ cảm ứng toàn bộ biến mất, bản thân vũ hồn cũng lập tức tan rã, mà ngay cả y phục trên người đều đang nhanh chóng hòa tan, trong lúc nhất thời, hoàn toàn lâm vào trì trệ bên trong, không cách nào nhúc nhích. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Tại đây 5 vị phong hào đấu la ở bên trong, thậm chí còn có một vị là siêu cấp đấu la, nhưng hắn đối mặt tình huống cũng là giống như đúc. Một đạo tử sắc quang ảnh cũng đúng lúc này ngang nhiên lao ra, đó là một cái màu tím cự long, sinh ra cánh bướm, to lớn cánh đập rung xuống, tựa như một đạo vệt sáng tím, liền theo cái kia hoàng kim chi lộ bay thẳng lên. Phi trên không trung, vô số màu vàng chùy nhỏ từ tứ tán bay tán loạn. Xông tới các phong hào đấu la, chỉ cảm thấy như trong cự chùy bình thường nguyên một đám lập tức ngây người tại chỗ, trơ mắt nhìn cái kia thân ảnh màu tím bắn nhanh ra như điện, lại cũng không cách nào truy kích. Trong hư vô đích thực nói, tâm linh phong bạo. Thân ảnh màu tím tại kim quang cuối cùng biến mất, trong không khí bạo phong tuyết cũng theo đó tán loạn ra, còn dư lại, cũng chỉ có một đám trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau các phong hào đấu la. Đây chính là hơn 10 vị phong hào đấu la. Thực lực của bọn hắn thật sự kém đến nổi liên thủ cũng không để lại hai người sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này hơn 10 vị phong hào đấu la, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn liên thủ. Trong mắt bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cho dù lại có thiên phú, đó cũng là hai gã vãn bối mà thôi. Thực lực của bọn hắn tối đa cũng tự là vừa song phong hào đấu la cấp độ, có ngày dương đấu la ra tay, cũng đã đủ rồi. Chương 1138 huống chi, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới muốn thương tổn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, hai người này xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, nếu là thật thương tổn được bọn hắn, như thế nào hướng Sử Lai Khắc Học Viện khai báo? Chính là dưới loại tình huống này loại điều kiện tiên quyết, bọn họ khinh địch khinh thường, hơn nữa không sở hữu toàn lực ứng phó. Ở Hoắc Vũ Hạo ám hiểu nhất đột nhiên bộc phát, dĩ nhiên cũng làm để cho hai người thong dong từ hơn 10 vị phong hào đấu la, bao vây rồi xông ra ngoài, lúc này đã là bỏ đi không một dấu vết. Thiên dương đấu la trở lại, có chút chật vật, băng chi lưu tinh đưa chợt đẩy đưa đến phương xa, trong nháy mắt đó hắn muốn phản kháng cũng làm không được, chỉ có thể là để tụ hồn lực bảo vệ tự thân. Đợi đến hắn dọn ra tay thi triển ra đầy đủ cường đại hồn kỹ, băng chi lưu tinh cũng là ẩm ẩm nổ tung lực đả thương không tới hắn, nhưng đưa đẩy ra xa hơn. Đây không thể nghi ngờ là Hoắc Vũ Hạo, bằng vào cường đại tinh thần lực khống chế kết quả. Các vị phong hào đấu la người nào cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn mất đi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hơi thở. Hơn nữa, cho tới giờ khắc này, bọn họ mỗi người trong mắt còn tràn đầy vẻ khó tin. Ai có thể tin tưởng, khi hắn cửa hơn 10 vị phong hào đấu la trước mắt bao người, hai gã bất quá 20 tuổi ra mặt thanh niên cứ như vậy xông ra, thậm chí không sở hữu thật chân chính giao chiến, trực tiếp phá vòng vây. Bạch Hổ công tước cũng đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, nhìn vẻ mặt xấu hổ Thiên Dương đấu la, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Dương miện hạ, chúng ta đuổi theo sao? Một vị đấu linh đế quốc phong hào đấu la hỏi. Thiên Dương đấu la nhìn một ít đạo từ đỉnh núi xa xa bắn ra hoàng kim chi lộ, thần sắc trên mặt âm tình bất định, một hồi lâu sau, hắn mới dùng có chút cổ quái thanh âm nói, lúc trước chúng ta đi trước Nhật Nguyệt đế quốc hành động mục tiêu chỉ có một, đó chính là ám sát Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Tử Thiên Nhiên. Cuối cùng bản thể miện hạ do ra sinh mệnh giá cao, đem bị thương nặng, những người khác bình an trở về. Chuyện này, đến đây chấm dứt. Nghe Thiên Dương đấu la vừa nói như thế, đầu tiên thở phào nhẹ nhõm đúng là Bạch Hổ công tước, không nghi ngờ chút nào, vị này Thiên Dương đấu la thỏa hiệp. Hắn nói như vậy, tự ý nghĩa đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mang đi thái tử từ Vân Hãn, chuyện này không truy cứu nữa, tự khi không có phát sinh quá. Này không nghi ngờ chút nào là thông minh nhất lựa chọn, ít nhất sẽ không tái tiến một bước đắc tội này hai người trẻ tuổi. Này dĩ nhiên không là bởi vì Thiên Dương đấu la đến cỡ nào thưởng thức Hoắc Vũ Hạo, là trọng yếu hơn vẫn còn là Hoắc Vũ Hạo sở thể hiện ra kinh khủng thực lực. Mới 20 mấy tuổi cũng đã có mạnh mẽ như thế thực lực, ở hơn 10 vị phong hào đấu la vây quanh dưới thong dong lao ra, cho thêm hắn 10 năm, hắn vừa sẽ trở thành vừa được như thế nào trình độ. Người trẻ tuổi này bọn họ đã hoàn toàn nhìn không thấu, thậm chí ngay cả 97 cấp tu vi Thiên Dương đấu la cũng bởi vì nó mà cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Hiện tại hắn cửa đã hoàn toàn có thể kết luận. Không lâu tương lai, người trẻ tuổi này nhất định sẽ là Sử Lai Khắc Thành chính là người nắm quyền, thậm chí không ai sánh bằng. Đây là tất nhiên có thể trở thành cực hạn đấu la cấp bậc chính là tồn tại A. Ít nhất ở ban đầu bản thể đấu la còn không có lớn lên lúc trước, ở bản thể đấu la vẫn còn là Hoắc Vũ Hạo cái này tuổi thời điểm, chưa từng nghe đã nói hắn vừa kinh khủng như thế năng lực. Song sinh võ hồn, cực hạn võ hồn, tinh thần võ hồn, cường đại hồn lực, mạnh mẽ hồn kỹ, còn có sáng tạo độc đáo hồn linh. Không nghi ngờ chút nào, Hoắc Vũ Hạo đã trở thành đấu la đại lục vượt thời đại nhân vật. Tương lai của hắn đã không có người có thể nhìn rõ ràng. Bạch Hổ công tước đi tới Thiên Dương đấu la trước mặt, than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, lần này chúng ta thật sự là sai lầm rồi. Giống như Vũ Hạo còn trẻ như vậy người, thậm chí có thể nói là đúng thời cơ mà sống. Hắn phản đối chuyện tình, hẳn là sai à, Thiên Dương đấu la bộ mặt ra thịt co quắp một chút, nói, cái này du côn các ké. Hạ thủ thật là hung ác a. Mới vừa rồi kia hạ xuống, ta thiếu chút nữa bị thương. Sớm biết thực lực của hắn mạnh như thế, có lẽ chúng ta tập trung tất cả lực lượng toàn lực công kích kia từ thiên nhiên, thật sự có đắc thủ khả năng. Toái Tinh Đấu La cười khổ nói, nếu như lúc trước có người nói cho ngài thực lực của hắn có thể đạt tới loại trình độ này, thậm chí có thể cùng ngài chống lại, ngài tin sao? Tinh quỷ, lão phu đi, đấu linh tương ứng, đi theo ta. Thiên Dương Đấu La là một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa lưu, hẳn là thừa dịp bóng đêm, mang theo đấu linh đế quốc mấy vị phong hào đấu la vội vã rời đi. Mấy ngày sau, Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc phái đại lượng hồn sư đi trước Nhật Nguyệt, đế quốc ám sát Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Từ Thiên Nhiên, bản thể đấu la chết trận, Từ Thiên Nhiên trọng thương chuyện này, nhanh chóng truyền khắp đại lục. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân cũng từ khi đó bắt đầu, sinh ra dị động. Căn cứ Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc có thể lấy được sở hữu tình báo, Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội, có đại lượng quân đội điều khiển dấu hiệu, đại có mấy phần gió thổi mưa dông trước cơn bão xu thế. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, nhưng chính là ở Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội. Rời đi Minh Đấu Sơn Mạch, bọn họ mang theo tiểu tử từ Vân Hãn vòng vòng tròn, mới một lần nữa tiến vào Nhật Nguyệt đế quốc. Lần này không sở hữu nhiều như vậy phong hào đấu la, hai người bọn họ ngược lại lộ ra vẻ càng thêm linh hoạt, quen việc dễ làm một lần nữa trở lại Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội. Tiểu Vân Hãn ngủ được rất là hương vị ngọt ngào, mãi cho đến ngày thứ hai ánh bình minh lúc mới ở Hoắc Vũ Hạo trong ngực tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra thời điểm, hắn sẽ phải khóc, nhưng khi hắn thấy mình là ở Hoắc Vũ Hạo trong ngực, nhất thời cười híp mắt kêu lên, ba ba, ba ba. Hoắc Vũ Hạo sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, gọi thúc thúc, ta cũng không phải là ba ba của ngươi. Như thế này thúc thúc chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon, ăn xong sau này, thúc thúc đưa ngươi về nhà, có được hay không? Về nhà tìm mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu Vân Hãn kêu hai tiếng, vành mắt lại đột nhiên đỏ, oa oa khóc lớn lên. Đường Vũ Đồng tức giận nói, điều tại ngươi, nhắc tới mụ mụ, nhất định là kích thích đến hắn. Sự thật chứng minh, thức ăn lực hấp dẫn đối với một cái một tuổi nhiều đích hài đồng mà nói, đọ mụ mụ còn có lực hấp dẫn. Làm Hoắc Vũ Hạo lấy ra giữa nhà vốn việc làm một bát tô canh cá, sau đó đem tươi mới thịt cá uy đến tiểu tử trong miệng, hắn cũng nữa chẳng quan tâm khóc, ăn thịt cá, uống canh cá, được kêu là một cái vui vẻ. Thật kinh khủng. Đừng xem chỉ có một tuổi nhiều, nhưng hắn vẫn lớn lên đã rất khỏe mạnh, cùng bình thường hai tuổi hài tử không sai biệt lắm, hẳn là ăn không ít thịt cá, còn uống canh cá. Vui vẻ không được. Bất quá, ăn xong, uống xong, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, mang hài tử không có chút nào kinh nghiệm vấn đề vẫn còn là xuất hiện, ngâm đồng tử đi tiểu chính xác lưu tại Hoắc Vũ Hạo trên người, để lại cho hắn một cái ấm áp ướt át ký hiệu. Bọn họ cũng không còn hài tử y phục a. Chỉ có thể là đem Tiểu Vân Hãn đi tiểu ướt quần cưỡi ra, sau đó dùng Hoắc Vũ Hạo y phục đem hắn bao ở, lần nữa bay vào không trung, hướng Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô phương hướng bay đi thời điểm, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm thán, mang hài tử quả nhiên không phải là vật chuyện dễ dàng a. Đường Vũ Đồng cười nói, cũng không biết là ai nói, sau này mang hài tử cũng giao cho hắn. Hoắc Vũ Hạo ha hà cười nói, không dễ dàng là không dễ dàng, ta vừa chưa nói không mang theo. Chỉ cần ngươi chịu sống, sống mấy ta liền mang mấy. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, nghĩ khá lắm, chờ ngươi trước qua ba ba kia quan rồi nói sau. Hoắc Vũ Hạo cười nói, giống ta như vậy xuất sắc con rể, cho dù nhà phụ đại nhân nữa thiêu dịch hẳn là cũng vấn đề không lớn đi. Chờ lần này trở về, ngươi xin mời nhà phụ đại nhân tới sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai người một đường cấp đuổi, chờ bọn hắn đến gần Minh Đô phụ cận thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Minh Đô Đông Giao, chính là chỗ này sao không tới hai ngày thời gian, thế nhưng nhất thời chiến kỳ phấp phới, dõi mắt nhìn lại, đại quân Minh Mông vô bờ. Ít nhất cũng có vài chục vạn quân đội tụ tập ở chỗ này. Từ trên cao trông về phía xa, bằng vào Hoắc Vũ Hạo cường đại vận mệnh lực cảm thụ, lúc này Minh Đô, giống như là một đầu tức giận gầm thét quái thú một loại, bất cứ lúc nào cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, quả nhiên như hắn đoán, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không có bởi vì thái tử Từ Vân Hãn mất tích mà có thỏa hiệp ý tứ, đang ngược lại, Nhật Nguyệt Đế quốc tự hồ bị chọc giận, hiện tại tụ tập nhiều như vậy quân đội ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào, chính là vì nếu lần khởi xướng chiến tranh a. Một cuộc kích thước khổng lồ chiến tranh hiển nhiên không phải nói bắt đầu là có thể bắt đầu, Nhật Nguyệt Đế quốc mặc dù đã chuẩn bị một lúc lâu, nhưng tạm thời điều động quân đội, còn cần điều động đại lượng hậu cần tiếp liệu, nay mới không có ở trước tiên phát động, nhưng nghĩ đến, thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Đường Vũ Đồng sắc mặt cũng chìm xuống, xem ra, Nhật Nguyệt Đế quốc lần này cần phát động kích thước, còn muốn vượt qua lần trước, sợ rằng rất khó đối phó. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, cho dù không sở hữu lần này trộm đi thái tử chuyện tình, sợ rằng tế hôm sau, Từ Thiên Nhiên cũng là muốn phát động, lần này bọn họ ngược lại là hơn có lý do. Đường Vũ Đồng nhìn thoáng qua trong lòng ngực của hắn Từ Vân Hãn, kia chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nói, vô luận như thế nào, cũng trước đem tên tiểu tử này đưa trở về rồi hãy nói. Ta nói rồi, chiến tranh cùng hài tử không liên quan, đó là chúng ta người trưởng thành cứng đối cứng chuyện tình. Ta sẽ bảo vệ quốc gia của ta, sẽ tận lực đối kháng ngoại địch nhưng tuyệt sẽ không hành kia bị ủi chuyện. chúng ta vào trước thành, sau đó đem hài tử đưa trở về. Lần này lẫn vào Minh Đô, sẽ phải so sánh với lần càng thêm khó khăn. Trải qua lần trước ám sát sự kiện sau, cả Minh cũng đã toàn bộ giới nghiêm, lại càng sợ bóng sợ gió. Các loại dò xét hồn đạo khí mật độ cơ hồ tăng thêm nhiều gấp đôi. Đem chọn Minh Đô hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kinh khủng chiến ý ở trong không khí tràn ngập, hoàn toàn là một bộ đại chiến sẽ phải bắt đầu bộ dáng. Bất quá, này như cũ không làm khó được Hoắc Vũ Hạo, coi như là dò xét hồn đạo khí cường thịnh trở lại, ở có thể đối kháng đại đa số dò xét hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo trước mặt, vẫn là có sơ hở mà theo. Dùng thời gian nửa canh giờ, đúng là vẫn còn tìm một chỗ sơ hở. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lặng lẽ tiến vào Minh Đô, hơn nữa nhanh chóng hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung đi. Này Minh Đô cũng không phải là chỗ ở lâu, đuổi Tiểu Vân Hãn, bọn họ sẽ phải nhanh chóng rời đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Quất Tử lẳng lặng ngồi ở tầm cung của mình trong, nàng lúc này, một thân nhung trang, hoa hồng sắc hoa lệ áo giáp bao trùm toàn thân, này thân khôi giáp, chính là mới nhất đặc biệt vì nàng vị này, nữ chiến thần đánh tạo nên một vật cấp 9 hồn đạo khí, ở cấp 9 trong hồn đạo khí, cũng là tuyệt đối thượng phẩm. Chương 1139 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Lấy Quất Tử hiện tại bất quá hồn thánh thực lực cấp bậc, bằng vào cái này khôi giáp, thậm chí có thể làm cho nàng ở trong khoảng thời gian ngắn cụ bị phong hào đấu la, cấp bậc chính là lực phòng ngự cùng hành động lực. Nhưng là, ngồi ở chỗ đó Quất Tử trong tay, nhưng cầm lấy vài món tiểu y dùng. Y phục tiến tới bản thân hai gò má bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, trong suốt nước mắt giọt lớn lăn xuống. Ánh mắt của nàng buồn bã mà không giúp. Cứ việc nàng chính là nhất quốc chi hậu, có thể giờ này khắc này, nàng nhưng tinh tường cảm giác được, ở trên thế giới này căn bản không có người có thể giúp bản thân. Vân Hãn, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi có hay không bị những người đó thương tổn? Con trai của ta, ngươi ở đâu dạm a? Vô luận một nữ nhân đến cỡ nào kiên cường, làm liên quan đến con nàng thời điểm, nàng cũng có trở nên vô cùng yếu ớt. Từ thiên nhiên không chịu thỏa hiệp, kia là căn bản không có thương lượng, cứ việc Quất Tử ở Nhật Nguyệt Đế bên đã có chứ địa vị cực cao, nhưng là, nàng vẫn như cũ phản kháng không được từ thiên nhiên này chân chính người thống trị. Từ thiên nhiên không chịu thỏa hiệp, tìm không trở về con của nàng, nàng biết, sợ rằng cho dù con của mình là từ thiên nhiên ruột thịt, hắn cũng có thể như thế quyết định, nhiều nhất chính là nhiều một chút do dự mà thôi. Từ thiên nhiên. Hào một cái ác độc quân vương, nếu như con trai của ta đã chết, như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Quất Tử hàm răng cắn dưới mình môi, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng chứ, nước mắt đã thấm ướt rảnh tay trong tiểu ý dùng. Chiến tranh tự muốn bắt đầu, nàng hiện tại đang đợi đại quân tụ họp, nàng hận từ thiên nhiên, hơn hận những thứ kia bắt đi con nàng người. Nàng muốn điên cuồng, nàng muốn dùng chiến tranh tới nói cho những thứ kia bắt đi con trai của nàng người, nàng muốn đem hết thảy hủy diệt. Đúng vậy, một cái mất đi hài tử nữ nhân, tuyệt đối là trên thế giới đáng sợ nhất sinh vật. Không ai sánh bằng. Vân Hãn, ngươi ở đâu dạm a? Ngươi cũng đã biết, mụ mụ đến cỡ nào muốn. Vân Hãn, con trai của ta. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, mụ mụ cũng nhất định sẽ cứu ngươi trở lại. Cho dù không làm này đế hậu, không hề nữa báo thù, mụ mụ cũng muốn cứu ngươi. Ngươi chính là mụ mụ mạng a. Nước mắt giàn rụa xuống, Quất Tử cơ hồ không kiềm chế được. Thật có thể buông tha cho báo thù sao? Một cái nhu hòa thanh âm ngay vào lúc này truyền vào Quất Tử trong tai. Quất Tử chợt chấn động, đột nhiên từ trên giường bắn lên. Nơi này là tầm cung của nàng, đế hậu tầm cung a. Phía ngoài có cường giả bảo vệ, trừ phi là từ thiên nhiên đích thân đến, nếu không, căn bản không có người có thể không bị phát hiện hãy tiến vào trong đó. Nhưng là, cái thanh âm này cũng là như vậy rõ ràng, hơn nữa, quen thuộc. Quất Tử vốn là mông lung nước mắt trong nháy mắt tự trở nên phong duệ, cầm trong tay hài tử y phục để ở một bên, tại chính mình trên ngực nhấn một cái, hoa hồng sắc nón an toàn trong nháy mắt từ vai khải hai bên khép lại, đem nàng hoàn toàn ôm trọn trong đó. Chớ khẩn trương, là ta. Ngươi để cho phía ngoài thủ vệ rời đi. Mở cửa, ta muốn gặp. Kia nhu hòa thanh âm lần nữa vang lên, lần này, trở nên càng thêm quen thuộc. Quất Tử con ngươi chợt co rút lại. Nàng đã nghe ra người tới là người nào, trong con người trong nháy mắt tách ra không thể tưởng tượng nổi quang mang, hỗn hợp có nước mắt, trong lúc nhất thời cả người giống như là một pho tượng điêu khắc. Bị định ở nơi đó, cả thảy qua mấy, Quất Tử mới kịp phản ứng, nàng một thanh bụng miệng, cố nén không để cho mình tiêm kêu ra tiếng. Một cái tay khác không ngừng vỗ nhẹ lồng ngực của mình, để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vào lúc này, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc trong Hoàng Cung? Nhưng là, sự xuất hiện của hắn lại làm cho nàng kia tràn đầy không giúp, bi thương, ủy khuất, thống khổ tâm, trong nháy mắt cất vào cái gì, giống như là rơi xuống nước người đột nhiên bắt được một cây di động mộc. Lại một lát sau, nàng miễn cưỡng bình phục hạ tâm tình của mình, đi tới nơi cửa chính, đem đại môn mở ra. Sau đó trầm giọng nói, các ngươi cũng đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút, ai bảo ta nghe được hắn tiếng hít thở, giết không tha. Phòng ngoài vốn là tự câm như hến, bốn gã thị nữ đuổi bận rộn lui ra ngoài, mấy ngày qua hoàng hậu nương nương tâm tình là không tốt các nàng cũng rất rõ ràng. Ai cũng không dám vào lúc này chọc giận vị này nữ chiến thần. Quất Tử đẩy cửa ra, đứng ở cửa vào, trên mặt như cũ tràn đầy bi ý cùng nước mắt, nàng cũng không biết làm tới trình độ nào là hắn có thể đi vào, nhưng nàng cũng không thể có thể đem phía ngoài âm thầm người dám hộ tay tất cả đều triệt tiêu, như vậy tự quá rõ ràng. Tốt lắm, đóng cửa lại sao? Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên. Quất Tử đóng kín cửa, một lần nữa đi trở về của mình phòng ngủ. Hai đạo thân ảnh giống như nước gợn nhộn nhạo một loại, tự như vậy từ trong không khí hiển hiện ra. Là hắn, thế nhưng thật sự là hắn. Khi nàng thấy rõ ràng người tới sau, mới vừa thu nghỉ nước mắt lần nữa dâng ra, nhưng là, nàng cuối cùng không sở hữu nhào tới. Bởi vì, ở bên cạnh hắn còn có kia quen thuộc nhưng làm nàng tràn đầy ghen tị thân ảnh. Vũ Hạo, thật sự là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mụ mụ. Kèm theo một tiếng kêu gọi, một đôi trắng ngỗ dường như tay nhỏ bé cánh tay từ Hoắc Vũ Hạo, trong ngực giò xét đi ra ngoài. Quất Tử thanh âm đột nhiên ngừng lại, nàng tràn đầy không dám tin nhìn chứ Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại nàng trong lồng ngực, sau một khắc, nàng cơ hồ giống như là như gió vọt tới, một tay lấy Hoắc Vũ Hạo trong ngực hài tử đón tới, thật chặt ôm vào trong ngực. Đồng thời thất thanh khóc giống, nhìn bọn họ mẫu tử gặp lại bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, nay vẻ mỉm cười mười phần thỏa mãn. Vô luận lúc trước giao ra quá cái gì, như thế nào quyết định, ở nơi này một cái chớp mắt, hắn cho là cũng là đáng giá. Hắn đồng niên thời đại tự mất đi mẫu thân, hắn biết rõ một đứa bé mất đi mẫu thân là một việc cỡ nào thống khổ chuyện tình. Mắt thấy Tiểu Vân Hãn cùng Quất Tử gặp lại, nhìn bọn họ mẫu tử ôm ở chung một chỗ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hắn phảng phất thấy, bản thân lúc nhỏ chính là như vậy bị mụ mụ ôm bộ dạng. Quất Tử ôm Tiểu Vân Hãn, nước mắt càng không ngừng lưu. Này hai ngày thời gian đối với nàng, mà nói phảng phất qua hai cái thế kỷ lâu như vậy. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đem hài tử đuổi đến bên người nàng thế nhưng phải hắn. Nhưng là, này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng, trong mắt cũng chỉ có bảo bối của mình, rất con trai bảo bối a. Hoắc Vũ Hạo một chút cũng không nóng nảy, mang theo Đường Vũ Đồng tự như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đường Vũ Đồng tiến tới hắn bên tai, thấp giọng nói, ta ra ngoài ở giữa đi, ngươi cùng nàng trò chuyện sao? Nói xong, nàng buông lỏng ra Hoắc Vũ Hạo cầm tay của mình, thẳng đi ra ngoài. Chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy, nàng cũng đã trưởng thành, thành thục. Nàng biết từ lúc nào nên buông tay nam nhân của mình, giống như là chơi diều, vô luận bay rất xa, chỉ cần tuyến còn trong tay tự mình, có cái gì đáng sợ. Quất Tử ôm Tiểu Vân Hãn khóc cả thảy chung trà mười phần. Tiểu tử thế nhưng thật biết điều, không ngừng cho mụ mụ lau nước mắt, một đôi mắt to mười phần không giải thích được nhìn chứ mụ mụ. Một câu nói của hắn, rốt cục để cho Quất Tử nước mắt ngừng lại. Ba ba, là người bắt nạt nương nương sao? Những lời này vừa ra, Quất Tử ngây người, nước mắt hẳn là bị cứng rắn ngừng. Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng nói, ta cũng không biết hắn tại sao phải như vậy gọi ta, có lẽ là bởi vì ta cùng tên tiểu tử này có duyên phận sao? Quất Tử ngơ ngác nói, duyên phận, thật là có duyên phận a? Hoắc Vũ Hạo ho khan một tiếng, nói, hài tử ta cho ngươi đưa trở lại. Ta nghĩ, ngươi đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, ta muốn nhanh lên đi. Bất quá người phải nhớ biện pháp tới lập một chút hài tử trở lại quá trình, đừng cho người tạo thành phiền toái. Vừa nói, hắn xoay người tựu đi ra ngoài. Cứ việc hắn biết mình không nên như vậy, nhưng nhìn Quất Tử ôm hài tử khóc giống thất thanh bộ dạng, hắn liền không nhịn được vang lên đứa nhỏ này phụ thân, vị kia Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế từ thiên nhiên. Ban đầu hắn biết Quất Tử thời điểm, còn không biết Vương Đông là Vương Đông Nhi. Có thể nói, Quất Tử là người thứ nhất đi vào trong lòng hắn nữ nhân. Nhưng bởi vì Quất Tử nội tâm cừu hận, không bỏ xuống được cừu hận, hai người cuối cùng mất đi đi tới cùng nhau khả năng. Quất Tử lựa chọn từ thiên nhiên. Nhưng tựa như Hoắc Vũ Hạo trong lòng hắn đã lưu lại rồi khắc sâu ấn ký giống nhau. Ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng, giống như trước cũng có gọi là Quất Tử dấu vết. Chờ một chút. Quất Tử gọi lại Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại. Quất Tử nhìn hắn, đôi môi ông động, tại sao? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Nói, chiến tranh không nên để cho hài tử bị thương tổn. Ta mất đi mụ mụ, biết mất đi mụ mụ thống khổ. Ta nguyên vốn cũng không biết nhiệm vụ lần này, mục tiêu một trong dĩ nhiên là con của ngươi, nếu như biết. Ta vừa bắt đầu sẽ ngăn cản. Hải tử ta cho ngươi đưa trở lại, sau này nhất định phải coi trọng hắn. Quất Tử hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt phức tạp nhìn của hắn, ngươi có yêu cầu gì? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói, nếu như ta đối với ngươi nói lên yêu cầu gì lời nói, ta đây cùng những thứ kia bắt đi con của ngươi người có cái gì khác biệt đâu. Quất Tử ánh mắt có chút ngây dại, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không sở hữu thấy, ở ngoài sáng cũng ngoài tụ tập cái kia mấy chục vạn đại quân. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chợt trở nên sắc bén, có lẽ chúng ta đời này chỉ có thể làm địch nhân, nhưng là, coi như là làm địch nhân, ta cũng vậy sẽ chỉ là ở trên chiến trường cùng ngươi mặt đối mặt, mà không biết dùng hài tử tới uy hiếp ngươi. Quất Tử cúi đầu, ngươi đem hài tử thừa trở về, sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền toái sao? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Quất Tử hít sâu một cái, dũng cảm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nếu như ban đầu ta đáp ứng cùng ngươi cùng đi, mà không phải lưu lại theo đuổi Từ Thiên Nhiên, ngươi sẽ chọn ta mà không phải nàng sao? Quất Tử trong miệng nàng, dĩ nhiên chính là phòng ngoài Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo quay đầu xem một chút phía ngoài, hắn không có muốn giấu giếm Đường Vũ Đồng ý tứ, tự nhiên không thể nào cách trở thanh âm của mình. Ta không biết, khi đó ta còn không biết nàng là cô bé. Có lẽ, Hoắc Vũ Hạo mới vừa nói tới đây, Quất Tử đã ôm Tiểu Vân Hãn mạnh mẽ lao đến, đầu nhập trong lòng ngực của hắn, một cái tay ôm hài tử, một cái tay ôm thật chặt hắn. Nước mắt lần nữa không bị khống chế chảy xuôi ra. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, nhưng đúng là vẫn còn không đành lòng đem nàng đẩy ra. Chương 1140 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Quất Tử dù gì chưa nói, ta hối hận. Đúng vậy, ta hối hận. Làm như ta mất đi hài tử một khắc kia, ta mới biết được, thì ra ở trong lòng ta, cừu hận cũng không phải là vị thứ nhất. Thì ra, tất nhiên yêu một người sau, thậm chí có thể vì hắn quên mất cừu hận. Nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn một lần lời nói, ta nhất định không có thể như vậy lựa chọn. Thật xin lỗi, Vũ Hạo, là ta sai lầm rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng ngây người, Quất Tử lời nói, để cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng là, vô luận là hắn vẫn còn là nàng, cũng biết, ở trên thế giới này, là không có thuốc hối hận có thể cật. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Quất Tử lưng, Hoắc Vũ Hạo từ nàng ôm chung tránh thoát đi ra ngoài, than nhẹ một tiếng, không sở hữu nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Hắn đã quyết định, cũng nữa có bởi vì Quất Tử kêu gọi mà quay về đầu, Quất Tử lời nói, để cho trong lòng hắn thực tại có chút không thoải mái. Nhưng là, ba ba, ôm một cái. Miệng còn hơi sữa kêu gọi, lần nữa gọi hắn lại. Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn chứ Quất Tử trong ngực Tiểu Vân Hãn. Vân Hãn ngoan, muốn mụ mụ nói. Tiểu Vân Hãn hướng hắn mở ra hai cánh tay, ba ba, ôm một cái. Quất Tử rung giọng nói, ngươi sẽ thấy ôm một cái hắn sao? Hoắc Vũ Hạo chần chờ một chút, đúng là vẫn còn một lần nữa đi trở về đến Quất Tử trước mặt, đem Tiểu Vân Hãn đón tới. Không biết tại sao, đứa nhỏ này tiếng kêu, để cho trong lòng hắn phảng phất có cái gì bị xúc động như vậy. Ôm lấy Tiểu Vân Hãn, Tiểu Vân Hãn rất tự nhiên đem bản thân béo mập trước mặt bằng dán tại Hoắc Vũ Hạo, trên bả vai, vậy đáng yêu bộ dạng, làm người ta hết sức trìu mến. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn, ánh mắt cũng trở nên càng phát ra ôn nhu. Nhìn một màn này, Quất Tử nhưng càng phát ra khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng cỡ nào hy vọng, thời gian tự dừng hình ảnh vào giờ khắc này, vĩnh viễn cũng không muốn thay đổi a. Nhưng là, cuối cùng, hài tử vẫn còn là trở lại trong ngực của nàng. Nàng thậm chí không biết Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng là đi như thế nào. Tiểu Vân Hãn ở nàng trong ngực ngủ thiếp đi, ngủ rất say sưa ngọt, tên tiểu tử này thích ứng năng lực trước sau như một mạnh. Quất Tử đôi môi ông động, thủy chung ở tái diễn một câu nói hắn, thật ra thì, phải. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng lẽ trừ Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung, nếu như Từ Thiên Nhiên biết, có người lại có thể khi hắn này trong hoàng cung tự do ra vào, như vào chỗ không người, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, chẳng qua là đi vào đi một vòng, cũng không có bất kỳ thực chất hành động nguyên nhân. Một chút đặc biệt nhạy cảm hồn sư cường giả, một khi cảm nhận được địch ý cùng sát khí cũng có thể phát hiện bọn họ. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cảm xúc thủy chung giữ vững bình thản, cũng là bọn hắn bình an ra vào trọng yếu nhân tố. Không nghĩ tới ngươi như vậy thích hài tử. Đường Vũ Đồng nhẹ nói nói. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, ôn nhu sờ sờ mái tóc dài của nàng. Ghen nữa. Đường Vũ Đồng lắc đầu, nói, không sở hữu. Nàng nếu bỏ lỡ, tự không khả năng nữa có cơ hội, trừ phi thời gian đảo lưu. Nếu không, ngươi chỉ có thể là của ta. Hoắc Vũ Hạo cười, mặc dù Đường Vũ Đồng ngoài mặt nói không có, nhưng trên thực tế, thật không có sao. Đường Vũ Đồng hạ câu nói đầu tiên bại lộ tâm tình của nàng. Sau này ta nhất định cho ngươi sinh một đứa con của chúng ta. Đường Vũ Đồng kiên định nói. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, đó là tất phải. Bất quá, Nam Hải vẫn còn là cô bé gái. Đối với ta mà nói cũng giống nhau, ta cũng thích. Cũng sẽ giống như yêu ngươi giống nhau thương hắn cửa. Đường Vũ Đồng cuộn cường mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, phải thích nhất ta. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, cùng hài tử ngươi còn tranh giành cái gì? Ra khỏi Minh Đô, hai người lần nữa bay lên, hai ngày thời gian bên trong, hai lần đi tới đi lui cho Minh Đô cùng Minh Đấu Sơn Mạch như vậy gánh vác, cũng chính là có cấp 9 phi hành hồn đạo khí bọn họ mới có thể làm được. Cấp tốc phi hành thuật chung, Đường Vũ Đồng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Vũ Hạo, chuyện lần này, sau này trở về chúng ta làm sao khai báo? Những người đó sợ rằng sẽ tới học viện tố cáo. nếu là cho ngươi cài lên một cái tư thông với địch đắc tội tên. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, sẽ không, bọn họ không có ngu như vậy. Lúc ấy chúng ta sau khi rời đi, tinh thần của ta dò xét thật ra thì vẫn bao phủ Minh Đấu Sơn mạch chủ trên đỉnh. Mãi cho đến chúng ta bay ra tinh thần dò xét khoảng cách mới thôi. Bọn họ căn bản không có muốn đuổi theo ý tứ, cái này ý nghĩa, phiền phức của chúng ta sẽ không quá lớn. Những thứ này Phong Hào Đấu La tất cả đều là người có thân phận, ngươi cho là bọn họ đi bắt Tiểu Vân Hãn là cam tâm tình nguyện sao? Trên thực tế, bọn họ trong lòng mỗi người tất cả cũng không thoải mái, Bạch Hồ Công Tước cũng là như thế. Chúng ta làm như vậy, thật ra thì chính là giúp bọn hắn quyết định mà thôi. Hơn nữa, đối với học viện nói ta tư thông với địch bán nước, đối với bọn họ mà nói có ích lợi gì? Chúng ta đã thể hiện ra đủ thực lực, hơn nữa chúng ta học viện luôn luôn bao che khuyết điểm, bọn họ cũng không phải không biết. Chiến tranh kế tiếp sẽ phải bắt đầu, Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc còn muốn trông cậy vào chúng ta giúp bọn hắn đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc đây. Nếu như ta là lời của bọn hắn, làm chuyện này không sở hữu phát sinh quá là kết quả tốt nhất. Đường Vũ Đồng có chút dại ra nhìn chứ Hoắc Vũ Hạo nói, những điều này là do ngươi trước đó đã nghĩ tốt. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu nói, kia thật không có, bất quá cũng có đại khái phán đoán sao. Đến Phong Hào Đấu La cái kia mặt, thể diện vẫn còn là rất trọng yếu. Hơn nữa, lúc trước chúng ta sở thể hiện ra năng lực đã đầy đủ để cho bọn họ coi trọng. Bọn họ trong tương lai trong chiến tranh, rất cần giống như ta vậy trình sát năng lực. Lúc này ta đoán chừng Đấu Linh Đế Quốc cùng Thiên Hồn, Đế Quốc các Phong Hào Đấu La cũng đã rời đi, chúng ta lại đi Minh Đấu Sơn Mạch đi một chuyến, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Đồng thời cũng đem Nhật Nguyệt Đế Quốc tụ họp đại quân tin tức đưa qua. Coi như là lấy sao? Đường Vũ Đồng thở dài một tiếng nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ không cho rằng là chúng ta đem thái tử đưa trở về mới khiến cho Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất binh sao? Hoắc Vũ Hạo cười nói, ghen nữ nhân đều có biến đần sao? Nha đầu ngốc, làm sao ngươi câu hỏi ngu như vậy vấn đề? Đừng nói lấy Bạch Hồ Công Tước trí khôn không thể nào phạm sai lầm như vậy. Chẳng lẽ Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc người không biết từ thiên nhiên, tế thiên chính là vì nếu lần khởi xướng xâm lược chiến tranh sao? Bọn họ đi ám sát từ thiên nhiên, chính là vì ngăn cản lần này chiến tranh phát sinh a. Đường Vũ Đồng đấm nhẹ hắn hạ xuống, nói, người mới biến đần. Khi bọn hắn trở lại Minh Đấu Sơn Mạch thời điểm, đã là ban đêm. Liên tục hai ngày đi tới đi lui mấy ngàn cây số, hơn nữa còn muốn lẩn tránh cao không hồn đạo khí dò xét, lúc trước còn chiến đấu quá. May là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tu vi như thế, cũng không khỏi mười phần mệt mỏi. Phiêu nhiên rơi vào Bạch Hồ Công Tước xoáy chướng ngoài, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét triển khai, rất nhanh liền đi tìm đang xử lý quân vụ công tước đại nhân. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hoắc Vũ Hạo cũng không có trực tiếp đi gặp Bạch Hồ Công Tước, thử hình vô chất tinh thần lực hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào Bạch Hồ Công Tước trong đại chướng. Bạch Hồ Công Tước đang xử lý khắp nơi truyền đến quân vụ, hiện tại cả Tây Phương Tập đoàn quân, cùng với Tây Bắc Tập đoàn quân cũng tùy hắn thống nhất trưởng khống, có thể nói Tinh La Đế Quốc quân đội đệ nhất nhân, chẳng những quyền cao chức trọng, hơn nữa nắm giữ Tinh La Đế Quốc vượt qua một nửa quân đội. Tuyệt đối là dưới một người, vạn trên vạn người. Đột nhiên, Bạch Hồ Công Tước giống như là cảm thấy cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng thấy một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa, còn là không có phát ra cái gì tiếng động. Bạch Hồ Công Tước này cả kinh có thể là không như bình thường, nhưng hắn dù sao chính là tam quân thống soái, tâm trí ổn định, cả kinh dưới đã thấy rõ người tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hạo, Công Tước đại nhân, Hoắc Vũ Hạo khẽ khom người. Bạch Hồ Công Tước sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, ngươi lại vẫn dám trở lại. Ngươi cũng đã biết, cử chỉ của ngươi để cho hơn 10 vị phong hào đấu la lần này làm vô dụng công. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, ta chỉ là làm ta cho là đối với chuyện tình mà thôi. Công Tước đại nhân. Chẳng lẽ chính ngài tự không cho là lúc trước kế hoạch là có vấn đề sao? Ta còn là câu nói kia, trừ phi là từ thiên nhiên đã chết, nếu không, bắt đi thái tử không có bất kỳ ý nghĩa. Ta lúc trước trở lại Minh Đô, cũng chứng minh điểm này. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đã bắt đầu điều binh khiển tướng, sợ rằng ít ngày nữa đã xâm phạm. Bạch Hồ Công Tước sừng sốt một chút, đem ngươi người đưa trở về rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Bạch Hồ Công Tước thở dài một tiếng, nói, đưa trở về tự đưa trở về sao? Coi như là để cho trong lòng ta thoải mái một chút, Thiên Dương Miện Hạ cũng nói, chuyện này cứ như vậy tính, coi như hành động lần này không sở hữu phát sinh quá chuyện này, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, ta vốn là cũng không còn lo lắng quá cái gì, bất quá, hay là muốn cảm tạ ngài cùng Thiên Dương Miện Hạ. Bạch Hồ Công Tước nói, lời này chờ ngươi lần sau nhìn thấy Thiên Dương Miện Hạ thời điểm, chính miệng nói với hắn sao? Hoắc Vũ Hạo nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đã tụ họp, chậm thì nửa tháng, lâu thì một tháng, chỉ sợ cũng muốn toàn diện triển khai thế công. Hiện tại còn không biết mục tiêu của bọn họ đến tột cùng là ở Thiên Hồn, Đế Quốc bên kia, hay là muốn nhằm vào Tinh La. Cho nên, ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Bạch Hổ công tước cho mày, nói, thiên hồn Tần Lâm diệt quốc, trên thực tế, chúng ta Tinh La cũng giống như trước muốn gặp phải đại kiếp a. Lần này Nhật Nguyệt đế quốc xâm phạm, thiên hồn đế quốc cố nhiên nguy cơ, chúng ta cũng sẽ không tốt quá nhiều. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc hạ xuống, hắn biết Bạch Hổ công tước lời này là có ý gì. Trước mắt, mặc dù thiên hồn đế quốc thảm nhất, bị chiếm cứ 2/3 thổ địa, Tinh La đế quốc dường như binh cường mã tráng, mười mấy vạn đại quân bắt ngang ở biên giới phía trên, còn có Minh Đấu Sơn Mạch như vậy nơi hiểm yếu có thể thủ. Nhưng trên thực tế, thật sự là như vậy sao? Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc đại mảnh thổ địa, trong chuyện này tự bao gồm thiên hồn đế quốc cùng Tinh La đế quốc giáp giới một phần. Ở nơi đó, mặc dù cũng là cái gò đất dày đất, nhưng so sánh với Minh Đấu Sơn Mạch bên này, địa thế sẽ phải nhẹ nhàng nhiều. Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc sẽ đối Tinh La đế quốc dụng binh, tự nhiên là có từ bên kia phát động công kích, tới lúc đó hậu, Nhật Nguyệt đế quốc vào có thể tấn công thiên hồn đế quốc, thì binh lại có thể tấn công Tinh La đế quốc. Vô luận là bên kia, khi hắn cửa toàn lực ứng phó dưới tình huống đều muốn rất khó đối phó,